Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, người xuyên việt bạch hạ. Ngục Lam đại thế giới, thiên hữu song nhật, dạ thăng thất nguyệt, 7 phần là biển, 3 phần là địa. 9 thành lục địa hợp thành tại một khối, tên là Ngục Lam đại lục, còn lại một thành tản mát các phương, là vì hòn đảo. Ngục Lam đại lục rộng lớn vô cùng, tung hoành ức vạn dặm, sinh mệnh giống nhau ngôi sao đầy trời, chủng loại phong phú sắc màu rực rỡ. Mà tại cái này bên trong, vững vàng ở vào chúa tể địa vị chủng tộc có 3, theo thứ tự là yêu tộc, nhân tộc, linh tộc. Cái này tam tộc tăng thêm trong hải dương bá chủ hải tộc cùng xưng là Ngục Lam đại lục 4 đại vương tộc. Hải tộc dựa vào vô tận hải dương mà sinh, cuối cùng cả đời cũng khó khăn đến đạp vào lục địa, cùng với những cái khác tam tộc câu thông ít, tạm thời không đề cập tới. Còn lại tam tộc bên trong, nhân tộc số lượng nhiều nhất gần 100 tỷ, yêu tộc thứ 2, linh tộc ít nhất. Tộc quân khổng lồ tạo thành chính là cá thể khác biệt to lớn hóa. Nhân tộc bên trong yếu đuối người tay trói gà không chặt, gió thổi một cái liền ngã, phơi nắng một cái liền choáng, mà trí cường giả lại có thể truy phong từng tháng, di sơn đảo hải, cùng linh, yêu hai tộc trí cường giả tranh cao thấp một hồi. Nhân tộc bên trong trí cường giả được xưng tiên, mà hướng về tiên người tu hành thì được xưng là tu tiên giả. Tu tiên như lên trời, đường khắp không có điểm dừng, không phải đại nghị lực không thể thành tựu. Đường tu tiên, một bước một đài giai, hơi có sai lệch chính là đường tiêu người hủy, vô số tiền nhân tìm tòi, cuối cùng thành một đầu trật tự giành mạch con đường tu tiên. Phàm nhân muốn tu tiên, trước mạnh hơn nó thể phách, đây là trúc cơ. Tiên cơ càng thực, ở trên tiên lộ mới có thể đi được càng xa. Trúc cơ về sau mới có thể luyện khí chi pháp vì tu tiên chi thuật, không phải huyền môn chính tông người không thể thành, không phải thiên phú cao tuyệt người không thể thành, không phải tài nguyên dồi dào người không thể thành. Luyện khí cửu trọng thiên, vượt qua chính là tiên. Thọ nguyên vô tận lúc, hái sao cầm nhật nguyệt. Thượng cổ lúc tiên nhân, đồng thọ cùng trời đất, uy năng vô hạn, giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn tới sơn hà kỳ biến, thiên địa đổi màu. Nhưng mà, 3 vạn năm trước, thiên địa gặp biến đổi lớn, linh khí giảm mạnh đồng thời tiên nhân toàn bộ mai danh nhận tích, vạn gia tiên pháp mất hết, tiên lộ triệt để đoạn tuyệt. Truyền thừa đến nay, đệ tam trọng kim đan cảnh liền coi là một đời cự phách, có thể khai tông lập phái, danh truyền thiên cổ. Tứ trọng thần anh cảnh càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhân tộc 6 đại tu tiên thánh địa đều chiếm thứ nhất. Còn lại có lẽ có người ở nút, không thể nào khảo cứu. Nhìn ở đây, thanh niên khép lại trong tay phong cách cổ xưa thư tịch, đem nhét về giá sách, giơ tay lên bên trong chổi lông gà làm bộ thanh lý. Cách đó không xa, loang thoang có tiếng bước chân truyền đến, nếu là bị người phát hiện hắn đang lười biếng sẽ không hay. Thanh niên tên là Bạch Hạ, 20 tuổi, tướng mạo thanh tú, chỉ là sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, lộ ra thể chất có chút yếu đuối. Hắn chính là chân nhất môn một tên tạp dịch, ngay cả đệ tử cũng không tính. Mỗi ngày làm một ít chuyện vặt dành sinh kế. Chân nhất môn chính là nhân tộc 6 đại tu tiên thánh địa chi nhất, trong môn tu tiên giả vô số, vượt qua trúc cơ thành tiểu luyện khí người mấy vạn, càng có 300 kim đan chấn áp môn đỉnh, có thể nói là quái vật khổng lồ, người người kính sợ. Tu tiên giả tự nhiên không có khả năng đi làm việc vặt, cho nên cái này chân nhất môn bên trong lâu dài đều duy trì tương đương số lượng tạp dịch. Quét dọn tàng thư các chính là Bạch Hạ công việc thường ngày thứ nhất, bởi vì ít có dấu tích người, ngày bình thường liền không nhốn bụi trần. Quét dọn 10 phần nhẹ nhõm, to như vậy một tràng tàng thư các chỉ cần một mình hắn phụ trách liền có thể. Khi nhàn hạ hắn còn có thể nhìn xem sách. Tàng thư các không thể so với tàng kinh các, nơi này thả đều là một chút địa lý nhân văn, nhân vật truyền kỳ loại hình tạp học kỳ đàm, không có bất kỳ cái gì tu tiên công pháp, cho nên cũng sẽ không có người đến trách móc nặng nề hắn. Vừa rồi Bạch Hạ ngay tại đọc qua một vốn tên là Ngộng Lam Kỷ, thư tịch, quyển sách này đại khái miêu tả Ngộng Lam trên đại thế giới một chút nhân văn địa lý. Phong tục thưởng thức. Trừ ra nhân tộc thiên còn có quan hệ với cái khác 3 đại vương tộc cùng một chút tiểu tộc nội dung. Những vật này đối với Ngục Lam đại lục ở bên trên người bình thường tới nói có thể nói là 10 phần đơn giản, từ nhỏ đã nghe nhiều nên thuộc, đụng phải loại sách này lật đều chẳng muốn đi lật. Nhưng đối với Bạch Hạ tới nói lại không giống nhau, trong sách này mỗi một chút cũng 10 phần mới lạ. Bởi vì hắn cũng không phải là cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương người, hắn là một cái người xuyên Việt. Xuyên qua đến cái thế giới này đã 1 tháng, Bạch Hạ tâm thái đã điều chỉnh tốt, hoàn toàn tiếp nhận mình xuyên qua sự thật, bất luận là tại thế giới cũ vẫn là nơi này, hắn đều dự định hảo hảo mà sống sót, khỏe mạnh sáng sủa mà đối diện mỗi một ngày. Dựa theo hắn 1 tháng này quan sát đến xem, cái này Ngục Lam đại thế giới tương đối tiếp cận với trong tiểu thuyết tiên hiệp thế giới, ăn mặc mặc dù nhỏ có khác biệt, nhưng đại khái bên trên vẫn là lệch nếp xưa, phong tục cũng tương đối tiếp cận xã hội phong kiến. Đặc biệt nhất tự nhiên là tu tiên giả. Suy nghĩ một chút trước kia chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng tồn tại bỗng nhiên biến thành hiện thực, Bạch Hạ nội tâm là hết sức kích động. Nhưng mà, hiện thực lại tại đùa hắn một vòng mấy lúc sau vừa hung ác cho hắn một truy, hắn xuyên qua cỗ thân thể này lại là một cái phế vật, kinh mạch tích tụ, đan điền có để loạn, cả đời không cách nào dẫn khí thành công. Thể chất như vậy cũng không hiếm thấy, đại lục ngàn trăm triệu nhân khẩu bên trong, tối thiểu có một nửa đều là như cùng hắn thể chất như vậy, căn bản vốn không thích hợp tu tiên, chỉ có thể an an phân phân làm cả một đời phàm nhân, ngước nhìn những cái kia cao cao tại thượng tồn tại, cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng. Không thể tu tiên liền không thể đi, không có gì lớn. Còn tốt Bạch Hạ cũng coi là nhìn thoáng được, nếu như không thể tu tiên liền muốn chết muốn sống, cái kia nguyên lai thế giới kia 7 tỷ người còn thế nào sống. Hắn xuyên qua trước, chủ nhân của cái thân thể này cũng đã là chân nhất môn tạp dịch, hắn cũng không cầu biến, chiếu vào bộ dáng lúc trước tiếp tục làm lấy. Hắn nhưng là từng có sau khi tốt nghiệp đại học tìm việc kinh lịch, biết rõ công việc quý giá trình độ. Hiện tại phần công tác này thu nhập không ít, tại trong phàm nhân kỳ thật xem như lương cao. Với lại tiên môn tạp dịch bao nhiêu cũng coi là cái công vụ vượng, đi đi ra bên ngoài tiểu quan đều phải cẩn thận chiêu đãi. Mấu chốt còn rất nhẹ nhàng, có rất lớn nhàn rỗi có thể mò cá. Đương nhiên, có được tất có mất, tại nhân gian hắn có lẽ có thể được đến tôn kính, nhưng này môn phái bên trong nhưng khắp nơi đều là tu tiên giả, từng cái cao cao tại thượng, ai dám cam đoan sẽ không ra mấy cái tính tình ngang ngược ra hỏa. Nhất là tại cổ đại loại này căn bản vốn không giảng nhân quyền địa phương. Tu tiên giả giết tạp dịch vậy thì thật là đã giết thì đã giết, hoàn toàn sẽ không có người cho bọn hắn làm chủ. Cho nên, bọn tạp dịch ngày bình thường đều là cẩn thận một chút cẩn thận nữa, sợ có hành động gì trêu đến đám kia đại gia không cao hứng. Tỷ như Bạch Hạ, trừ ra cái kia cùng hắn đã rất quen nhìn lâu sư huynh, một khi có cái khác tu tiên giả tiến vào tàng thư các hắn liền sẽ đình chỉ đọc sách, cũng tránh đến xa xa. Thối lui đến nơi hẻo lánh, Bạch Hạ một bên quét dọn một bên dùng khỏe mắt liếc qua liếc trộm. Cái này tàng thư các không có công pháp, mấy cái này tu tiên giả phần lớn là hiệu quả và lợi ích, ngày bình thường có rất ít người sẽ đến, hôm nay ngược lại là hiếm lạ, lập tức tới mười mấy. Bất quá nhìn thoáng qua về sau Bạch Hạ trong lòng là xong nhưng. Nguyên lai là nàng. Mười mấy nam tính tu tiên giả trung ương rõ ràng là một người tướng mạo mười phần xuất chúng nữ tính tu tiên giả, nàng da thịt non mịn như mỡ đông, mũi thẳng tắp, hai mắt như cùng một đôi chân châu đen hiện ra nhàn nhạt ba quang, phảng phất biết nói chuyện linh động. Đây là một cái ai nhìn đều muốn động tâm nữ nhân, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể dắt động nhân tâm, mười mấy nam tính tu tiên giả đoán chừng đều là người theo đuổi nàng. Bạch Hạ nhận ra nữ nhân này. Chân nhất môn sơn môn rộng lớn vô cùng, hết thể có 17 cái đỉnh núi, cho nên liền bị phân 17 cái khu vực, trong đó có 13 cái khu vực là các đệ tử ngày bình thường ở lại cùng tu luyện. Nàng này chính là khu thứ 12 công nhận đệ nhất mỹ nhân, tên là Diệp Niệm Tâm, 8 tuổi vào sơn môn, đến nay đã có 10 năm. Trước đó vài ngày nghe nói đã trúc cơ thành công, chính thức đặt chân luyện khí cánh cửa, trở thành thứ nhất trọng thiên dẫn khí cảnh tu tiên giả. Mỗi cái khu trúc cơ đệ tử hơn vạn, dẫn khí cảnh chỉ có không đến 1.000, địa vị hoàn toàn khác biệt, cái trước chỉ có thể coi là ngoại môn đệ tử, một khi tuổi tròn 30 còn chưa đột phá liền sẽ bị phân phát về nhà, cả đời treo một cái ký danh đệ tử danh hào trên đầu. Cái sau mới xem như nội môn đệ tử, đạt được coi trọng, tài nguyên chút xuống, có thể một mực tu luyện tới 60 tuổi. Đến lúc đó còn không có đột phá thì sẽ bị phái đi thế tục giới trở thành một gã chấp sự. Chân nhất môn gia đại nghiệp đại, không có khả năng tất cả mọi người tụ tập tại bên trong sân môn, chỉ có còn có tiềm lực có thể khai quật đệ tử cùng ngồi ở vị trí cao trưởng lão, trưởng môn mới có thể ở tại bên trong sân môn. Đương nhiên, còn có Bạch Hạ loại này tạp dịch. Có thể dẫn khí thành công tại nhân tộc bên trong đều là thiên tài, nhất là Diệp Niệm Tâm vẫn là một cái hiếm có mỹ nhân, tự nhiên là dẫn tới đám người truy phủng. Tu luyện nhiều lắm là để cho người ta làn da biến tốt, cái khác vẫn là nhìn tự thân vô liếng, ngược lại sẽ không giống Bạch Hạ trước kia nhìn qua tiểu thuyết như thế, tu tiên giả từng cái cùng tinh linh tộc giống như không phải xuất ca liền mỹ nữ. Bạch Hạ ngược lại là không tiếp tục nhìn nhiều, đến một lần hắn trí thông minh bình thường, liền xem như mỹ nữ cũng sẽ không để hắn nhìn thấy ngẩn người, thứ hai hắn đối với không chiếm được tay nữ nhân cho tới bây giờ đều là không có hứng thú. Nếu là hắn hiện tại cũng là một cái dẫn khí cảnh tu tiên giả, nói không chừng còn biết đi đánh một có ý đồ với người ta. Cái này cùng nhìn thấy minh tinh giống như, trên TV thấy được, hô vài tiếng rất đẹp trai, thật đẹp, ta muốn răng nó thì cũng thôi đi, trong hiện thực gặp cũng liền xa xa nhìn vài lần, nhiều lắm là muốn cái ký tên chụp ảnh chung, căn bản sẽ không nói muốn cùng người ta kết hôn. Ta cái này tâm tính có chút không đúng. Bạch Hạ một bên làm bộ quét dọn giá sách, một bên âm thầm đầu đen rau muống, người xuyên Việt không phải đều hẳn là sát thiên sát địa sát không khí, toàn chỗ thu hết lưu tinh lại lưu tình à. Làm sao đến nơi này của ta ngay cả nữ nhân cũng không dám nhìn nhiều vài lần. Danh rồi tự dễ ước, nhưng hiện thực liền là hiện thực. Diệp Niệm Tâm tại một đám hộ hoa sứ giả cùng đi, lật xem mấy quyển tạp thư về sau liền rời đi. Từ đầu đến cuối, mười mấy người này nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Hạ một chút, phảng phất hắn liền là trùng giải không có ý nghĩa. Bạch Hạ cũng vô tình hay cố ý tránh đi đám người này, chờ bọn hắn đi mới lần nữa trở lại lúc trước địa phương, cầm lấy quyển kia, Ngộng Lam Kỷ, tiếp tục nhìn lại. Hắn vốn là cái mọt sách, nơi này không có mạng văn, cũng chỉ có thể cầm mấy cái này kỳ văn trí dị giải thèm một chút. Chương 2, 9.527 Hào Tân Thủ Thôn. Ngộng Lam Kỷ, chủ yếu giảng thuật Ngộng Lam Đại Lục ở bên trên các tộc một chút rộng làm người biết lịch sử đại sự, tỉ như 3 vạn năm trước thiên địa biến đổi lớn, nhân tộc tiên lộ đoạn tuyệt, còn lại 3 đại vương tộc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Người có luyện khí cửu trọng thiên, yêu có long môn cửu trọng biến, linh tộc cũng có cửu trọng giai vị. Thật giống như ước hẹn, tam tộc đồng loạt xuống dốc, đến đây viết thành thời điểm, người mạnh nhất đều chỉ có đệ tứ trọng trình độ. Bạch Hạ lật đến cuối cùng nhìn một chút, sách này là 300 năm trước viết, lấy Mộng Lam Đại Lục diễn biến tốc độ, hiện nay đại lục tình huống cũng cùng trên sách viết sẽ không kém quá nhiều. Cũng may 4 đại vương tộc coi như xuống dốc, cũng không phải chủng tộc khác có thể so sánh được, nhân tộc ỷ vào khổng lồ số lượng, một mực chiếm cứ lấy đại lục ở bên trên 7 thành thổ địa, còn lại hoặc là núi non trùng điệp hoặc là vực sâu đầm lầy loại hình không thích hợp chỗ ở. Những địa phương này ngược lại là yêu tộc tương đối nhiều, bọn chúng cùng nhân tộc cũng không hài hòa, thường xuyên có phát sinh xung đột, thế giới phàm tục liền lưu truyền rất nhiều trảm yêu trừ ma cố sự. Linh tộc thần bí nhất, bởi vì bản thân số lượng liền cực ít nguyên nhân, lại yêu thích chỗ ở trên thần linh đảo, đại lục ở bên trên cơ bản mấy trăm năm đều không gặp được mấy lần linh tộc đi ra hoạt động. Nhưng không thể nghi ngờ, linh tộc thiên phú tuyệt đối là tất cả trong chủng tộc mạnh nhất. Chỉ muốn thành niên liền có thể thu được so sánh luyện khí nhất trọng thiên tu vi, về sau tu hành đường cũng muốn so còn lại mấy tộc bằng phẳng rất nhiều. Có truyền thuyết nhân tộc nhưng thật ra là bên trên cổ linh tộc phòng theo bộ dáng của mình chế tạo ra, cho nên liền bề ngoài đến xem hai tộc kỳ thật không có gì sai biệt. Yêu tộc cửu biến bên trong cũng có hóa hình biến giai đoạn này, biến thành linh tộc bộ dáng, vì chính là thu hoạch được thích hợp tu luyện hơn thể xác. Nếu như nói đại lục này bên trên vẫn tồn tại đệ tứ trọng thiên trở lên tồn tại, như vậy linh tộc bên trong không thể nghi ngờ là khả năng lớn nhất địa phương. Những vật này mặc dù tại tu tiên giới thuộc về ai cũng biết thưởng thức, Bạch Hạ ngược lại là thấy say sưa ngon lành, bất chi bất giác liền lật đến trang cuối cùng. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hai vầng mặt trời đã song song ngã về tây, cơm tối đã đến giờ. Bạch Hạ đã sớm đem làm xong việc, cho nên thả lại sách về sau liền định rời đi, cơm tối thời gian cũng không phải chỉ hắn cơm tối thời gian. Hắn cái này khu tạp dịch làm việc nhưng không chỉ như vậy một điểm. Buổi sáng quét sạch trước sơn môn bậc thang, buổi chiều quét dọn tàng thư các, trừ cái đó ra, mỗi đêm hắn còn cần đi một chỗ đưa cơm. Đi ra tàng thư các, đối diện bay tới một trận mùi thơm ngát, thấy hoa mắt Bạch Hạ kém chút cùng một bóng người đụng cái đối diện. Triệt thoái phía sau nửa bước ổn định thân hình hắn mới thấy rõ người tới. Là nàng. Người tới lại là trước đó mới đến qua Diệp Niệm Tâm, lần này nàng ngược lại là một người. Nhìn thấy Bạch Hạ tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân này thật hết sức xinh đẹp, khoảng cách gần như vậy nhìn xem, Bạch Hạ liền hô hấp đều cảm giác có chút khó khăn. Làn da thật trắng, con mắt thật lớn, tối quá, cảm giác muốn bị hút đi vào. Nhưng là không được. Bạch Hạ phản ứng rất nhanh, nhường ra một cái thân vị có chút bái liền rời đi, một chữ cũng không nói. Nơi này cũng không phải xã hội hiện đại, đụng phải mỹ nữ còn có thể vậy một cái. Hắn hiện tại chỉ là một tên tạp dịch. Thân phận tại chân nhất môn bên trong là thấp nhất, trong lòng của hắn đối mỹ nữ đương nhiên là có ý tưởng, nhưng nếu như biến thành hành động muốn bằng vào mình người hiện đại cái kia đặc biệt ánh mắt đi vậy muội, đây tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Đây là một cái giai cấp rõ ràng thế giới, không tồn tại người người bình đẳng loại thuyết pháp này, bên này thường thức là người liền là hẳn là phân đủ loại khác biệt, mỗi người quản lý chức vụ của mình, các giữ bổn phận, không thể hơn giới. Lắc đầu, Bạch Hạ không còn đi suy nghĩ nhiều, nữ nhân lại xinh đẹp cũng vẫn là nữ nhân. Kiếp trước trên TV, trên Internet cũng không phải chưa có xem mỹ nữ, những cái kia tờ S đại thần tác phẩm cùng Diệp Niệm Tâm so ra cũng là không chút thua kém, hắn còn không đến mức là cái mỹ nữ liền muốn lấy ra làm lao bà, nhiều lắm là cũng liền trong lòng cẩn thận dâm một cái thôi. Lớn bao nhiêu bát, ăn bao nhiêu cơm. Thời gian vẫn là như thường lệ qua, đi vào quán cơm lấy đồ ăn, Bạch Hạ một người hướng phía sau núi đi đến. Thông qua một đầu tịch mịch đường mòn, Bạch Hạ đi tới trước một hang núi. Trung quanh không có nửa cái bóng người, chỉ có một ít côn trùng kêu vang thỉnh thoảng vang lên, lộ ra 10 phần âm trầm. Bạch Hạ ngược lại là quen thuộc, dù sao đã làm một tháng. Trực tiếp đi vào sơn động, trong động trên vách đá rải rác khảm nạm lấy một chút dạ quang thạch, cũng không quá lờ mờ. Sơn động tận cùng dưới đáy là một người vì mở đi ra gian phòng, 10 mét vuông, các loại ở không bày ra chỉnh tề như cùng một cái bình thường phòng ngủ. Không có giường, chỉ có một cái cũ kỹ bồ đoàn bày trong phòng, bồ đoàn bên trên một đạo thân ảnh gầy yếu co quắp tại phía trên, đang ngủ say. Đó là một cái 12-13 tuổi thiếu niên, môi hồng răng trắng ngũ quan tú mỹ, liền như là nữ hải tử đáng yêu, ngủ lúc như cùng một chỉ con mèo nhỏ, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn đi kiểm tra đầu của hắn. Duy nhất có chút không cân đối chính là, đứa bé này gầy yếu trên thân cũng là bị một con to bằng cánh tay đen nhánh xích sắt một mực buộc chặt lấy, một vòng lại một vòng, đầu cuối là một bộ xiềng xích, gắt gao còng lại thiếu niên hai tay. Hai chân của hắn cũng có một bộ xiềng chân, liên tiếp lấy gian phòng bên trong một cây to lớn đá bạch ngọc trụ. Hắn liền như là tù phạm bị nhốt ở trong sơn động này, ngày qua ngày không thấy ánh mặt trời. Bạch Hạ không biết là ai vậy mà đối một đứa bé làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình, mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ có chút thương tiếc. Đương nhiên, hắn cũng không phải thiểu năng trí tuệ, lấy chân nhất môn dạng này cao cao tại thượng tồn tại đều muốn như thế đối đãi, nhắc tới hài tử là người bình thường, đó là đánh chết hắn đều không tin. Cho nên tại làm rõ đầu đuôi sự tình trước đó hắn là không có tính toán xen vào việc của người khác, với lại hắn cũng phải có thực lực xen vào việc của người khác mới được. Ném đi dư thừa ý nghĩ, Bạch Hạ mở ra trong tay hộp cơm, mùi thơm của thức ăn rất nhanh liền đầy tràn bốn phía, nguyên bản đang say ngủ tiểu Nam Hải cái mũi bỗng nhiên khẽ động, bá một cái liền mở hai mắt ra. Đại ca ca, ngươi tới rồi. Hắn cười thật ngọt ngào, rất thuần túy. Bạch Hạ cảm thấy lòng của mình có loại bị chữa trị cảm giác, cũng là cười trả lời. Đúng vậy à, tiểu Ly, đoán xem hôm nay ăn cái gì. Thiếu niên tên là Khương Kiếm Ly, mặc dù bị giam ở chỗ này, chân nhất môn lại mỗi ngày đều sẽ vì hắn chuẩn bị đồ ăn, với lại món ăn so nội môn đệ tử đều muốn tốt hơn rất nhiều. Đây chính là tiên môn, các đệ tử đồ ăn đối tu luyện đều là có tăng thêm. Đã từng có một cái luyện khí nhất trọng thiên gia hỏa muốn nửa đường chặn lại Bạch Hạ trong tay đồ ăn, kết quả không hiểu thấu liền té xỉu, về sau Bạch Hạ liền lại không có tại trong môn gặp qua gia hỏa kia. Hiển nhiên Bạch Hạ đi đưa cơm đều là có người giám thị lấy, chân nhất môn đối Khương Kiếm Ly coi trọng tuyệt không phải bình thường, căn bản không phải đối đãi phạm nhân thái độ, nhưng hết lần này tới lần khác lại đem hắn khóa thành dạng này, khiến cho người không thể tưởng tượng. Là cái gì đây? Khương Kiếm Ly cái mũi nhỏ nhún nhún, lộ ra mong đợi biểu lộ. Bạch Hạ cũng không thừa nước đục thả câu, lấy ra nhất điệp điệp món ăn, ngồi xổm người xuống, từng miếng đút cho hắn ăn. Khương Kiếm Ly hai tay bị còng ở, chỉ có thể dạng này. Bạch Hạ đã cho ăn hắn một tháng, tựa như là đang chiếu cố đệ đệ. Tóc của hắn cũng là Bạch Hạ cho quản lý, rửa sạch sẽ sau trói thành một đầu đuôi ngựa buộc tại sau lưng. Hồi tưởng lại, bắt đầu thấy lúc, tiểu tử này toàn thân vô cùng bẩn đơn giản như là tên ăn mày. Bạch Hạ cái này rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ chứng hận không thể đem hắn toàn bộ dùng nước khử trùng xuyến cái mười mấy lần. Cho ăn xong sau Bạch Hạ lại bồi Khương Kiếm Ly hàn huyên sẽ trời, nói mấy cái tiểu cố sự, sau đó liền định rời đi. Hắn tại tiếp vào phần công tác này về sau đắp lên đầu nghiêm nghị đã cảnh cáo, tuyệt đối không cho phép trong sơn động dừng lại vượt qua một giờ. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng hắn là cái thủ quy của người, một tháng qua không có một lần trái lệ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Bất quá, ngay tại hắn lúc sắp đi, Khương Kiếm Ly bỗng nhiên gọi hắn lại, đại ca ca, ngươi chờ một chút. Chỉ gặp bị xích sắt trói thành kén tầm thiếu niên từ dưới bồ đoàn mặt móc ra một viên con dấu đưa cho Bạch Hạ, nói chính xác hẳn là dùng chân kẹp đi ra. Đây là cái gì? Bạch Hạ nghi ngờ nhìn trong tay vật, đây chính là một cái phổ thông thông con dấu, lớn chừng ngón cái, một mặt có kỳ quái khắc văn. Sư huynh nói là tốt đồ chơi, ta liền thuận tay từ cái kia mà lấy thêm một cái, người hướng trên tay ấn một cái thử một chút. Khương Kiếm Ly vừa cười vừa nói. Sư huynh. Bạch Hạ còn là lần đầu tiên nghe nói, Khương Kiếm Ly có sư huynh. Còn đang bên trong sân môn. Chẳng lẽ hắn cũng là chân nhất môn đệ tử? Một bên nghi hoặc. Một bên đem con dấu ấn tại tay trái mu bàn tay bên trên. Hắn đang nghĩ ngợi lại không có mực đóng dấu muốn làm sao ấn ra đồ đâu, liền cảm thấy lấy mu bàn tay bên trên có chút nóng lên, cái kia chất liệu như đá con dấu vậy mà hóa thành cho bụi tiêu tán tại trong không khí. Chỉ còn lại có một cái huyết hồng sắc quỷ dị hoa văn lưu tại mu bàn tay bên trên. Đây là cái gì? Hắn có chút giật mình, mặc dù biết đó là cái tiên hiệp thế giới, nhưng như thế huyền huyễn sự tình còn là lần đầu tiên gặp. Hắn có chút phương. Hoa văn này không có vấn đề đi, hắn muốn hỏi một chút rõ ràng, vạn nhất là đồ vật ghê gớm bị tiểu hài tử lấy ra loạn chơi vậy coi như nguy rồi. Không biết, tốt đồ chơi liền là tốt đồ chơi nha. Nhưng mà Khương Kiếm Ly trả lời để hắn nhức cả trứng vô cùng. Đành phải liên tục nhắc nhở, để hắn không nên đem chuyện này nói ra, sau đó Bạch Hạ liền tâm sự nặng nề rời đi. Thân kỳ là, khi hắn trở lại gian phòng của mình, chợt phát hiện mu bàn tay bên trên hoa văn không thấy. Như thế để hắn thở dài một hơi. Nhớ tới khi còn bé chơi qua hình xăm thiếp giấy, nghĩ thầm khả năng này cũng giống như nhau đồ chơi, chỉ bất quá biến thành dị giới bản. Khương Kiếm Ly nói là tốt đồ chơi, khả năng liền là hắn sư huynh cho hắn đồ chơi. ăn xong cơm tối, Bạch Hạ liền ngủ rồi, hắn mỗi sáng sớm đều phải sáng sớm. Kết nối bắt đầu. Kết nối thành công. Bắt đầu ghi tên. Ghi tên thành công. Kiểm tra là thứ nhất lần ghi tên, mời sáng tạo nhân vật. Trong mơ mơ màng màng, Bạch Hạ cảm giác mình giống như về tới thế giới cũ, bắt đầu chơi vong du, mà lại là có thể bóp mặt vong du. Hắn trước kia cũng là cặn bã qua cơ ba, thiên đao, bóp mặt cái gì tuyệt đối so với trò chơi bản thân muốn tốt chơi, chỉ là trước mắt trò chơi này tựa hồ chỉ có nam tử trưởng thành một cái mô bản, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Ai mẹ nó muốn chơi nam, cho lão tử tiểu lọ ly. Lão tử muốn lọ ly a hồn đạm. Phan Nan cũng không có cái gì chứng dụng, hắn đành phải cố mà làm bóp một cái thành nam đi ra. Bóp ra đến xem xét, hoàn toàn chính là mình xuyên qua trước bộ dáng nha, không có chút nào đặc điểm thanh niên bình thường, ném đến trong đám người căn bản không tìm ra được. Bất quá Bạch Hạ mình mơ mơ màng màng, cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Tiếp lấy lại lần nữa nghe được cái kia Google mẹ âm thanh âm vang lên. Nhân vật sáng tạo thành công. Bắt đầu ghi tên. Đột nhiên lúc thức tỉnh, Bạch Hạ phát hiện mình không biết lúc nào thế mà xuất hiện ở một cái trong thôn nhỏ, chung quanh cái kia một mạc kiến trúc hoàn toàn không phù hợp chân nhất môn thổ hào khí chất, y phục trên người hắn cũng không còn là tạp dịch chế phục, mà là càng nát vải thô trường sam quần dài. Chung quanh người đến người đi, cũng không ai phản ứng hắn, phảng phất hắn xuất hiện ở đây không có bất kỳ cái gì không đúng. Hắn thử giữ chặt một cái đi ngang qua người hỏi, xin hỏi nơi này là nơi nào? Nơi này là thứ 9527 hào tân thủ thôn A. Ngươi là mới tới mạo hiểm giả đi, phải cẩn thận ngoài thôn ma vật à, thời điểm chết vẫn là rất đau. Nói xong người kia liền phối hợp đi. Tân thủ thôn. Vong du. Bạch Hạ nháy mắt mấy cái, cảm giác có chút mộng bức. Đông nhiên ý thức được rõ ràng trời tối, làm sao nơi này vẫn là cùng ban ngày, hắn ngẩng đầu nhìn lên, sau đó triệt để chấn kinh. Trên bầu trời vậy mà chỉ có một cái mặt trời. Cái này. Nơi này chẳng lẽ không phải Mộng Lam Đại Lục. Chương 3, Miểu Sát Đại Hải Quy. Thiên hữu song nhật, dạ thăng thất nguyệt. Đây là Mộng Lam Đại Lục rõ rệt nhất đặc điểm. Truyền thuyết điều này đại biểu lấy thời kỳ thượng cổ 9 cái hung hãn nhất tiên thú, cho nên muốn phán đoán mình tại không tại Mộng Lam Đại Lục vô cùng đơn giản, ngẩng đầu nhìn xem xét là được rồi. Bạch Hạ bóp mình một cái, rất thương, hiển nhiên không phải đang nằm mơ. Chẳng lẽ là hai lần xuyên qua? Đã có lần thứ nhất, như vậy lần thứ hai cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Chỉ là, so với những này, Bạch Hạ vẫn là càng để ý tân thủ thôn cái từ ngữ này. Nếm thử tính, hắn bắt đầu kêu gọi, giao diện thuộc tính mở ra. Vừa dứt lời, trước mặt hắn lập tức liền bắn ra một cái hơi mở không chát. Nhân vật tên, chưa mệnh danh, xin điểm kích thiết lập. Chủng tộc, nhân tộc. Nghề nghiệp, không. Phó chức nghiệp, không. Đẳng cấp, 1. Kinh nghiệm, không 10. Thể chất, không. Quyết định nhân vật HP cùng phòng ngự. Lực lượng, không. Quyết định nhân vật vật công cùng rời nhanh. Tinh thần, không, quyết định nhân vật ma công cùng ma lực giá trị. Nhanh nhẹn, không, quyết định nhân vật né tránh cùng tốc độ tay. May mắn, không, quyết định tỷ lệ rơi đồ cùng kỹ năng xác suất thành công cùng sự kiện tỷ lệ phát động. Thiên thiên điểm thuộc tính, 50. HP 1. MP 1. Vật công, 1. Ma công, không. Vật phòng, không. Ma phòng, không. Kỹ năng. Liên kích LV1, liên tục phát động 2 lần công kích. Mỗi lần tổn thương vì đòn công kích bình thường 70%, không tiêu hao, thời gian cún đố 5 giây. Độ thuần thục không 100. Trang bị. Tân thủ áo vải, làm ẩu áo vải, ngoại trừ che giấu bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không thuộc tính. Tân thủ quần dài, làm ẩu quần dài, ngoại trừ che giấu bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không thuộc tính. Thật là có. Bạch Hạ không nghĩ tới mình dự cảm vậy mà thành sự thật, nơi này thật sự là một cái thế giới game online. Hơn nữa còn là giả lập hiện thực loại, trước kia chỉ ở trong tiểu thuyết thấy qua. Có thể hay không rời khỏi? Hắn lập tức nếm thử rời khỏi. Rời khỏi trò chơi. Không có phản ứng. Trở về hiện thực. Cũng không có phản ứng. Kết thúc trò chơi. Vẫn là không có phản ứng. Hệ thống thiết trí. Lần này xong rồi. Rốt cục có một cái khung chặt bán ra, liên tiếp sắp xếp tuyển hạng bên trong cái cuối cùng chính là lò gặp tuyển hạng. Điểm kích. Phải chăng hiện tại rời khỏi, dễ trò no. Nhắc nhở, rời khỏi sau trong vòng 1 phút mặc niệm trọng liên liền có thể lần nữa kết nối, nếu không cần chờ đợi 23 giờ 59 phân mới có thể lần nữa kết nối, khoảng cách cưỡng chế rời khỏi còn có 4 ngày 23 giờ 55 điểm 19 giây. Bạch Hạ nhìn kỹ một lần về sau lựa chọn được, ngón tay đè xuống đồng thời thấy hoa mắt, một trận mất trọng lượng cảm giác đánh tới đồng thời, Bạch Hạ phát hiện mình đã về tới mình tại chân nhất môn bên trong gian phòng. Từ khi đón lấy cho Khương Kiếm Ly đưa cơm sống về sau, hắn liền từ cấp thấp tạp dịch tấn thăng làm trung đẳng tạp dịch, thu được mình chuyên môn một cái phòng nhỏ, không còn là bốn người cùng phòng ngủ, cái này khiến hắn cảm thấy thuận tiện rất nhiều. Vội vàng kiểm tra một chút, phát hiện mình không có xuyên qua về sau, Bạch Hạ lập tức trước ở một phút đồng hồ hao hết trước đó trọng liên trò chơi. Bắt đầu ghi tên. Kết nối thành công. Hoan nghênh đi vào, Chư Ma Xâm Lấn Thời Đại. Nguyên lai cái trò chơi này gọi là Chư Ma Xâm Lấn Thời Đại, Bạch Hạ cảm thấy 10 phần mới lạ. Đây coi là cái gì? Mình là xuyên qua đến tu tiên giới A, tại sao có thể có như thế cái đồ chơi? Về sau ra ngoài muốn nói như thế nào đây? Nói đến ngươi khả năng không tin, ta là tại tu tiên giới ghi tên vong du. 3. Cái này không hài hòa cảm giác. Tốt lung túng. Bất quá chính thật nhàm chán, chơi game online liền chơi game online đi, vẫn là toàn bộ tin tức, tu tiên giới không hổ là tu tiên giới, ngay cả vong du đều như vậy ngư bức. Xuyên Việt về đến tu tiên giới, không có có điều hòa không có internet, Bạch Hạ đều nhanh buồn bực chết rồi, hiện tại có cái vong du chơi đùa, hắn vẫn rất có hào hứng. Đến tại sao mình có thể đi vào, cái này vong du cùng vong du có cái gì khác biệt ra loại hình chi tiết hắn mới lười nhác còn đâu, chơi trước cái đủ lại nói. Đầu tiên là muốn đặt tên, hắn người này từ trước đến nay không am hiểu cái này, rất tùy tiện lấy tay viết một cái Bạch Hải. Thuận tiện nói một chút, đưa vào cú pháp có viết tay phân biệt cùng thanh âm phân biệt hai loại. Chúc mừng người chơi Bạch Khải hoàn thành tân thủ nhiệm vụ 1, thân phận. Lấy được kinh nghiệm 10 điểm, tân thủ kiếm sắt một thanh. Mới đè xuống xác định, lập tức nhảy ra một cái khung trang, cáo chi Bạch Hạ hắn hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Có thể, cái này rất tân thủ. Bạch Hạ nhìn một chút, thanh điểm kinh nghiệm đã biến thành tháng 10 năm 10, đằng sau còn sáng lên một cái thăng cấp cái nút. Tân thủ nhiệm vụ nha, đều là trợ giúp người chơi quen thuộc trò chơi, độ khó cơ bản là không, có chút trí thông minh liền có thể hoàn thành. Với lại tân thủ kỳ thăng cấp bình thường đều rất nhanh. Bạch Hạ trước kia chơi những ma vực kia, RNF, cơ chiến, cơ ba loại hình vong du, đều là bá bá bá liền mười mấy 20 cấp, nhưng là đến hậu kỳ liền muốn thật lâu mới thăng một cấp. Bạch Hạ ấn xuống một cái thăng cấp cái nút, nhưng không có thành công, mà là nhảy ra một cái nhắc nhở. Mời trước phân phối tiên thiên điểm thuộc tính. Muốn trước thêm điểm A. Bạch Hạ dựa theo nhắc nhở, đưa ánh mắt chuyển rời đến giao diện thuộc tính bên trên. Ngũ đại thuộc tính. Ngoại trừ may mắn bên ngoài, còn lại 4 cái thuộc tính đằng sau đều có một cái dấu cộng cùng một cái dấu trừ, hắn thử đi tăng lực lượng, kết quả phát hiện thêm đến 20 về sau liền không thể lại thêm. Thế là hắn lại đi tăng thêm nhanh nhẹn, cũng là thêm đến 20 về sau không giới hạn, còn lại 10 điểm hắn toàn bộ thêm đến thể chất bên trên. Bạch Hạ chơi game tương đối có thành kiến, hắn xem thường nhất pháp sư, cảm thấy pháp sư nắm căn trượng tử rất ngu bức, nam nhân mà, nên tay cầm đao thương kiếm kích đại sát tứ phương mới đủ thoải mái. Với lại pháp sư cho người ấn tượng liền là thể chất yếu đuối, cái này không phải liền là biến tướng đang nói Dương Ủy sớm tả nha, hắn mới không cần. Cho nên hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua thêm tinh thần, nhưng là muốn theo xác định nhưng lại có nhắc nhở nói mỗi cái thuộc tính ít nhất phải thêm một điểm. Không có cách, đành phải từ thể chất bên trên rời một điểm, thêm đến trên tinh thần. Thêm xong điểm về sau, rốt cục có thể thăng cấp, hắn thuộc tính cũng phát sinh biến hóa. Nhân vật tên, Bạch Hải. Chủng tộc, nhân tộc. Nghề nghiệp. Không. Phó chức nghiệp, không. Đẳng cấp, 2. Kinh nghiệm, 050. Thể chất, 18. Lực lượng, 40. Tinh thần, 2. Nhanh nhẹn, 40. May mắn, không. Thiên thiên điểm thuộc tính, không. HP 180. MP 20. Vật công, 40. Ma công, 2. Vật phòng, 18. Ma phòng, 2. Tiếp lấy Bạch Hạ mở ra ba lô. Tân thủ phân phối 3 lô hết thể 25 cách, trước mắt chỉ có một ô có cái gì. Tân thủ kiếm sát, tân thủ thợ rèn chế tạo chế thức vũ khí, có được hơi thấp lực công kích. Phẩm chất, phổ thông. Nhu cầu đẳng cấp, 1. Vật công, 10. Ma công, 0. Sức chịu đựng, 50-50. Rất đơn giản thuộc tính, không hổ là tân thủ dùng rác rưởi chứa, bất quá so với không có chút nào thuộc tính tân thủ áo vải muốn thật tốt hơn nhiều, Bạch Hạ điểm kích ô biểu tượng trang bị. Một thanh 1m2 đen kịt kiếm sắt xuất hiện ở trong tay của hắn, chuôi kiếm chỉ là đơn giản dùng hai khối đầu gỗ gấp lên sau đó dùng vải lượn quanh vài vòng, thật sự là đủ đơn sơ. Tiếp theo là muốn đi đánh quái sao? Bạch Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đi tìm xem nhìn có hay không nhiệm vụ tương đối tốt. Vừa rồi một tân thủ nhiệm vụ 1 liền để hắn thăng lên một cấp, như vậy tiếp xuống tân thủ nhiệm vụ 23456 đâu. Có chút vóng du làm xong tân thủ nhiệm vụ lấy được kinh nghiệm liền đầy đủ lên tới rời đi tân thủ thôn cấp bậc. Cái này cái tân thủ thôn không lớn, một giờ không đến hắn liền chạy mấy lần, đồng thời cũng tại mấy nơi nhận được nhiệm vụ. ta là trong thôn thợ rèn, cần muốn mua cùng sửa chữa trang bị tìm ta. Ngươi tốt, ta dự định ra thôn đánh quái, có cái gì có thể vì ngươi làm sao? Ngươi muốn đi ra ngoài, cái kia thật sự là quá tốt, ta gần nhất rèn đúc cao cấp trang bị tôi vào nước lạnh dùng nước suối sắp tiêu hao hết rồi, ngươi đi giúp ta lấy một chút tới đi, địa điểm ngay tại hết biển lánh địa phụ cận. Được rồi, ta đi một lát sẽ trở lại. Nhắc nhở, ngươi nhận được tân thủ nhiệm vụ 2. Tân thủ nhiệm vụ 2, trợ giúp thợ rèn lấy được tôi vào nước lạnh dùng nước suối 10 phần, mục đích hết biển lánh địa. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 kinh nghiệm, Hải Văn Tinh Cương kiếm 1. Ta là trong thôn y sư, cần muốn mua dược tề tìm ta. Ngươi tốt, ta dự định ra thôn đánh quái, có cái gì có thể vì ngươi làm sao? Còn là giống nhau đối thoại, hiệu quả là rõ rệt. Ngươi muốn đi ra ngoài, cái kia thật sự là quá tốt, ta đang muốn luyện chế giải độc đan. Ngươi đi giúp ta lấy một chút hải mao trùng độc gan tới đi, địa điểm ngay tại tòa đảo này mà khác. Được rồi, ta đi một lát sẽ trở lại. Nhắc nhở, ngươi nhận được tân thủ nhiệm vụ 3. Tân thủ nhiệm vụ 3, trợ giúp y sư lấy được hải mao trùng độc gan 10 phần. Mục đích hải mao trùng lãnh địa. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 kinh nghiệm, trung cấp sinh mệnh dược tề 10. Về sau, đồng dạng biện pháp, lại nhận được tân thủ nhiệm vụ 4 cùng 5. Tân thủ nhiệm vụ 4, trợ giúp đầu bếp lấy được rùa biển thịt 20 phần, ếch biển thịt 15 phần, mục đích đại hải quy lãnh địa cùng ếch biển lãnh địa. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 kinh nghiệm, rùa biển canh 5, xào ếch biển thịt 5. Tân thủ nhiệm vụ 5, trợ giúp thôn trưởng đánh giết cắn chết nhà hắn con mèo rắn biển vương. Nhiệm vụ ban thưởng, 1 triệu kinh nghiệm, đặc thù ban thưởng 1 phần. Tân thủ thôn nở tờ cờ vốn là không nhiều, rất nhiều vẫn là loại kia đi tới đi lui ra hỏa, nói ví dụ Bạch Hạ Ban Sơ hỏi thăm người kia, chạy lượt toàn bộ thôn cũng cứ như vậy 5 cái nhiệm vụ. Mấy cái này nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm đều viễn siêu tân thủ nhiệm vụ 1, bất quá Bạch Hạ luôn cảm giác sự tình sẽ không như thế đơn giản. Lệnh Bạch Hạ kỳ quái là, cái thôn này tựa hồ liền hắn một cái người chơi, thôn bên ngoài ngoại trừ hắn vậy mà một cái đánh quái người cũng không có. Không có người tốt nhất, không ai cùng ta đoạt quái. Bạch Hạ thích nhất liền là đem võng du chơi thành máy rời, không có người chính làm thỏa mãn ý của hắn. Cái này cái tân thủ thôn tựa hồ là đang một hòn đảo nhỏ bên trên, ra thôn đã đến một mảnh bờ biển, trên bờ từng cái rùa biển đang ở nơi đó đi tới đi lui, tựa như là bảo an, cứ như vậy đi tới đi lui, cái gì khác cũng không làm. Đại Hải Quy, đẳng cấp 1. Đơn giản tin tức, không có cái khác cụ thể thuộc tính, bất quá chỉ là cấp 1 quái hẳn là còn dễ đối phó đi. Bạch Hạ chọn lấy một cái gần, giơ lên kiếm sắt liền hướng rùa. Khục, hướng quái vật trên đầu chém tới. Liên kích. Bạch Hạ suy nghĩ khẽ động, kỹ năng liền tự động sử dụng ra, chỉ gặp hắn nắm kiếm sắt một kiếm chém trúng Đại Hải Quy về sau, cổ tay chuyển một cái, lập tức nối liền đảo ngược một kích. Động tác này trôi chảy vô cùng, phảng phất sớm đã làm qua 100.000 lần. 56. Liên tục hai cái đỏ tươi số lượng chợt lóe lên, Đại Hải Quy kêu rên một tiếng. Vậy mà cứ thế mà chết đi. Chúc mừng ngươi phát động nhược điểm đánh tan, sinh ra bạo kích. Đánh giết cấp 1 đại hải quy, lấy được kinh nghiệm 5, thu hoạch được nhiệm vụ vật phẩm rùa biển thịt 1 phần. Bên tay trái liên tục bắn ra hai cái nhắc nhở, dừng lại 3 giây về sau dần dần nhạt đi. Vừa rồi cái kia màu đỏ là bạo kích sao? Công kích quái vật nhược điểm có đặc hiệu A, thật không tệ. Bạch Hạ cảm thấy rất có ý tứ, không giống có chút vong du, chặt móng chân cùng chặt đầu mất máu đều như thế. Chương 4, rùa biển giáp. Giết chết một cái tiểu quái, Bạch Hạ rất có cảm giác thành công, liền cùng khi còn bé cầm cây côn đem cỏ dại chém đứt một cái cảm giác. Bởi vì tiếp nhiệm vụ duyên cớ, giết chết Đại Hải Quy về sau, trong túi đeo lưng của hắn tự động nhiều hơn một phần rùa biển thịt, biểu hiện là nhiệm vụ vật phẩm. Bạch Hạ cũng đã từng hỏi NPC, lấy được đáp án là, một chút nhiệm vụ chỉ cần giết quái hoặc hoàn thành chỉ định động tác liền có thể thu được nhiệm vụ vật phẩm, mà nếu như là mình muốn dùng vậy thì nhất định phải học được thuật thu nhặt mới được. Kỹ năng này chỉ có thôn trưởng mới có thể truyền thụ, hơn nữa còn cần một kim tệ học phí. Túi tinh trống không Bạch Hạ đương nhiên học không dạy nổi, bất quá hắn vẫn là có ý định tiết kiệm tiền đi học, dù sao kỹ năng này tác dụng quá lớn. Luyện dược, gen đúc đều cần vật liệu, trực tiếp ném cửa hàng cũng có thể bán lấy tiền, keo kiệt Bạch Hạ cũng không bỏ được liền nhìn xem quái vật thi thể cứ như vậy xoát rơi. Tiếp tục. Một con 5 điểm kinh nghiệm, 10 con liền có thể thăng cấp, Bạch Hạ đang định tiếp tục giết quái, đồng nhiên phía sau đau xót. Cả người một trận lảo đảo xông về phía trước. Hắn lúc trước đã tại hệ thống thiết trí bên trong đem cảm giác đau điều đến thấp nhất 5%, cho nên chỉ là cảm giác bị người nhẹ nhàng đánh một quyền. Ngươi nhận Đại Hải Quy công kích, HP 8. Ngươi nhận Đại Hải Quy công kích, HP 11. Ngươi nhận Đại Hải Quy công kích, HP 9. Liên tiếp 3 cái nhắc nhở nhảy ra, Bạch Hạ vội vàng điều chỉnh tư thái, chỉ gặp phía sau mình không biết lúc nào vậy mà nhiều ba cái đại hải quy, chính hướng phía mình bỏ tới. Cái này quái lại là chủ động công kích. Không nghĩ tới mới giết một cái đại hải quy, lập tức đưa tới còn lại đại hải quy cứu hận, Bạch Hạ lập tức tập trung tinh thần ứng đối. Mai rùa trùng kích. Ba cái đại hải quy không hẹn mà cùng trên mặt đất bỗng nhiên đạp một cái, vậy mà bay lên, ở giữa không trung tay chân cùng đầu đuôi rút vào mai rùa, như vậy trải qua liền biến thành ba cái mai rùa hướng phía Bạch Hạ kích xạ mà tới. Vừa rồi liền là một chiêu này a. Minh Bạch đại hải quy phương thức công kích, Bạch Hạ một cái lật nghiêng tránh khỏi. Mặc dù động tác không phải rất chuyên nghiệp, nhưng hắn nhanh nhẹn cao, cho nên vẫn là thành công tránh thoát cái này một đợt công kích. Liên kích. Đại hải quy sau khi rơi xuống đất có một đoạn thời gian dừng lại, Bạch Hạ thừa cơ bổ tới. 21. Chỉ tiếc đại hải quy đầu nuốt ở trong vỏ, hắn chém vào mai rùa bên trên chỉ nhảy ra hai cái phổ thông chữ vàng. Đây mới là bình thường tổn thương sao. Bạch Hạ trong lòng có chuẩn bị liền không hoảng hốt, thừa cơ nhiều chặt mấy kiếm. 30. Một giây nhiều ngừng nhất thời, Bạch Hạ chém ra một cái liên kích cùng hai phát phổ công, cái kia đại hải quy kêu rên một tiếng, cũng là hóa thành thi thể. Đánh giết cấp một đại hải quy, lấy được kinh nghiệm 5, thu hoạch được đồng tệ một mai. Lần này cũng không có thu hoạch được rùa biển thịt, xem ra nhiệm vụ này vật phẩm cũng không phải tất nổ. Cái khác hai cái đại hải quy khôi phục lại, nhìn thấy gần trong gang tấc Bạch Hạ lập tức lại lần nữa sử dụng mai rùa trùng kích. Khoảng cách gần như thế Bạch Hạ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát một cái, bị một cái khác mai rùa đâm vào trên bờ vai. To bằng chậu rửa mặt mai rùa va vào trên người, thật sự là đau đến không được. Bạch Hạ giận trong lòng, giơ kiếm sắt liền hướng đại hải quy rút vào đầu sau cái kia khe hở đâm tới. 67. Lại ra bạo kích. Lại một quái. 63. Lại một cái đại hải quy mệnh tăng hoàng tuyển. Còn lại một cái đại hải quy, Bạch Hạ linh cơ khẽ động, dùng kiếm sắt đem đại hải quy nảy ra lật lên. Đại hải quy bị trở mặt, vô ý thức thò đầu ra đỉnh mặt đất, muốn đem mình lật trở về. Bạch Hạ chờ chính là cái này thời điểm, nhắm ngay đại hải quy yếu kém biết hầu liền là một kiếm. Phúc! Rùa máu như suối phun báo táp, một cái to lớn 100 nhảy ra ngoài. Chúc mừng ngươi phát động nhược điểm đánh tan, sinh ra một kích chí mạng. Đánh giết cấp một đại hải quy. Lấy được kinh nghiệm 5, thu hoạch được trang bị rùa biển giáp một kiện. Làm rơi đồ. Chỉ gặp một đạo lam sắc quang mang từ đại hải quy trong thi thể nhảy ra ngoài, ba rơi vào trên bờ cát. Bạch Hạ lập tức nhặt lên. Rùa biển giáp. Lợi dụng đại hải quy cứng rắn giáp sắc tinh luyện mà thành bản giáp, ủng có không tệ lực phòng ngự nhưng lại sẽ ảnh hưởng động tác linh xảo. Phẩm chất, cao cấp. Nhu cầu đẳng cấp, 1. Vật phòng, 25. Ma phòng, 25. Thể chất 10. Lực lượng 3. Nhanh nhẹn 5. Bền lâu 100-100. Tiểu chữ là màu lam, xem ra so đồ trắng cao hơn ngăn một chút, trừ ra cơ bản thuộc tính, còn kèm theo 3 đầu thuộc tính. Chỉ là cuối cùng cái kia nhanh nhẹn năm nhìn xem quả thực nhất cả trứng, còn không bằng không có. Sau khi mặc vào, Bạch Hạ HP từ 142-180 biến thành 242-280, vật công tăng lên tới 53, song phòng cũng tăng lên tới 53 cùng 27. HP còn rất sung túc, Bạch Hạ dự định tiếp tục săn giết đại hải quy. Lần này có kinh nghiệm, hắn bắt đầu cẩn thận đề phòng đại hải quy cựu hận phạm vi. Bất quá về sau hắn phát hiện kỳ thật coi như để đại hải quy đánh. Lấy hắn 53 phòng ngự, một cái đại hải quy chỉ có thể đánh hắn 1-2 nhỏ máu, mà hắn coi như chém vào mai rùa bên trên mỗi lần cũng có thể có hơn 30 điểm tổn thương. Trên cơ bản một cái liên kích thêm 2 hạ phổ công liền có thể giết chết một cái đại hải quy. Dùng tới lật sát phương pháp, giết quái hiệu suất lập tức liền nhanh. 6 cái đại hải quy cũng liền 3 phút đồng hồ không đến thời gian, trong lúc đó hắn lại đạt được một phần rùa biển thịt, 1 đồng tiền. Nhân vật tên, Bạch Hải. Đẳng cấp, 3. Kinh nghiệm. 0250. Thể chất, 37. Lực lượng, 63. Tinh thần, 3. Nhanh nhẹn, 55. May mắn, 0. HP 370. MP, 30. Vật công, 73. Ma công, 3. Vật phòng, 62. Ma phòng, 28. Thuộc tính lại tăng lên rất nhiều, lần này giết lên đại hải quy đến liền càng thêm đơn giản, hai đao một cái tiểu bằng hữu. Ra bạo kích càng là trực tiếp miểu sát, những này cấp một đại hải quy đơn giản liền là chờ đợi thu hoạch đồ ăn, một gốc giả ngã xuống. Chỉ là, theo Bạch Hạ đẳng cấp đề cao, đại hải quy cung cấp kinh nghiệm từ 5 điểm biến thành 1 điểm, tỷ lệ rơi đồ cũng thấp rất nhiều, đừng nói rùa biển thịt, giết tầm 10 con, ngay cả cái tiền đồng đều không ra. Là thời điểm đổi chỗ. Đánh quái nếu là không bạo đồ vật lời nói là rất khô khan, Bạch Hạ thuận bãi biển, hướng phía hải đảo mặt khác tiến lên. Tân thủ thôn là tại đảo bên phải nhất, trung ương là một ngọn núi lửa, càng đi trái, quái vật đẳng cấp liền càng cao. Bạch Hạ rất nhanh liền gặp cấp 2 cùng cấp 3 đại hải quy. Những này đại hải quy khổ người muốn lớn hơn một chút, mai rùa cũng cứng rắn hơn, lực công kích cao hơn, chỉ là vẫn là xuẩn, bị lật cái mặt liền sẽ thò đầu ra đỉnh sàn nhà. Từng cái tới, giết vẫn là rất nhẹ nhàng, cấp 2 đại hải quy cho 10 điểm kinh nghiệm, cấp 3 20 điểm. Lần này Bạch Hạ học thông minh, kinh nghiệm đầy cũng không điểm thăng cấp, ngay ở chỗ này điên cuồng đổ sắt lên đại hải quy đến, thuần thục về sau tốc độ càng lúc càng nhanh. Giết hơn 3 giờ, cũng không biết bao nhiêu đại hải quy táng thân tại hắn dưới kiếm, ngay tại Bạch Hạ đều cảm thấy có chút chán ngấy thời điểm, lại một cái nhắc nhở nhảy ra ngoài. Người chơi kinh nghiệm đã đạt tới hạn mức cao nhất, mời lựa chọn thăng cấp hoặc là cách khác tiêu hao điểm kinh nghiệm, nếu không sẽ không còn lấy được kinh nghiệm, đồng thời bất luận cái gì giết quái ích lợi đem giảm xuống 99. Bạch Hạ dừng lại xem xét, phát hiện kinh nghiệm của mình đầu đã từ màu xanh lá biến thành màu đỏ. Đẳng cấp 3. Kinh nghiệm 15000250. Không có cách, chỉ lựa chọn tốt thăng cấp. Cấp 4, 14750-1250. Cấp 5, 13500-6250. Cấp 6, 7250-31250. Một hơi lên tới cấp 6, thuộc tính lại tăng lên rất nhiều. Thăng cấp kinh nghiệm 5 lần tăng lên, xem ra 100.000 kinh nghiệm kỳ thật cũng không coi là nhiều. Hơn ngàn chỉ đại hải quy ngoại trừ cung cấp hải lượng kinh nghiệm bên ngoài, còn tuân ra 113 mai đồng tệ. Tại ba lô bên trong tự động chuyển đổi thành một bạc 13 đồng, 20 phần rùa biển thịt sớm đã ra đủ, lại có 15 phần ít biển thịt liền có thể hoàn thành tân thủ nhiệm vụ 4. Liên kích cũng lên tới cấp 2, mỗi lần tổn thương biến thành 80%. Duy nhất để Bạch Hạ phàn nàn không thôi chính là, trò chơi này trang bị tỷ lệ rơi đồ quả thực thấp một điểm, đánh lâu như vậy, ngoại trừ ngay từ đầu nổ món kia rùa biển giáp bên ngoài, vậy mà liền ra một trang bị, hơn nữa còn là màu trắng phổ thông trang bị. Mai rùa bao cổ tay. Rùa biển giáp hợp lại mà thành bao cổ tay, có được rất nhỏ lực phòng ngự. Nhu cầu đẳng cấp, 1. Vật phòng, 10. Ma phòng, 5. Bền lâu 45-45. Ta muốn vũ khí A. Tân thủ nhiệm vụ tặng trang bị thuộc tính đều quá kém, kiếm sắt mới thêm 10 điểm công kích, còn không có hắn thăng một cấp tăng lên nhiều. Nếu có đem công kích cao vũ khí, cái kia giết quái hiệu suất khẳng định sẽ gấp bội mà tăng lên. Vốn nên là tiếp tục đi tìm hết biển, chỉ là giết lâu như vậy quái. Bạch Hạ bắt đầu cảm giác có chút mệt mỏi, bụng cũng có chút đói, cái lưới này du lịch thậm chí ngay cả những này đều mô phỏng đi ra, không hổ là tu tiên giới vong du, cùng bàn phím vong du hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chỉ là như vậy vừa đến, Bạch Hạ liền không thể không về trong thôn, bốn phía tìm không thấy ăn, hắn cũng không có vật liệu, quái vật thi thể đều đổi mới rơi mất. Trở lại tân thủ thôn, trực tiếp đi tới đầu bếp mở quán cơm nhỏ bên trong. Bạch Hải, ngươi trở về a, ta muốn vật liệu ngươi gom góp sao? Rùa biển thì đủ, đang định tìm hết biển, bất quá bụng có chút đói bụng, ngươi nơi này có ăn cái gì? Hả, rùa biển thịt đã đủ. Hiệu suất không sai, không ngừng cố gắng, ta bên này đổ vật chính ngươi xem đi. Chỉ gặp đầu bếp vung tay lên, Bạch Hạ trước mặt nhảy ra cái khung trạc, phía trên bày ra lấy trong tiệm thương phẩm. Bánh mì trắng, đơn giản đồ ăn, có thể đỡ đói. Giá bán, 1 đồng tệ. Rong biển canh, đơn giản đồ ăn. Không phải trạng thái chiến đấu hạ dùng ăn có thể tại 1 giờ bên trong tăng lên HP cùng MP tốc độ khôi phục. Giá bán, 10 đồng tệ. Rùa biển canh, tinh chế xử lý, có thể đỡ đói cũng tại 1 giờ bên trong tăng lên trên diện rộng không phải trạng thái chiến đấu hạ HP cùng MP tốc độ khôi phục. Giá bán, 5 ngân tệ. Sao hết biển thịt, tinh chế xử lý, có thể đỡ đói, dùng ăn sau 1 giờ bên trong tứ đại cơ bản thuộc tính 20. Giá bán, 50 ngân tệ. Ta đi, giá tiền này hơi quý a. Nhìn xem xào hết biển thịt hiệu quả, Bạch Hạ thèm nhỏ dãi không thôi, tứ đại cơ bản thuộc tính 20, vậy nhưng so thăng một cấp tăng lên còn nhiều a, cái này xử lý đơn giản liền là một cái siêu cấp bờ UFF. Chỉ tiếc quá mắc, mua hắn là không mua nổi, bất quá nhiệm vụ có ban thưởng 5 phần, cái này khiến hắn càng thêm không kịp chờ đợi muốn phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Một hơi mua 30 cái bánh mì trắng, 5 phần rong biển canh, đầu bếp rất hào phóng phụ tặng hắn một thùng lớn thanh thủy, cũng nhắc nhở nói, Bạch Hải, hết biển là có được ma lực giống loài, ngươi phải cẩn thận ma pháp của bọn nó công kích. Ma pháp công kích. Khi nhìn đến thuộc tính bên trong có ma phòng hạng mục này, thời điểm Bạch Hạ liền biết cái trò chơi này tồn tại ma công quái, chỉ là thế mà tại tân thủ thôn liền xuất hiện sẽ ma công quái vật, ngược lại là có chút ra ngoài ý định. Chương 5, bút, hết biển thủ lĩnh. Sẽ là dạng gì ma pháp đâu? Bạch Hạ vừa nghĩ, một bên ra tân thủ thôn. Hắn không có đi tiệm thuốc, nơi đó rẻ nhất hồng dược đều muốn 1 ngân tệ. Căn bản mua không nổi. Vòng qua rùa biển lãnh địa, Bạch Hạ đã bước vào hải đảo phân nửa bên trái, ở chỗ này, hắn gặp mới quái vật. Hết biển, đẳng cấp 4. Hết biển, đẳng cấp 5. Hết biển, đẳng cấp 6. Cao thấp không đều đẳng cấp, lít nha lít nhít ra xanh hết biển từng cái ngâm ở cạn trên bờ biển, chỉ lộ ra một cái đầu. Cung đại hải quy, rất nhàm chán ở nơi đó bơi qua bơi lại, giống như liền đợi đến người đến đem bọn nó giết chết. Bạch Hạ tìm một cái lạc đàn cấp 6 hết biển, dự định bên trên đi thử xem sâu cạn. Thủy tiễn thuật. Ngay tại hắn đi đến cách hết biển còn có 3 mét địa phương xa lúc, một cái thấm ở trong biển hết biển bỗng nhiên ngẩng đầu lên, miệng há ra, một đạo bạch sắc cột nước liền hướng phía Bạch Hạ phun tới. To bằng cánh tay cột nước phun tại vội vàng không kịp chuẩn bị Bạch Hạ ngực, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Đồng thời, một cái to lớn 60 tại trên đầu của hắn nhảy ra ngoài. Ngươi nhận hết biển ma pháp công kích, HP 60. Bạch Hạ ma phòng không cao, trang bị thêm chuẩn bị cũng liền 36 điểm, bị hết biển lập tức đánh 60 máu, ngực còn đau đến không được. Bạch Hạ mặc dù một mực có đề phòng, nhưng hắn căn bản vốn không biết hết biển sẽ ma pháp gì, cột nước này tới quá đột ngột, đến mức không thể tránh thoát đi. Thật đau a. Hắn xoa ngực, vội vàng triệt thoái phía sau, cái kia hết biển đã chạy tới. 5% đã đau đớn như vậy, trời mới biết chân thực đau đớn độ lớn đến bao nhiêu. Khẽ cắn môi, Bạch Hạ huyết tính cũng nổi lên, dám đánh ta, lão tử muốn ngươi chết. Biết thủ đoạn công kích về sau, Bạch Hạ liền có ứng đối biện pháp, chỉ gặp hắn cong cong thân thể hướng hết biển phóng đi, ngay tại hết biển há mồm một sát na, hắn một cái lật nghiêng tránh ra. Cái này cùng tránh đạn, tốc độ không sánh bằng đạn không sao, chỉ cần tại bóp cò trước đó né tránh là được rồi. Cái này hết biển phát động ma pháp trước đó có một cái há mồm động tác, mặc dù không đến một giây, nhưng cũng đầy đủ nhanh nhẹn 115 Bạch Hạ tránh khỏi. Hết biển ma pháp là có thời gian củn đồ, đại khái tại 5 giây tả hữu. Thừa dịp cái này khe hở, Bạch Hạ phát động công kích. Liên kích. 92. 180. Hết biển nhưng không có cứng rắn mai rùa, hơn nữa còn là yếu đối pháp sư hình quái vật. Bạch Hạ lập tức liền chặt ra gần 300 lượng máu, kiếm thứ 2 phản vẩy chém vào trên bụng còn ra bạo kích, bổ khuyết thêm một kiếm, con này hết biển liền triệt để chết hẳn. Đánh giết cấp 6 đại hải quy, lấy được kinh nghiệm 100, thu hoạch được nhiệm vụ vật phẩm hết biển thịt một phần, thu hoạch được đồng tệ 3 mai. Kinh nghiệm ngược lại là cho đến thật nhiều, không uổng công Bạch Hạ phí sức đánh giết. Đọc truyện tại HTTP. Có lần đầu tiên đánh giết kinh nghiệm, tiếp xuống Bạch Hạ giết lên hết biển đến liền nhẹ nhõm nhiều, trước tiếp cận một cái hết biển, đến 3 mét khoảng cách liền lại nhận công kích. Lúc này chỉ cần tránh thoát công kích cũng triệt thoái phía sau liền sẽ đem hết biển dẫn ra. Đơn độc hết biển giết thật sự là quá dễ dàng. Bạch Hạ một mực giết tới mặt trời nhanh sẽ rơi xuống mặt biển thời điểm mới dừng tay, không chỉ là bởi vì hắn vừa mệt vừa đói, còn có liền là hắn hết biển thịt rốt cục gom gót. Trò chơi này tỷ lệ rơi đồ thật sự là hố cha, gần 1.000 con hết biển giết xuống tới, mới bạo 15 phần hết biển thịt, ngân tệ ngược lại là gom góp 3 mai. Trừ cái đó ra, vậy mà một trang bị cũng không có bạo, đây quả thực so đại hải quy còn keo kiệt. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước mình giết một cái phổ thông đại hải quy vậy mà tuân ra một kiện lam sắc trang bị quả nhiên là nhân phẩm đại bạo phát ta, tại cái này hậu nhân phẩm đều đã dùng hết, cho nên liền cái gì cũng bạo không ra ngoài. Cũng không biết ngày mai nhân phẩm có thể hay không đổi mới. Một bên nói thầm lấy, Bạch Hạ một bên móc ra bánh mì trắng liền thanh thủy bắt đầu ăn. Cái này bánh mì trắng một cái liền có nặng 1 cân, vẫn là rất lấp bao tử, liền là mệt nhọc không có cách nào tiêu trừ. Chỉ có thể về tân thủ thôn nghỉ ngơi. Hắn cũng không dám tại giã ngoại nghỉ ngơi, trời mới biết có thể hay không bị quái đánh lén. Ngay tại Bạch Hạ dự định trở về tân thủ thôn thời điểm, đột nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng ếch kêu, giết nhiều như vậy hết biển Bạch Hạ lập tức liền phát giác không thích hợp, thanh âm này so phổ thông ếch kêu muốn lớn hơn nhiều lắm. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ gặp một cái cao một thước to lớn ếch biển đang từ mặt biển dưới đáy nhảy tới trên bờ. Cùng lúc đó, tin tức nhắc nhở khung cũng nhảy ra ngoài. Người đánh chết quá nhiều ếch biển, đưa tới ếch biển thủ lĩnh chú ý. Hiện tại nó hướng ngươi báo thủ. Hết biển thủ lĩnh, cấp 8 thủ lĩnh quái vật. Ta đi. Điều này chẳng lẽ liền là bột. Bạch Hạ không nghĩ tới vậy mà soát ra bột, chỉ là chỉ một mình hắn, không biết có thể hay không đánh qua bột. Nhìn xem bột hung hãn dáng vẻ cũng cảm giác không phải loại lương thiện, huống chi đẳng cấp còn cao hơn hắn, mình lại ở vào mỏi mệt trạng thái. Thủy tiễn. Hết biển thủ lĩnh tuyệt không khách khí, tiếp cận Bạch Hạ đến 5 mét khoảng cách liền bắt đầu thả phóng ma pháp. Cũng may ma pháp này Bạch Hạ đã ứng đối đã hơn nửa ngày, rất có kinh nghiệm một cái lật nghiêng liền tránh khỏi. Tốc độ này so với bình thường nết biển nhanh A. Bạch Hạ lập tức đã nhận ra khác biệt, nước này tiễn ma pháp muốn so phổ thông nết biển nhanh 3 phần, hắn vừa rồi kém chút liền không có tránh thoát đi. Không có cách, thân thể quá mệt mỏi, nhất định phải tiêu trừ mệt nhọc mới được. Hắn không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Nhân vật tên, Bạch Hải. Đẳng cấp, 6. Kinh nghiệm, 88.031.250. Điểm kích thăng cấp. Cấp 7 56.750-156.250. Lên tới cấp 7 bạch hạ thuộc tính lại có tăng lên, 140 lực lượng trang bị thêm chuẩn bị tăng thêm, vật công biến thành 153, HP cũng khôi phục mát trị số, mấu chốt nhất là, mệt nhọc trên người toàn bộ tiêu trừ, hắn lại lần nữa khôi phục thần thái sáng láng trạng thái. Cảm giác này ở chính giữa buổi trưa liền thể nghiệm qua một lần, đây cũng là bạch hạ phản kích gì vào. Hắn tiên triều lấy bên bờ từng mảnh rừng cây chạy tới, hết biển thủ lĩnh lập tức liền đuổi đi theo. Hoa! Lần này, hết biển thủ lĩnh không có phun nước, mà là đứng thẳng người lên, một đôi chân trước vung vẩy, trên thân nổi lên lang quang. Sóng dữ cuồn cuộn. Bạch hạ trong lòng báo động, lập tức hướng về phía trước một cái bổ nhào. Cùng lúc đó, một cột nước đống nhiên phá đất mà lên, đúng là hắn vừa mới vị trí. 300. Một cái cự đại số lượng từ trên thân bạch hạ toát ra, chỉ là lao tới một điểm một bên, vậy mà liền bị đánh rất nhiều máu như vậy. Bột không hổ là bột, công kích quá cao. Bạch hạ lòng còn sợ hãi, cực may mình không có xông đi lên cùng ếch biển thủ lĩnh cứng rắn giang, không phải đoán chừng sẽ bị dây mất. Hiện tại mặc dù rơi không ít máu, nhưng rốt cục tiến nhập trong rừng, hắn mượn từng cây cây hiểm hộ để ếch biển thủ lĩnh đã mất đi mục tiêu. Đến đây báo thù ếch biển thủ lĩnh đương nhiên sẽ không cam lòng, tuyệt lấy vọt vào rừng. Sợ liền là ngươi không đến. Bạch hạ trốn ở một gốc trên cây, nhìn thấy hình thể to lớn ếch biển thủ lĩnh tiến vào rừng. Lập tức cười lạnh một tiếng. Chờ đến ếch biển thủ lĩnh tới gần, hắn trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên hướng ếch biển thủ lĩnh một con mắt đâm tới. Lúc trước hắn vẫn luôn bảo trì đứng im bất động, ếch biển thủ lĩnh căn bản nhìn không thấy hắn, chờ đến hắn nhảy xuống liền đã không còn kịp rồi. Phúc! Liền xem như bột, ếch biển cũng là yếu đối pháp sư hình quái vật, một con mắt trực tiếp bị đâm bạo, bạch hạ thành công phát động nhược điểm đánh tan, đánh ra một cái bạo kích. 218. Hoa! Bị thương nặng ếch biển thủ lĩnh đau nhức kêu một tiếng, lập tức thay đổi thân hình muốn phản kích. Bạch hạ thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, đối nó con mắt còn lại phát động công kích. Liên kích. 140. 152. Lần này, ếch biển thủ lĩnh yếu ớt nhất 2 điểm đều bị trọng thương, trực tiếp trở thành mù lòa. Bất quá bạch hạ cũng không dễ chịu, ếch biển thủ lĩnh công kích vẫn là đánh ra, đầu lưỡi của nó như là trường thương mãnh liệt đâm ra, đánh vào bạch hạ ngực, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. 266. Còn tốt bạch hạ vật phòng tương đối cao, cũng không có rơi quá nhiều máu. Hắn vuốt vuốt ngực, lao đi khỏe miệng tràn ra máu tươi, hướng phía hết biển thủ lĩnh vọt tới. Bởi vì hai mắt bị hủy, hết biển thủ lĩnh hoàn toàn biến thành một cái bia ngắm, bạch hạ mượn cây cối hiểm hộ, căn bản sẽ không bị đánh đến, ngược lại là hắn liên tục đối hết biển thủ lĩnh tạo thành tổn thương. 112. 107. 190. Liên tiếp tổn thương từ hết biển thủ lĩnh trên thân toát ra, mấy phút sau. Bạch hạ chuyển vận hơn vạn tổn thương, con này bột rốt cục tại vô tận biệt khuất bên trong hồn quy thiên tế, tuôn ra đầy đất vật phẩm. Phúc! Trên mặt đất chỉnh tề trưng bày 339 kiện vật phẩm, lóe ra hào quang đẹp mắt. Chúc mừng người chơi Bạch Khải thành công đánh giết ếch biển thủ lĩnh, làm là thứ nhất cái đánh giết thủ lĩnh cấp quái vật người chơi, ngươi thu được gấp đôi ban thưởng, lấy được kinh nghiệm 20.000, ngân tệ 10 mai. Vậy mà là cái thứ nhất giết thủ lĩnh cấp quái vật, chẳng lẽ trò chơi này trước kia không ai chơi sao? Vẫn là nói toàn bộ sẽ vờ liền bạch hạ một cái người chơi. Những này bạch hạ cũng không biết, hắn hiện tại hoàn toàn bị bột tuân ra rực rỡ muôn màu vật phẩm hấp dẫn. 9 vật theo thứ tự là 3 bình nhan sắc khác nhau dược thủy, một đôi giày, một cái quần, một chiếc nhẫn, một viên màu trắng tiểu cầu, một chương quyển trục cùng một quyển sách. Bạch hạ đầu tiên nhìn chính là dược thủy. Một bình màu đỏ là trung cấp sinh mệnh dược tề, có thể trong chiến đấu mỗi giây khôi phục 50 điểm HP, tiếp tục 10 giây. Một bình màu lam chính là trung cấp ma lực dược tề, có thể trong chiến đấu mỗi giây khôi phục 50 điểm MP, tiếp tục 10 giây. Cuối cùng một bình tương đối đặc biệt, là màu xanh lá. Con ếch độc dược tề, lợi dụng ếch biển bài tiết đặc thù kích thích tố luyện chế mà thành dược tề, sau khi phục dụng toàn thuộc tính gấp bội, tiếp tục thời gian 10 phút, về sau sẽ lâm vào 24 giờ suy yếu kỳ, tất cả thuộc tính cắt giảm đến 10%. Vượt qua cấp 10 sử dụng thì không hiệu. Có thể dùng đến liều mạng. Nói ví dụ vừa rồi đánh bột thời điểm nếu có một bình con ít độc dược tề, như vậy bạch hạ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thu hồi dược tề, kế tiếp là nhìn trang bị thời điểm. Hết biển nhảy dày, phòng theo hết biển chân sau chế tạo giày chiến, có được cường đại nhảy vọt năng lực. Phẩm chất, hy hữu. Nhu cầu đẳng cấp, nam. Vật phòng, 10. Ma phòng, 30. Lực lượng 10. Nhanh nhẹn 20. Bổ sung kỹ năng, hết biển nhảy. Hết biển nhảy. Trong vòng 1 phút nhảy vọt năng lực tăng lên trên diện rộng, thời gian cún đồ 10 phút, không tiêu hao. Sức chịu đựng, 120-120. Chương 6, Hải Văn Tinh Cương Kiếm. Tốt. Không hổ là bộ xuất phẩm. Bạch Hạ nhịn không được cười ra tiếng. Này đôi giày chiến thuộc tính thật sự là quá tốt rồi, phẩm chất vẫn là màu tím kiểu chữ hy hữu trang bị, so màu lam cao cấp trang bị còn cao hơn ngăn, chẳng những kèm theo thuộc tính, còn có một cái kỹ năng. Hết biển thủ lĩnh danh tự là màu lam, có thể tuân ra màu tím trang bị cũng coi là đại bạo, hẳn là dính Bạch Hạ lần thứ nhất giết bột ánh sáng. Bạch Hạ hỏi qua thợ rèn, biết trò chơi này trang bị phẩm chất chia làm phổ thông chữ viết nhầm, cao cấp lam chữ cùng hy hữu chữ tím. Lại đến liền là thần khí, thợ rèn dù sao đời này không có đánh ra qua thần khí, cho nên hắn cũng không biết thần khí hình dạng thế nào. Hy hữu trang bị có thể nói là bình thường nhân loại có thể tới tay đỉnh tiêm cấp bậc. Kiện thứ nhất trang bị liền đã như thế ngưu bức, Bạch Hạ nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía còn lại trang bị. Hết biển quân gia, hết biển gia luyện chế mà thành quân gia, cũng có không tệ chống nước tính năng. Phẩm chất, cao cấp. Nhu cầu đẳng cấp, nam. Vật phòng, 10. Ma phòng, 50. Thể chất 5. Tinh thần 8. Sức chịu đựng, 100-100. Biển sâu chiếc nhẫn, đáy biển khoáng thạch chế tạo chiếc nhẫn. Phẩm chất, cao cấp. Nhu cầu đẳng cấp, nam. HP 100. MP 100. Thể chất 10. Lực lượng 10. Tinh thần 10. Sức chịu đựng, 50-50. Còn lại hai kiện đều là làm trang, hy hữu hai chữ không phải nói xuông, ngay cả bột đều chỉ phát nổ một kiện. Bất quá cái này hai trang bị đều coi như không tệ, đối Bạch Hạ tới nói tăng lên rất lớn. Bạch Hạ lập tức đem cái này bốn trang bị đều mặc bên trên, lập tức thuộc tính lại tăng lên rất nhiều. Nhân vật tên, Bạch Hải. Đẳng cấp, 7. Kinh nghiệm, 76.750-156.250. Thể chất, 88. Lực lượng, 163. Tinh thần, 25. Nhanh nhẹn, 155. HP 980. MP, 350. Vật công, 173. Ma công, 25. Vật phòng, 143. Ma phòng, 135. Vật phòng cùng ma phòng không sai biệt lắm, lần này Bạch Hạ nhưng liền không có nhược điểm. Còn lại 3 kiện đồ vật. Hết biển nội đan, hết biển thủ lĩnh nội đan, hy hữu vật liệu. Màu trắng tiểu cầu thuộc tính rất đơn giản, bất quá cũng là màu tím tiểu chữ, hẳn là đồ tốt. Sau đó là quyển trục, Bạch Hạ mở ra về sau phát hiện cái này lại là một phần địa đồ, hơn nữa còn là màu hồng tiểu chữ, cũng không biết là cái gì phẩm cấp. Hết biển mật đạo, hết biển thủ lĩnh vụng trộm mật hội hết biển vương phi mật đạo, mỗi lần hết biển vương ra ngoài thời điểm, hết biển thủ lĩnh liền sẽ len lén thuận đầu này mật đạo tiến đến cùng hết biển vương phi hẹn hò. Bạch Hạ nội tâm là phức tạp, phảng phất thấy được vừa ra cỡ lớn gia đình luân lý kịch. Đầu năm nay ngay cả một cái con ít đều có thể làm người đại diện, thật sự là ngày chó. Hồi tưởng lại mình xuyên qua trước, hiển nhiên một cái điếu ti độc thân chó, thật sự là đủ châm trọc. Người không bằng con ít ta. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị cho ăn một ngụm thức ăn cho chó Bạch Hạ quyết định, nhất định phải đốt đi cái này đối với người khác phái luyến. Ân, hết biển thủ lĩnh đã đền tội, hiện tại liền thừa hết biển vương phi. Nói đi là đi, bất quá còn có quyển sách, trước nhìn lại nói. Con ít ẩn, hết biển nhất tộc năng lực đặc thù. Ở trong biển, vì tránh né thiên địch, hết biển sẽ để thân thể của mình trở nên giống như nước trong suốt. Sử dụng sau có thể tập được Level 1 con ít ẩn, không phải trạng thái chiến đấu hạ chủ động sử dụng sau có thể vào ẩn thân trạng thái. Mỗi phút đồng hồ tiêu hao MP 100 điểm, bị công kích hoặc chủ động công kích thì sẽ hiện hình, kỹ có thể đi vào làm lạnh. Thời gian cún đồ 10 phút. Độ thuần thục 1-1000. Cái này lại là một bản sách kỹ năng. Trời có thể thấy được yêu. Tân thủ thôn căn bản không có học tập chiến đấu kỹ năng địa phương, Bạch Hạ chơi một ngày liền sẽ một chiêu liên kích, thật sự là đáng thương, hiện nay rốt cục nhìn thấy sách kỹ năng. Mặc dù không phải chủ động công kích loại hình, nhưng kỹ năng này tính thực dụng rất mạnh, tương đương với để Bạch Hạ nắm giữ tiên cơ quyền. Tựa như đối phó hết biển thủ lĩnh, tiên cơ lộng mù con mắt của nó, cái kia giết liền đơn giản nhiều. Rất tốt. Có kỹ năng này, Bạch Hạ liền có nắm chắc hơn đánh giết hết biển vương phi. Thuận quyền trục chỉ thị. Bạch Hạ bắt đầu tìm kiếm lên huyết biển mật đạo lối vào đến, quyển trục này miêu tả đến vẫn là rất kỹ càng, Bạch Hạ rất nhanh đã tìm được mục đích, đó là một mảnh dấu ở đá ngầm trong đống ao nước nhỏ. Biển thanh tuyền, đáy biển sông tới đặc thù nước suối, ẩn chứa âm hàn chi lực, là rèn đúc tôi vào nước lạnh cực giai lựa chọn. Bạch Hạ nhìn thấy cái này ao nước nhỏ tin tức, lập tức vỗ đầu một cái, đúng rồi, kém chút quên cho thợ rèn mang tôi vào nước lạnh dùng nước, tại huyết biển lãnh địa phụ cận, phải nói chính là cái này đi. Bạch Hạ đem bàn tay nước vào bên trong, trước mắt nhảy ra một cái nhắc nhở. Đang tại thu thập, xin chớ di động. Trong ba lô rất nhanh liền xuất hiện tên là biển thanh tuyển nước vật phẩm, 5 giây tăng thêm 1 phần, 50 giây sau đỉnh chỉ tăng trưởng, hết thể thu được 10 phần, biểu hiện là nhiệm vụ vật phẩm. Lần này 4 cái nhiệm vụ liền hoàn thành 2 cái, 200.000 kinh nghiệm tới tay. Dựa theo quyển trục chỉ thị, mật đạo ngay tại ao nước nhỏ dưới đáy, cái này ao có một nửa là tại đá ngầm dưới đáy, âm u băng lãnh, Bạch Hạ lặn xuống nước về sau, lại lấy được một cái nhắc nhở. Người chơi chưa tập được lặn xuống nước kỹ năng, sau 3 phút sắp mở bắt đầu cắt giảm HP. Đều quên biết biển là biết lặn Bạch Hạ lập tức trở về mặt nước, còn phải làm đủ chuẩn bị mới được. Hắn dự định về trước thôn đem nhiệm vụ giao, 200.000 kinh nghiệm đầy đủ hắn lại thăng một cấp, với lại xào hết biển thịt cũng có thể tăng lên vượt qua cấp 1 thuộc tính, chủ yếu nhất là thợ rèn sẽ ban thưởng một thanh vũ khí, đây là trước mắt hắn cần nhất. Tân thủ kiếm sắt cái này 10 vật công thật sự là quá nghèo khó. Một trận chạy chậm trở lại tân thủ thôn, Bạch Hạ lập tức tìm được đầu bếp cùng thợ rèn giao nhiệm vụ. Đã trễ thế như vậy còn ở bên ngoài đánh quay à, thật sự là vất vả ngươi, những này liền làm vất vả phí đưa cho ngươi. Ngươi thu được rùa biển canh 5, xào hết biển thịt 5. Đầu bếp vung tay lên, ban thưởng vật phẩm đã đến Bạch Hạ trong hành trang. Thợ rèn cũng giống như vậy. À, ngươi vậy mà một ngày liền hoàn thành nhiệm vụ, chỗ kia không dễ tìm à, không tệ không tệ, đến, đây là ta vừa chế tạo đồ chơi nhỏ, liền đưa ngươi chơi. Ngươi thu được Hải Văn Tinh Cương Kiếm 1. Hải Văn Tinh Cương Kiếm, lợi dụng đáy biển tinh quáng rèn đúc mà thành bảo kiếm, có được lực lượng đại hải. Phẩm cấp, hi hữu. Nhu cầu đẳng cấp, nam. Vật công, 200. Ma công, 0. Lực lượng 30. Bổ sung kỹ năng, sóng biển kích. Sóng biển kích, kỹ năng bị động, đòn công kích bình thường sẽ tự động bắn tung tóe đến 10 mét trong vòng tùy ý 5 cái mục tiêu, bắn tung tóe tổn thương vì đòn công kích bình thường 80%, không tiêu hao, không thời gian cùn đồ. Lại một kiện tử trang. Bạch Hạ mừng rỡ, đầu năm nay tân thủ nhiệm vụ ban thưởng đều tốt như vậy sao? Bất quá, hỏi một chút thợ rèn mới biết được, nguyên lai chỉ có cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được tử trang, về sau 30 cái hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể thu được màu lam tinh cương kiếm, lại đằng sau cũng chỉ có trường kiếm màu trắng. Cái này tân thủ thôn chỉ có một mình ta, tốt nhất ban thưởng đương nhiên đều là ta lấy, cái này nó phần thưởng của hắn có làm được cái gì? Chẳng lẽ về sau sẽ có những người khác đến a? Cũng thế, vong du nha, tổng sẽ không chỉ có một cái người chơi. Lấy được cực phẩm trang bị, Bạch Hạ liền xoay người hướng tiệm thuốc đi đến, hắn hiện tại có tiền, là thời điểm đi máu liều một phen. Bạch Khải ngươi tới rồi, ta muốn độc gan ngươi tìm đủ hay chưa? Vừa thấy mặt, y sư lại hỏi. Bạch Khải lắc đầu, ta đang muốn đi hải mao trùng lãnh địa đâu, ngài có cái gì dược tề có thể trợ giúp ta sao? Thuốc giải độc tề chỉ có dùng hải mao trùng độc gan mới có thể luyện chế, ta chỗ này có thể cung cấp chỉ có những thứ này. Bạch Hạ xem xét, quả nhiên vẫn là chỉ có tiểu hồng, tiểu lam cùng bên trong đỏ, bên trong lam, tiểu hồng tiểu lam 1 ngân tệ, trung cấp 50 ngân tệ căn bản mua không nổi, hắn hiện trên tay liền bột ra một bình bên trong đỏ cùng một bình bên trong lam. Nghĩ nghĩ, vẫn là mua 3 bình tiểu hồng, 1 bình tiểu lam, lấy phòng ngừa vạn nhất. Sơ cấp sinh mệnh dược tề, có thể trong chiến đấu mỗi giây khôi phục 10 điểm HP, tiếp tục 10 giây. Sơ cấp ma lực dược tề, có thể trong chiến đấu mỗi giây khôi phục 10 điểm MP, tiếp tục 10 giây. Đúng rồi, vật này ngài biết có làm được cái gì sao? Bạch Hạ lấy ra giết biển chết con yết thủ lĩnh lấy được nội đan. Bình thường trong tiểu thuyết yêu vật nội đan đều là đem đi luyện dược, cho nên hắn vô ý thức liền lựa chọn hỏi thăm y sư. Không phụ hắn hy vọng, y sư nhìn thấy nội đan về sau quả nhiên nhãn tình sáng lên. Lại là huyết biển nội đan. Hơn nữa còn là 100 năm, không tệ không tệ, chính tốt có thể đem ra luyện dược. Ngươi muốn ta vì ngươi luyện chế cái này mai nội đan sao? Nhìn ngươi là người thứ nhất xuất ra loại này cấp bậc tài liệu mạo hiểm giả, ta có thể bớt cho ngươi, thu ngươi 5 ngân tệ liền tốt. Ách! Thật quý! Bạch Hạ trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Chỉ gặp y sư trở lại bên trong phòng của mình, cũng không biết mân mê thứ gì, sau 5 phút cầm một cái bình thủy tinh nhỏ liền đi ra. Cho, vận khí không tệ, thành 5 ai. Ngươi thu được con ếch lặn đan 5. Bạch Hạ tiếp nhận cái bình xem xét, bên trong đang nằm 5 ai màu lam nhỏ dược hoàn. Con ếch lặn đan, 100 năm ếch biển nội đan luyện chế mà thành đan dược, sau khi phục dụng 5 giờ bên trong thu hoạch được con ếch tiềm năng lực, ở trong nước có thể dùng làn da hô hấp, lại tứ đại cơ bản thuộc tính lâm thời gia tăng 50, có 1% tỷ lệ lĩnh ngộ con ếch lặn chi thuật. Nóa! Cái này 5 ngân tệ đáng giá. Không hổ là màu tím vật liệu, luyện ra được đồ vật đều như vậy cực phẩm, cái này hiệu quả đều bù đắp được tử trang, chỉ là cái này nhan sắc làm sao bị ổi như vậy. Bạch Hạ hướng y sư nói lời cảm tạ về sau, lại tới nhà trưởng thôn, tìm được thôn trưởng. Thôn trưởng, ta đánh quái cần muốn trợ giúp, ngươi nơi này có đồ vật gì bán sao? Trong thôn ngoại trừ tiệm cơm, tiệm thuốc cùng tiệm thợ rèn, liền thừa nhà trưởng thôn tiệm tạp hóa là bán đồ, Bạch Hạ nghĩ đến tìm xem có cái gì có thể phát huy được tác dụng. Đồ vật đều ở nơi này, chính ngươi xem đi. Lại là một cái bổ bụt nhảy ra, cái này tiệm tạp hóa thương phẩm liền có thêm, cái gì dây thừng A ngọn đến A, kém cái roi ra liền có thể chơi một chút không thể miêu tả đồ vật. Bạch Hạ nhìn một chút, chọn lấy mấy món vật mình cần, đem trên người ngân tệ bỏ ra sạch sành xanh. Trong đó nhất làm cho hắn cảm thấy hữu dụng là trở về quyền trụ, không phải trạng thái chiến đấu sử dụng sau có thể lập tức trở về đến tân thủ thôn điểm phục sinh, chỉ tiếc giá cả có chút quý, hắn chỉ mua hai cái. Vạn sự sẵn sàng, Bạch Hạ không kịp chờ đợi về tới biển thanh tuyền ao nhỏ một bên, phục dụng một viên con ít lạc đan. Đinh! Sử dụng con ít lạc đan, thu hoạch được con ít tiềm năng lực, tứ đại cơ bản thuộc tính 50, còn thừa thời gian 4 giờ 59 phân. Đáng tiếc, không thể lĩnh ngộ con ít lặn chi thuật. Bất quá được rồi, Bạch Hạ ở trên người trói một chút vật nặng sau nhảy lên chui vào đáy nước, dựa theo trên quyển trục biểu thị phương hướng bơi đi. Đáy nước đen kịt một màu, căn bản thấy không rõ chung quanh. Bất quá Bạch Hạ đã sớm chuẩn bị, từ trong hành trang lấy ra tiệm tạp hóa mua được dạ quang thạch, lập tức chiếu sáng chung quanh. Cứ như vậy, hết biển mật đạo liền lại cũng khó không được hắn, một đường bơi đi, bởi vì bơi lội tốc độ so ra kém con ít loại, lại là ngực dòng, cho nên bỏ ra hắn 3 giờ mới vừa tới mục đích. Chương 7 Ít biển vương phòng bảo tàng. Nơi này hẳn là cách bờ bên cạnh rất xa đi. Mặc dù không có tham chiếu, nhưng dựa theo mình du lịch phương hướng để phán đoán, Bạch Hạ cảm thấy mình đã lặn xuống rất sâu hải vực, chung quanh cường đại thủy áp rất tốt đã chứng minh những thứ này. Ít biển mật đạo cuối cùng là một khối có thể hoạt động tảng đá, dựa theo trên quyển trục nói, ít biển vương mấy ngày gần đây nhất cũng sẽ không tại xào huyệt của nó bên trong chỉ có ít biển vương phi. Bạch Hạ cẩn thận sử dụng trước con ít ẩn, sau đó nhẹ nhàng rời đi tảng đá. Đập vào mắt chỗ là một gian cao 3 mét thạch thất, 5 mét phương viên, trong thạch thất mọc đầy phát sáng san hô, còn có tảo loại, trung ương nhất trưng bày một cái dài 2 mét to lớn vỏ sò mở, bên trong thịt sớm đã bị bỏ đi, giờ phút này đang có một cái to lớn ít biển nằm sấp ở phía trên nhắm mắt nghỉ ngơi. Ít biển vương phi, cấp 8 thủ lĩnh quái vật. Suy yếu. Quả nhiên là buột, bất quá cái này suy yếu là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là chờ không nổi ít biển thủ lĩnh liền chính mình tới một phát. Bạch Hạ hèn mọn mà thầm nghĩ. Bất quá mặc kệ như thế nào, bột vẫn là phải giết. Bạch Hạ điểm kích ba lô cột bên trong xào hết biển thịt, lựa chọn sử dụng, cái này đáy biển đều là nước không thể trực tiếp ăn, dạng này dùng hiệu quả cũng giống như nhau. Cứ như vậy, hắn tứ đại cơ bản thuộc tính liền đều thêm 70, lực lượng tăng lên tới 263, vật công càng là tăng lên tới 463, dạng này một cái trình độ khủng bố. Vẫn là như cũ, nhắm ngay hết biển yếu ớt nhất con mắt. Liên kích. Hải văn tinh cương kiếm không trở ngại chút nào xẹt qua nước biển, kiếm thứ nhất chém vào hết biển vương phi mắt trái, kiếm thứ hai chém vào hết biển vương phi phải trên mắt. 910. 898. Liên tục hai cái đỏ tươi bạo kích nhảy ra, hết biển vương phi kêu thảm một tiếng, biến thành mù lòa. Bạch Hạ thừa cơ bổ sung một kiếm, chính giữa cái bụng, một cái to lớn 1000 nhảy ra ngoài, hết biển vương phi vậy mà liền dạng này hai chân đạp một cái, tuôn ra mấy trang bị chết mất. Chúc mừng người chơi Bạch Khải thành công đánh giết ít biển vương phi, bởi vì làm mục tiêu ở vào suy yếu kỳ, cho nên ích lợi giảm bớt, lấy được kinh nghiệm 5000, ngân tệ 3 mai. A, làm sao máu ít như vậy? Quả nhiên là bởi vì hư nhược duyên cớ sao? Mặc dù không biết ít biển vương phi vì sao lại suy yếu, nhưng tựa hồ cái này không chỉ có dẫn đến con này bột bị Bạch Hạ miểu sát, liền ngay cả ban thưởng cũng ít đi rất nhiều. Tuôn ra đến đồ vật cũng không bằng ít biển thủ lĩnh nhiều, hết thể liền 4 dạng. Ít biển áo da, ít biển da luyện chế mà thành áo da, ủng có không tệ chống nước tính năng. Phẩm chất, cao cấp. Nhu cầu đẳng cấp, nam. Vật phòng, 30. Ma phòng, 75. Thể chất 10. Tinh thần 10. Sức chịu đựng, 100-100. Ít biển khăn trùng đầu, ít biển da luyện chế mà thành khăn trùng đầu, ủng có không tệ đầu năng lực phòng ngự. Phẩm chất, cao cấp. Nhu cầu đẳng cấp, nam. Vật phòng, 10. Ma phòng, 25. Tinh thần 15. Chuyển qua tôi đê. Tốt nét sức chịu đựng, 100-100. Hai trang bị đều không phải là hy hữu cấp, nhưng thuộc tính còn là rất không tệ. Bạch Hạ thay đổi về sau thu được một cái nhắc nhở. Tập hợp đủ 3 kiện hết biển cao cấp trang bị, phát động đổ bộ thuộc tính. Hết biển đổ bộ 3 kiện bộ thuộc tính, thủy thuộc tính công kích miễn dịch 10%, vật phòng 50, ma phòng 100. Lại còn có đổ bộ hiệu quả, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Rất tốt, rất cường đại. Cũng không biết có hay không 4 kiện bộ, 5 kiện bộ thuộc tính, cái này hết biển nhảy dày bởi vì là hy hữu cấp cho nên không thể tính đang trang phục bên trong, ngược lại là có chút đáng tiếc, cũng không biết có hay không màu tím hết biển đổ bộ. Bạch Hạ thầm nghĩ nói, tiếp tục xem tiếp xuống đồ vật. Hết biển trứng, hết biển vương phi vừa mới sinh hạ trứng, bởi vì một ít nguyên nhân, cũng không có kế thừa hết biển vương huyết mạch. Có thể ấp trứng sau thu hoạch được cấp một sủng vật hết biển. Hết biển vương phòng bảo tàng chìa khóa, hết biển vương bởi vì yêu mình sâu đậm thê tử, cho nên đem mình quý báu nhất phòng bảo tàng chìa khóa giao cho mình thê tử đảm bảo, sử dụng sau có thể mở ra hết biển nhất tộc phòng bảo tàng. Vừa mới sinh hạ trứng, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này mà hư nhược. Bạch Hạ suy đoán, bất quá cái này không có kế thừa hết biển vương huyết mạch còn đúng là mịa mai à, cái này hết biển vốn chính là màu xanh lá, hết biển vương không hổ là hết biển vương, so với bình thường hết biển đến, các mặt đều muốn lục rất nhiều nha. Trước mặc kệ hết biển trứng, Bạch Hạ cầm lấy trong tay chân châu phòng bảo tàng chìa khóa, lập tức bốn phía tìm kiếm, hết biển vương phòng bảo tàng A, khẳng định có đồ tốt. Tìm một vòng, tại một góc nào đó tìm được một cái lỗ khảm, đem chân châu để lên về sau quả nhiên mở ra một cánh cửa. Cuối cùng vẫn là hết biển, kiến trúc căn bản không bằng nhân loại phức tạp như vậy. Nói là phòng bảo tàng, kỳ thật cũng chính là một gian tiểu thạch thất, bên trong trưng bày một chiếc dương. Hết biển vương bảo dương, bên trong trưng bày hết biển vương chân tàng. Phải chăng mở ra? Vâng. Bạch Hạ mở ra bảo dương, lập tức liên tiếp nhắc nhở nhảy ra ngoài. Ngươi thu được kim tệ 7 mai. Ngươi thu được san hô dây chuyền 1. Ngươi thu được thất diệp may mắn hoa 1. Ngươi thu được tử lưu ly thảo 1. Ngươi thu được biển sâu ma tinh khoáng 5. Ngươi thu được tinh luyện bảo thạch 3. Ngươi thu được tàng bảo đồ 1. Ngươi thu được tam nhãn kim tình thiềm ma nhãn 1. Liên tiếp nhắc nhở kém chút không có đem Bạch Hạ làm một bước, mở ra ba lô, 7 kiện vật phẩm lóe ra đặc dị quang mang, kích thích trái tim của hắn. Ngoại trừ kim tệ, cái này còn lại 7 kiện vật phẩm không có một kiện là màu trắng hoặc là màu lam, vật nào cũng là cực phẩm. Đầu tiên là màu tím chữ đồ vật hết thảy 4 dạng. Thử lưu ly thảo, hy hữu cấp vật liệu. Biển sâu ma tinh khoáng, hy hữu cấp vật liệu. Tinh luyện bảo thạch, tinh luyện trang bị vật liệu, có thể tăng lên trang bị thuộc tính. San hô dây chuyền, đáy biển thất thải san hô chế tác mà thành dây chuyền, ủng có ma lực thần kỳ. Phẩm cấp, hy hữu. Nhu cầu đẳng cấp, nam. Chưa giám định. Hy hữu cấp tài liệu chỗ tốt Bạch Hạ đã từ con ít lặn đan bên trong trải nghiệm qua, hiện tại lại tới 3 loại, trong lòng không khỏi tràn đầy chờ mong. Sau đó là san hô dây chuyền, lại một kiện hy hữu cấp trang bị, chỉ tiếc cần xem xét, tạm thời không có thể trang bị, chỉ có thể về thôn tìm thôn trưởng giám định. Cái này 4 kiện đồ vật vẫn là kém nhất, tiếp xuống 3 loại nhan sắc khác nhau đồ vật mới là đồ to. Tàng bảo đồ, thượng cổ ma thần lưu lại một tấm bản đồ bảo tàng, chỉ tiếc mục đích tại Như Ý đại lục chỗ sâu. Hết biển vương từ một chiếc thuyền đắm bên trong tìm tới sau liền một cái gác lại tại bảo tàng trong dương. Đây là một chương dùng màu hồng tiểu chữ đánh dấu tàng bảo đồ, Bạch Hạ còn là lần đầu tiên trông thấy màu hồng tiểu chữ, nhìn giới thiệu cũng cảm giác trâu đến ép một cái, khẳng định so chữ tím vật phẩm cao cấp hơn. Trước để đó, về sau tổng sẽ phát huy được tác dụng. Tiếp lấy, biển cả chỗ sâu có một loại thất thải may mắn cá, trời sinh liền lại phát ra mê người mùi thơm hấp dẫn bốn phía kẻ săn mồi. Trong biển ma thú chỉ cần ăn thất thải may mắn cá liền có thể thành công tiến hóa thành cao giai ma thú, cho nên loại cá này rất khó còn sống, thế gian hiếm thấy. Thất thải may mắn cá trời sinh không có bất kỳ cái gì lực công kích, chỉ có thể bốn phía tránh né. Sau khi sinh cách mỗi 1.000 năm liền sẽ thuế biến một lần, trưởng thành đến 7.000 năm liền có thể có được 7 thải lần thiến, nên tới thiên kiếp, vượt qua thiên kiếp thì hóa thành thần thú thất thải long ngư, thất bại thì hóa thành cho bụi. Nếu như thất thải may mắn cá tại tử vong lúc trùng hợp nội đan không có bị thiên kiếp hủy đi, rơi xuống long huyết nhuộm dần qua thổ địa bên trên, liền sẽ từ trong nội đan mọc ra một gốc chồi non mỗi 100 năm nở hoa một lần, nở hoa sau 5 giây hoa liền tạ đi, mỗi lần nở hoa cũng sẽ tăng thêm một loại màu sắc cánh hoa, như thế 7 lần, sau đó triệt để khô héo. Nếu có may mắn đủ tại nở hoa lúc lấy xuống, liền có thể thu hoạch được may mắn hoa, sắc thái càng nhiều giá trị càng cao. Hết biển vương may mắn thu hoạch được một gốc 7 sắc may mắn hoa, chuẩn bị tại tấn giai thời điểm phục dụng, lấy ký tiến hóa thành vì lòng con ếch. Trở lên là hệ thống đối thất thải may mắn hoa giới thiệu, Bạch Hạ cho tới bây giờ chưa có xem như thế dài dòng giới thiệu, những vật khác đều là một đôi lời liền xong rồi, thứ này lại là dùng đại thiên bức để miêu tả, khẳng định không tầm thường. Thất thải may mắn hoa, truyền thuyết cấp vật phẩm. Trực tiếp phục dụng có thể gia tăng may mắn giá trị 30 điểm, có 1% tỷ lệ thu hoạch được long tộc thiên phú. Cụ thể hiệu dụng rất đơn giản, liền hai đầu, nhưng lại nghịch thiên vô cùng. Bạch Hạ rốt cuộc biết cái đồ chơi này vì sao lại có giải như vậy giới thiệu, may mắn giá trị thế nhưng là ngay cả tiên thiên điểm thuộc tính đều thêm không được thuộc tính, đến bây giờ Bạch Hạ may mắn hay là đáng thương không, cái này cũng đưa đến hắn giết hàng ngàn con rùa biển ít biển chỉ phát nổ hai trang bị. Giết bột vẫn là dính lần thứ nhất đánh chết ánh sáng mới tới một cái đại bạo, về sau giết ít biển Vương Phi liền lập tức ít đi xuống. Đương nhiên, ít biển Vương Phi tuân ra đến đồ vật vẫn rất tốt. Cũng không do dự, Bạch Hạ lập tức lựa chọn sử dụng thất thải may mắn hoa. Đinh! Ngươi phục dụng thất thải may mắn hoa, may mắn 30. Đinh! Chúc mừng ngươi, phúc vận nghịch tiên, tại phục dụng thất thải may mắn hoa thời điểm phát động dấu ở hoa bên trong long huyết chi lực, thu được long tộc thiên phú. 1% tỷ lệ vậy mà phát động. Chẳng lẽ cái này cũng sẽ nhận 30 điểm may mắn đáng giá ảnh hưởng sao? Vẫn là Bạch Hạ bản thân nhân phẩm đại bạo phát. Bạch Hạ chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, kém chút không có đem hắn đau ngất đi, còn tốt tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Vài giây đồng hồ về sau trận này kịch liệt đau nhức liền tiêu tán, hắn lập tức xem xét thuộc tính. Long tộc thiên phú, sơ cấp trong thân thể ẩn chứa ít ỏi long tộc huyết mạch, tiên thiên thuộc tính thu hoạch được tăng lên. Tiên thiên thể chất 20, tiên thiên lực lượng 20, tiên thiên tinh thần 20, tiên thiên nhanh nhẹn 20. Kỹ năng thiên phú, chân long thân thể. Chân long thân thể, bị động, có được long tộc cường đại sức khôi phục, không phải trạng thái chiến đấu mỗi phút đồng hồ khôi phục 1 HP cùng 1 MP. Trạng thái chiến đấu tốc độ khôi phục giảm phân nửa. Này thiên phú. Nghịch tiên. Bạch Hạ cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên. Này thiên phú vậy mà thêm tiên thiên thuộc tính. Với lại một thêm liền là 20 điểm. Đây chính là tiên thiên thêm điểm cực hạn A. Cái này chẳng phải là nói. Bạch Hạ lực lượng là cùng cấp bậc toàn lực thêm điểm người chơi gấp 2. Nhanh nhẹn cũng giống như vậy. Cho dù là nhất yếu đối tinh thần. Hiện tại cũng so đẩy tinh thần thuộc tính ra hỏa cao hơn. Chỉ có thể nói không hổ là long tộc. Chỉ là sơ cấp thiên phú liền đã như thế nghịch thiên, không biết có thể hay không lên tới trung cấp, cao cấp, khi đó sẽ trở nên càng thêm như bước đi. Bạch Hạ phảng phất đã thấy tương lai tốt đẹp đang chờ hắn. Coi như chỉ là trò chơi, nhưng đây cũng là giả lập hiện thực, đại nhập cảm rất mạnh. Chỉ là, còn chưa kịp Bạch Hạ cao hứng đủ, một cái khác tin tức lại làm cho hắn cảm giác giống như là bị cho ăn củ cải về sau lại gõ cửa một gậy. Chương 8, ba mắt kim tình thiềm ma nhãn. Đinh. Người chơi kinh lịch long huyết tẩy lễ, dịch kinh phạt thủy, kinh nghiệm thanh đợi chờ cấp ban đầu hóa, thiết lập lại thăng cấp điều kiện, trước mắt đẳng cấp 1. Trên người hết biển đồ bộ cùng hải văn tinh cương kiếm, hết biển nhảy dày, biển sâu chiếc nhẫn tất cả đều trở xuống trong hành trang, trên người hắn cũng chỉ còn lại có tân thủ quần áo cùng một kiện mai rùa bao cổ tay. Thật sự là một khi về tới trước giải phóng, một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng. Lại xem xét, thăng cấp kinh nghiệm vậy mà biến thành 020, so ban sơ 010 tăng lên gấp đôi. Đầu đen rau muống chó, chẳng lẽ ta về sau thăng cấp kinh nghiệm đều muốn gấp bội rồi hả? Bạch Hạ không khỏi nghĩ tới một chút trong tiểu thuyết nhân vật chính hết thảy đều là ăn tài nguyên nhà giàu, thăng một cấp đủ người khác thăng mấy cấp. Sau đó tài nguyên, đẳng cấp sửng sốt so người khác thấp, như vậy mới phải hưởng thụ vượt cấp làm người trang bức khoái cảm. Ta không cần ngốc như vậy tất triển khai a, hắn hối hận vô cùng, sớm biết không giao nhiệm vụ, 200.000 kinh nghiệm a, cứ như vậy không có, cái kia đến đủ ta thăng bao nhiêu cấp a. Bất quá quay đầu ngẫm lại, làm thu hoạch được long tộc thiên phú đại giới, điểm kinh nghiệm này vẫn là đáng giá. Bạch Hạ là cái người lạc quan, nghĩ thoáng về sau liền không lại phiền muộn, bắt đầu xem xét lên kiện vật phẩm cuối cùng. Kiện vật phẩm này kiểu chữ là kim sắc. Tam nhãn kim tình thiềm ma nhãn, thượng cổ siêu thần thú tam nhãn kim tình thiềm còn sót lại cái thứ ba ma nhãn biến thành, là hết biển nhất tộc tổ truyền trí bảo, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Phẩm cấp, sử thi. Nhu cầu đẳng cấp, không cấp bậc hạn chế. Bổ sung kỹ năng. Phá vọng chi mắt. Phá vọng chi mắt, có thể khám phá hết thảy. Vĩnh không mài mòn, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, tử vong tất rơi. Không có bất kỳ cái gì thuộc tính một trang bị, chỉ là bổ sung một cái kỹ năng, nhìn qua so tử trang còn kém một chút, chỉ là kỹ năng này giới thiệu có chút vênh váo trùng thiên. Khám phá hết thảy, cái này cũng không biết có phải hay không là một câu nói xuông. A, khám phá hết thảy, vậy có thể hay không xem thấu nữ hải tử quần áo đâu? Bạch Hạ mạch suy nghĩ lập tức liền chuyển đến kỳ quái địa phương. Bất quá tiếp xuống lại có một vấn đề làm phức tạp ở hắn. Nhân vật thanh trang bị bên trong hết thảy có 16 cái khoảng trắng. Đồ trang sức một cái, bộ mặt trang sức một cái, hai bộ trang sức một cái, phần cổ trang sức một cái, vài con trang sức một cái, áo một cái, quần một cái, giày một cái, đai lưng một cái, phần eo trang sức một cái, phần tay trang sức một cái, phần tay trang sức 4 cái, vũ khí một cái. Cái này tam nhãn kim tình thiềm ma nhãn phóng tới mỗi cái thanh trang bị đều biểu hiện vị trí không đúng, không cách nào trang bị, như vậy cái đồ chơi này đến tột cùng hẳn là trang bị đang ở đâu. Ai? Ta làm sao như vậy xuẩn A? Bạch Hạ xoắn suýt một hồi lâu, đồng nhiên vô đầu một cái, trực tiếp sử dụng không phải tốt. MZZZ. Tựa như xào hết biển thịt có hai loại phương pháp sử dụng, Bạch Hạ trực tiếp tại ba lô bên trong điểm kích lựa chọn sử dụng kiện trang bị này. Chỉ gặp cái này kim sắc thủy tinh cầu trang bị bỗng nhiên hóa thành một vệt kim quang, veo một cái chui vào Bạch Hạ mắt phải bên trong, cùng mắt phải của hắn tan hợp lại cùng nhau. Đinh! Mắt phải của ngươi dung hợp tam nhãn kim tình thiềm ma nhãn, ngươi thu được kỹ năng phá vọng trí mắt. Nguyên lai là dạng này, vậy mà không chiếm dụng thanh trang bị, không hổ là cấp sử thi vật phẩm. Bạch Hạ cảm khái một tiếng, thuận mật đạo rời đi hết biển vương xào huyệt. Trở về có sức nổi liền muốn nhanh rất nhiều, Bạch Hạ trở lại trên bờ đi trở về một đoạn đường sau tiến nhập hết biển lãnh địa. Hết biển, đẳng cấp 6. Sinh hoạt tại trong biển con nít loại, có được thủy hệ ma pháp thiên phú. HP 350. MP 200. Vật công, 20 vật phòng, 25. Ma công, 80 ma phòng, 50. Kỹ năng, thủy tiễn thuật, phát xạ một đạo thủy tiễn công kích địch nhân, tổn thương 120%, tiêu hao 20 MP, thời gian cún đồ 10 giây. Đăng nhập để đọc truy hệ. N nhược điểm, hai mắt, cái bụng, hỏa thuộc tính công kích. Chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền có một cỗ tin tức tràn vào trong đầu, để Bạch Hạ đối hết biển tình huống rõ ràng trong lòng. Đây chính là phá vọng chi mắt hiệu quả sao? Đây quả thực là biết người biết ta trăm trận trăm thắng A. Bạch Hạ mừng rỡ không thôi, cái này nhưng so sánh hắn vừa đánh vừa tìm tòi nhanh hơn nhiều, hơn nữa còn kỹ lưỡng hơn. Không hổ là danh xưng khám phá hết thảy, Bạch Hạ phát hiện chỉ cần mình tập trung lực chú ý, thậm chí ngay cả hết biển trong cơ thể huyết dịch lưu động, ma lực vận chuyển đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Bất quá bây giờ đẳng cấp quá thấp, bị hết biển đánh tới một cái nói không chừng sẽ bị dây, vẫn là trở về đánh đại hải quy tương đối an toàn. Bạch Hạ cũng không tiết kiệm tiền, trực tiếp sử dụng trở về quyển trục về tới tân thủ thôn. Mặc vào rùa biển giáp cùng tân thủ kiếm sắt về sau hướng phía ngoài thôn đại hải quy nhóm liền xông ra ngoài. Hóa thành kinh nghiệm của ta đi. Đại hải quy, đẳng cấp 1. Sinh hoạt tại trong biển rộng sinh vật, mai rùa 10 phần cứng rắn. HP 100. MP 20. Vật công, 20 vật phòng, 10. Ma công, không ma phòng, 10. Kỹ năng, mai rùa trùng kích, bật lên đến dùng mai rùa va chạm mục tiêu, tổn thương 110%, tiêu hao 5 MP, thời gian cún đồ 5 giây. Nhược điểm, đầu, hỏa thuộc tính công kích. Cả đêm đồ sát, Bạch Hạ giết trở lại hết biển lãnh địa, không biết bao nhiêu rùa biển cùng hết biển táng thân tại dưới kiếm của hắn, theo cấp bậc của hắn tăng lên, cấp 5 trang bị rốt cục về tới trên người hắn. Đồng thời lại tăng thêm không ít mới trang bị. Nhân vật tên, Bạch Hải. Chủng tộc, nhân tộc, có được long tộc huyết mạch. Nghề nghiệp, không. Phó chức nghiệp, không. Đẳng cấp, 7. Kinh nghiệm, 114-453-112-500. Thể chất, 203. Lực lượng, 280. Tinh thần, 147. Nhanh nhẹn, 280. May mắn, 30. HP 20-30. MP 1470. Vật công, 280. Ma công, 147. Vật phòng, 203. Ma phòng, 147. Kỹ năng. Liên kích LV3, liên tục phát động 2 lần công kích, mỗi lần tổn thương vì đòn công kích bình thường 90%, không tiêu hao, thời gian cún đố 5 giây. Độ thuần thục 3.755-10.000. Con ít gần LV1, không phải trạng thái chiến đấu hạ có thể vào ẩn thân trạng thái. Mỗi phút đồng hồ tiêu hao MP 100 điểm, bị công kích hoặc chủ động công kích thì sẽ hiện hình, kỹ có thể đi vào làm lạnh. Thời gian cún đồ 10 phút. Độ thuần thục 44-1000. Chân long thân thể, không phải trạng thái chiến đấu mỗi phút đồng hồ khôi phục 1 HP cùng 1 MP, trạng thái chiến đấu tốc độ khôi phục giảm phân nửa. Phá vọng chi mắt, khám phá hết thảy. Trở lên vì chưa mặc trang bị lúc thuộc tính. Có được trang bị, hết biển khăn trùm đầu, hết biển áo da, hết biển quần da, hết biển da cổ tay. Hết biển dây lưng, hết biển nhảy dày, hải văn tinh cương kiếm, san hô dây chuyền, biển sâu chiếc nhẫn 4. Tiền tài, 11 kim 56 bạc 24 đồng. May mắn giá trị cao về sau, tỷ lệ rơi đồ tăng lên gấp bội, nguyên bản cả ngày mới soát ra 2 kiện trang bị thế mà liên tiếp tuôn ra đến. Về sau Bạch Hạ ba lô đều không có chỗ để, cũng chỉ phải ném trong lò rèn đi. Trên người bây giờ chẳng những ra đủ hết biển đồ bộ, trong ba lô còn có một bộ để đó không bỏ được bán cửa hàng. Dự định giữ lại qua một thời gian ngắn nhìn kỳ hăng nói. Hết biển ra cổ tay, hết biển ra luyện chế mà thành bao cổ tay, ủng có không tệ năng lực phòng ngự. Phẩm chất, cao cấp. Nhu cầu đẳng cấp, 5. Vật phòng, 10. Ma phòng, 25. Lực lượng 8. Nhanh nhẹn 10. Sức chịu đựng, 100-100. Hết biển dây lưng, hết biển ra luyện chế mà thành đai lưng, ủng có không tệ phụ trọng năng lực. Phẩm chất, cao cấp. Nhu cầu đẳng cấp, nam. Chữ vật của năm. Sức chịu đựng, 100-100. Hết biển đổ bộ. Ba kiện bộ thuộc tính, thủy thuộc tính công kích miễn dịch 10%, vật phòng 50, ma phòng 100. Bốn kiện bộ thuộc tính, tứ đại cơ bản thuộc tính 15, thủy thuộc tính công kích tăng lên 5%. Năm kiện bộ thuộc tính, công kích bổ sung 10% thủy thuộc tính tổn thương. Đồ bộ thuộc tính đến 5 kiện bộ liền không giới hạn, Bạch Hạ thử qua thay đổi hết biển đủng ra, cũng không có nhảy ra 6 cái bộ thuộc tính, cho nên hắn đổi mặc hết biển nhảy dày. Dù sao cũng là hy hữu trang bị, thuộc tính cao hơn nhiều, còn có một cái kỹ năng. Đáng nhắc tới chính là, Bạch Hạ phá vọng chi mắt ngoại trừ có thể nhìn thấy quái vật thuộc tính bên ngoài, lại còn có thể nhìn thấy trang bị, đầu kia chưa dám định san hô dây chuyền bị hắn sử dụng phá vọng chi mắt về sau biến thành đã xem xét trạng thái. San hô dây chuyền, đáy biển thất thải san hô chế tác mà thành dây chuyền, ủng có ma lực thần kỳ. Phẩm cấp, hy hữu. Nhu cầu đẳng cấp, nam. Ma công 30. Tinh thần 30. Bổ sung kỹ năng, thủy thuẫn thuật, thủy lao thuật. Thủy thuẫn thuật, đang sử dụng người bên ngoài thân kèm theo một tầng màng nước hấp thu tổn thương cho đến thời gian kết thúc hoặc bị đánh phá. Thủy thuẫn HP 1000, tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, không tiêu hao, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần, thời gian cún đồ 1 phút đồng hồ. Thủy lao thuật, triệu hồi ra dòng nước trói buộc mục tiêu, nhiều nhất tiếp tục thời gian 10 giây, mục tiêu đẳng cấp càng cao tiếp tục thời gian càng ngắn, không tiêu hao, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần, thời gian cún đồ 1 phút đồng hồ. Không hổ là cần giám định trang bị, bổ sung 2 cái kỹ năng, so với bình thường tử trang muốn tốt không ít. 2 cái kỹ năng đều rất thực dụng. Lấy Bạch Hạ lực công kích, liền xem như bốt, để hắn buông tay ra chuyển vận 10 giây cũng muốn quỷ. Có được Hải Văn Tinh Cương kiếm, Bạch Hạ cày quái tốc độ nhanh đến không được, tiện tay một kiếm liền là 6 cái hết biển mất mạng, trên bờ biển hết biển đổi mới tốc độ đều nhanh theo không kịp hắn giết tốc độ. Chân trời mặt trời chậm rãi mọc lên, tỏ rõ lấy một ngày mới giáng lâm, Bạch Hạ lấy tay che khuất ánh mặt trời chói mắt, lúc này mới ý thức được mình đã giết một trận tiêu quái vật. Bởi vì thăng cấp có thể khôi phục mệt nhọc, trên thân lại có đầy đủ đồ ăn. Hắn hoàn toàn trầm mê tại giết chóc trong khoái cảm, chờ lấy lại tinh thần, trời đã sáng. Không tốt. Bạch Hạ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn ở chỗ này chơi game, cái kia bản thể bên kia thế nào đâu. Hắn cũng không phải cái gì đại thiếu gia, hắn một tên tạp dịch, mỗi ngày đều phải làm việc. Hắn cái này đều chơi cả ngày, tương đương với bỏ bê công việc một ngày, khẳng định sẽ phải gánh chịu trừng phạt. Nghiễn nét hại người A. Bọn hắn sẽ không phải dùng lôi pháp điện báo ta đi. Nghĩ tới đây. Bạch Hạ lập tức sử dụng trở về quyển trục về tới Tân Thủ Thôn, sau đó lựa chọn rời khỏi trò chơi. Từ từ mở mắt, trong tưởng tượng bị đám người vây xem tình huống cũng chưa từng xuất hiện, chung quanh vẫn là như vậy yên tĩnh, ngoại trừ côn trùng đều vang cái gì cũng không có, mở cửa sổ ra, bên ngoài vẫn là đêm tối, 7 vầng trăng sáng hợp thành một đường vòng cung treo trên cao ở trung ương bầu trời. Hiện tại là nửa đêm. Ngày thứ 2. Không không không, ta nếu là một ngày không có bắt đầu làm việc, không có khả năng không người đến gọi ta. Bạch Hạ chợt nhớ tới ban sơ hắn rời khỏi trò chơi lúc nhắc nhở. Trong vòng một phút nếu như không thể trở về đến trong trò chơi, vậy thì nhất định phải các loại 24 giờ, bên này cũng là 24 giờ một ngày, hiện tại đúng lúc là không điểm tả hữu, chẳng lẽ nói, cái trò chơi này chỉ có mỗi ngày nửa đêm một phút đồng hồ kia mới có thể tiến nhập. Với lại trong trò chơi thời gian dài nhất là 5 ngày, chẳng lẽ nói, bên kia 5 ngày tương đương bên này một phút đồng hồ. Ý thức được điểm này hắn muốn trọng liên đã không còn kịp rồi. Một phút đồng hồ sớm đã vượt qua. Ai nha, thua lỗ, sớm biết liền tiếp tục đi thăng cấp. Hối hận đã vô dụng, Bạch Hạ chỉ cảm thấy một trận mỏi mệt đánh tới, bên này thân thể nhưng không có thăng cấp đầy trạng thái thiết lập, với lại hắn cũng không có thăng cấp, cái này hơn nửa đêm thời gian, chính là phải ngủ thời điểm. Mặc dù có chút hưng phấn, nhưng dính vào cái gối hắn vẫn là rất nhanh lâm vào giấc ngủ. Chương 9, trò chơi đối hiện thực sinh ra ảnh hưởng tới. Ngày thứ 2 tỉnh lại, mặt trời còn chưa dâng lên. Bất quá Bạch Hạ đồng hồ sinh học nói cho hắn biết, là thời điểm nên đi làm việc. Cho dù hắn ở trong game dù lớn đến mức nào giết tứ phương, hiện thực bên trong, hắn vẫn như cũ là một tên tạp dịch, mỗi ngày sáng sớm phải thừa dịp lấy người khác còn chưa rời giường liền chạy tới sơn môn khẩu quét rác. 12 khu chỗ sơn phong có 5,600 mét cao, chỉ là trước sơn môn bậc thang liền có hơn 1000 thước, mặc dù mỗi ngày đều tại quét sạch, nhưng Bạch Hạ một người vẫn là phải phí đi nửa ngày thời gian. Bạch Hạ thể chất vốn là so với bình thường người hơi yếu một ít, trước kia mỗi ngày quét xong bậc thang về sau đều sẽ mệt mỏi mồ hôi đầm địa, nhưng hôm nay không biết vì cái gì, quét hơn phân nửa lại còn rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có mệt mỏi cảm giác. Hôm nay đây là thế nào? Hắn chính kỳ quái đâu, đột nhiên đâm đầu đi tới một đám người. Những người này bạch đi tung bay, ống tay áo thêu lên từng đóa mây trắng, Bạch Hạ lúc này liền nhận ra thân phận của những người này. Chân nhất môn 17 phong bên trong, có 13 phong phụ trách dạy đệ tử, 13 phong mỗi một phong đều có mình đặc biệt đại biểu tín vật, giống như là Bạch Hạ chỗ 12 khu tín vật liền là khổng tức lông đuôi. Các đệ tử đều có thống nhất chế phục, khác biệt ở chỗ ngoại môn trúc cơ đệ tử chế phục không có chút nào trang trí, luyện khí kỳ bắt đầu mỗi nhất trọng thiên đều có thể tại ống tay áo tăng thêm một viên tín vật đồ án. Hôm qua Bạch Hạ tại tàng thư các nhìn thấy Diệp Niệm Tâm ống tay áo liền văn có một cây khổng tức lông đuôi. Mà trước mắt đám người này ống tay áo thêu lên mây trắng chính là khu thứ 6 tín vật, người đầu lĩnh mặt mày thanh tú, mặc dù khỏe mắt có chút nếp nhăn, nhưng khí chất có chút không tầm thường, có một cố lao nam nhân phong thái. Mấu chốt nhất là hắn ống tay áo có 3 đóa mây trắng, rõ ràng là luyện khí tầng thứ 3 kim đan cảnh đại cao thủ. Kim đan cảnh mạnh bao nhiêu, Bạch Hạ không có trải nghiệm qua. Nhưng hắn đã từng nhìn thấy qua luyện khí nhất trọng thiên đệ tử tiện tay một trường liền cách không đập nát một khối cao mấy chục mét cự thạch. Kim đan cảnh trình độ kinh khủng sớm đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Với lại người này còn không phải bình thường kim đan, y phục của hắn so với bình thường chế phục muốn nhiều hơn rất nhiều viền vàng tân trang, đỉnh đầu đường viền càng là khảm nạm lấy một viên trứng chim cút lớn nhỏ hỏa hồng bảo ngọc, đây là một phong chi chủ biểu tượng. Khu thứ 6 phong chủ. Đúng, gọi Kiều Tinh Hà. Nghe nói là kim đan đỉnh phong thứ 9 tinh siêu cấp cao thủ, lúc nào cũng có thể bước vào thần anh cảnh. Tạp dịch trải rộng chân nhất môn, rất nhiều nhỏ bát quái vẫn là lưu truyền đến rất rộng, Bạch Hạ làm tạp dịch một viên, mặc dù không tính là mọi việc đều thuận lợi, nhưng tin tức còn không tính bế tắc, biết rất nhiều thứ. Luyện khí mỗi nhất trọng thiên đều cần đại lượng tích lũy, theo thời gian, tài nguyên đắp lên, mặc dù chỗ cùng một cảnh giới, khí lại là càng ngày càng mạnh, cho nên mỗi tầng trời lại có cựu tinh phân chia. Tinh càng nhiều liền đại biểu một cái tu tiên giả trên đăng thiên lộ trèo lấy càng cao, thực lực cũng càng mạnh. Chỉ là chân nhất môn 17 phong riêng phần mình tương đối độc lập, không có đại sự lúc ít có vắng lai, cái này Kiều Tinh Hà thân là một phong chi chủ hôm nay vì sao lại đến 12 khu. Bạch Hạ trong lòng nghi hoặc, dưới chân cũng không ngừng ngừng lại, lập tức đứng ở một bên túi đầu mà đứng. Thế giới này rất giảng quy củ, phạm một chút xíu sai lầm nhỏ liền có nguy hiểm đến tính mạng. Loại kia phạm sai lầm coi là chỉ cần đùa nghịch điểm mồm mép liền có thể lừa gạt người cổ đại thiểu năng trí tuệ ở chỗ này sống cam đoan bất quá một tuần. Bạch Hạ vừa đứng vững, liền nghe đến núi bên trên truyền đến một trận cười to. Ha ha ha, Tiểu sư huynh, hôm nay là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Bạch Hạ khỏe mắt liếc qua ngắm đi, chỉ gặp lại là một đám áo trắng xuống núi mà đến, dẫn đầu chính là 12 khu phong chủ Khương Vân Không. Cái này bề ngoài nhìn qua chừng 30 tuổi trung niên mặt chữ quốc kỳ thật đã hơn 600 tuổi. Thực lực không chút nào kém cỏi hơn Kiều Tinh Hà, chỉ là tùy ý tiếng cười liền để Bạch Hạ cảm giác lòng buồn bực không thôi. Kỳ thật đến luyện khí đệ nhị trọng thiên tụ biển cảnh tu tiên giả liền có thể ngự kiếm phi hành, Kiều Tinh Hà sở dĩ đi bộ đi tới, là vì biểu đạt lễ nghi. Gặp Khương Vân không tới đón, Kiều Tinh Hà cũng là mỉm cười. Sư đệ nói gì vậy, người ta mấy trăm năm giao tình làm gì khách khí như vậy, hồi lâu không thấy, hôm nay nhưng được thật tốt nói rông dài. Cái kia thật đúng là đúng dịp. Ta gần nhất chính suy nghĩ muốn đi nhìn sư huynh ngài đâu. Không nghĩ tới hai chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Hai cái lao yêu quái, sống lâu như vậy, đều là tinh thông lói đời người, vừa thấy mặt liền cười đến bông hoa giống như, kỳ thật sau lưng đều đang nghĩ lấy làm sao đâm đối phương đào cũng khó nói. Bạch Hạ thế nhưng là biết đến, hai người bọn họ tại lúc tuổi còn trẻ liền là đối thủ cạnh tranh, mấy trăm năm qua minh tranh ám đấu không biết bao nhiêu lần. Mặc dù trở ngại đồng môn, xuất thủ sẽ không thái quá, nhưng quan hệ tuyệt đối không gọi được hữu hảo. Nhưng nhìn hiện tại cái này hai đối thoại, không biết còn tưởng rằng là một đôi cơ hữu tốt đâu. Bất quá Bạch Hạ bây giờ lại cũng không quan tâm những này, bởi vì có một kiện chuyện kinh khủng để hắn triệt để chấn kinh. Ngay tại vừa rồi, hắn vụng trộm dò xét hai vị phong chủ thời điểm, trong lòng đống nhiên dâng lên ngộ ra, Bạch Hạ trong đầu vậy mà không giải thích được nhiều hai đoạn tin tức. Khương Vân Không, nhân tộc, kim đan cảnh cửu tinh. Thọ nguyên, 677-1000. Tu luyện tiên công, chúng diệu kinh. Nắm giữ tiên pháp, minh vương lệnh, tam thập lục lộ quỷ ảnh thủ, đạp nhạn kiếm quyết, lưỡng nghi bộ, không minh trưởng, hồi phong kiếm quyết. Chân nhất môn khu thứ 12 phong chủ, am hiểu ám khí loại công kích, 100 năm trước gượng ép tu luyện minh vương lệnh dẫn đến khí huyết nghịch hành, thọ nguyên đại giảm. Tiểu tinh vân, nhân tộc, yêu tộc, kim đan cảnh cửu tinh. Thọ nguyên, 681-5000. Tu luyện tiên công, chúng diệu kinh. Nắm giữ tiên pháp, vân tiên chi thể. Xuyên vân kiếm quyết, long ưng đại cầm nã, tứ tượng bộ, phi hổ kiếm quyết, đại khai bi trưởng. Chân nhất môn khu thứ 6 phong chủ, nhân, yêu lượng tộc hôn huyết, có được tiên thu tinh vân hạc huyết mạch. Hai vị phong chủ tin tức vậy mà kỹ càng bị Bạch Hạ cho biết được, chẳng những biết Khương Vân không tẩu hỏa nhập ma, còn biết Kiều Tinh Vân người, yêu hôn huyết bí mật, hai người sở hội công pháp càng là từng cái bày ra, đây quả thực. Đơn giản tựa như là trong trò chơi phá vọng trí mắt. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Bạch Hạ lập tức tim đập rộn lên, kích động. Trong trò chơi năng lực vậy mà dẫn tới trong hiện thực. Cái này chẳng phải là người tiên. Chắc không được hôm nay quét rác nhẹ nhàng như vậy, là bởi vì trong trò chơi thăng cấp chỗ thêm thuộc tính phản hồi đến bản thể lên đi. Vốn cho là mình sẽ lấy phàm nhân thân phận vượt qua cả đời, chẳng lẽ lại mình cũng có tu luyện hy vọng thành tiên. Nói thật, xuyên qua đến tu tiên giới, nói không muốn tu tiên đây tuyệt đối là vô nghĩa, chỉ là Bạch Hạ tiên thiên thể chất không thể tu tiên, cho nên hắn mới rất sung sướng từ bỏ. Hiện tại chợt nhìn thấy một tia hy vọng, vậy hắn chỗ nào còn chịu được nhàm chán. Ta muốn tu tiên. Ta muốn trở thành cao thủ. Ta muốn trường sinh bất lão, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, đồng thọ cùng trời đất. Không sai, trường sinh liền là Bạch Hạ tu tiên mục đích, hắn rất lười, không thích tranh bá thiên hạ, tiêu giao giữa thiên địa mới là theo đuổi của hắn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn tiếp tục tìm tòi trên người mình biến hóa, vừa vặn Khương Vân không đã đem Tiểu Tinh Vân nên đến bên trong sơn môn đi, nơi này liền thừa Bạch Hạ một người. Hắn kêu một cái thanh thuộc tính, nhưng mà cũng không có nhảy ra cái gì, bên này là thế giới hiện thực, quả nhiên không có hệ thống. Như vậy thì hồi tưởng mình trong trò chơi kỹ năng, trang bị kỹ năng coi như xong, bản thân hắn sẽ kỹ năng cũng liền mấy cái như vậy. Phá vọng chi mắt đã xuất hiện, như vậy con ít gần đâu. Thử một cái, cũng không có khả năng ẩn thân, liên kích cũng giống như vậy, không sẽ tự động liền lên cái thứ hai. Chân long thân thể. Bạch Hạ chính dầu dĩ muốn hay không cắt mình một đao đâu, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng. Phạm Ngu Xuẩn. Phạm Ngu Xuẩn. Ta làm sao luôn phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đã phá vọng chi mắt có thể sử dụng, ta vì cái gì không lấy ra nhìn mình đâu. Hắn lập tức đối với mình sử dụng phá vọng chi mắt, kỹ năng này chỉ cần có xem xét ý thức liền sẽ phát động. Bạch Hạ, nhân tộc, trúc cơ cảnh thất tinh. Thọ nguyên, 20500. Tu luyện tiên công, không. Nắm giữ tiên pháp, không. Thiên phú thần thông, phá vọng chi mắt. Thiên phú thể chất, chân long thân thể, sơ cấp, y đòi long tộc huyết mạch tăng lên mức nhỏ thọ nguyên hạn mức cao nhất. Đồng thời thân thể năng lực khôi phục cũng viễn siêu thường nhân. Chân nhất môn tạp dịch, thân thể có để loạn, không cách nào luyện khí, phụ trách sơn môn quét sạch, tàng thư các quét sạch cùng cho Khương Kiếm Ly đưa cơm, Sử Nam. Ngậy! Đạo lý ta đều hiểu, nhưng sau cùng cái này Sử Nam là chuyện gì xảy ra? Là châm chọc ta sao? Là tại châm chọc ta đúng không? Nho nhỏ kỹ năng cũng dám tạo phản. Bạch Hạ chỉ cảm thấy bị nghẹn dưới, bất luận là đời trước hay là kiếp này, độc thân chó sự thật một mực không có thay đổi. Hắn tự xưng là thâm niên FFF bao quanh viên, nhìn thấy tình lữ mặc kệ là khác phái còn là đồng tính đều muốn đốt đốt đốt, những này đốt người ăn thức ăn cho chó dị đoan nên trói đến trên thập tự giá tiếp nhận thẩm phán. Nói trở lại, chân long thân thể quả nhiên cũng bị hắn từ trong trò chơi mang ra ngoài, người bình thường tuổi thọ cũng liền hơn 100, hắn lại có 500 thọ nguyên, cùng tụ biển cảnh cao thủ không sai biệt lắm, không hổ là long tộc. Chỉ là cái kia không cách nào luyện khí thật sự là chói mắt. Hắn cũng không có bởi vì thu hoạch được ít ỏi long tộc huyết mạch liền nghịch thiên cải mệnh, phế thể vẫn là phế thể, cho hắn một môn chí cao tiên công cũng không có cái gì chứng dụng. Luôn sẽ có biện pháp. Bạch Hạ lạc quan mà thầm nghĩ. Đã ngay cả tam nhãn kim tình thiềm ma nhãn cùng thất thải may mắn hoa loại này kỳ vật tồn tại, vậy tại sao không có cải biến nhân thể chất linh dược đâu? Cái kia cái trò chơi tuyệt đối không đơn giản, lợi dụng được, nghịch thiên cải mệnh không phải lời nói xuông. Nghĩ tới đây, Bạch Hạ giữ vững tinh thần, tiếp tục quét rác. Coi như tiền cảnh lại lớn, cũng không cải biến được hắn hiện tại tạp dịch sự thật, thiên tài chỉ có trưởng thành mới gọi là thiên tài, nó không kéo tức nửa đường chết yểu đều chỉ có thể biến thành thời đại phối hợp diễn. Hắn hạ quyết tâm, tại có đầy đủ tự vệ thực lực trước đó, nhất định phải điệu thấp. Thể chất không hiểu thấu tăng lên tới trúc cơ thất tinh Bạch Hạ rất nhanh liền đem tiếp xuống bậc thang quét xong, sau đó tiến đến tạp dịch quán cơm ăn cơm trưa. Tạp dịch mỗi ngày chỉ có 2 bữa ăn, 10 điểm đến 12 giờ một lần. 18 điểm đến 20 điểm một lần, món ăn đều 10 phần phong phú, dù sao cũng là chân nhất môn, tài đại khí thô, bất quá muốn là bỏ lỡ vậy cũng chỉ có thể đói bụng. Cũng không biết có phải hay không vì nguyên nhân của máu rồng, Bạch Hạ khẩu vị lớn thêm không ít, ăn gấp đôi bình thời đồ ăn, còn tốt tạp dịch quán cơm cơm bao no, bằng không còn phải đói bụng. Bởi vì hôm nay quét đến nhanh, cơm nước xong xuôi mới 11 điểm, khoảng cách 13 điểm tới tàng thư các quét dọn còn có một đoạn thời gian, Bạch Hạ liền bốn phía bắt đầu đi dạo. Trừ một chút chỗ đặc thù, tạp dịch hoạt động vẫn là rất tự do. Chính đi tới đâu, chợt thấy người xung quanh đều hướng phía 12 khu lớn nhất trung ương diễn võ trưởng tiến đến, Bạch Hạ liền giữ chặt một cái hạ đẳng tạp dịch hỏi thăm, làm gì chứ? Từng cái chạy nhanh như vậy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, Đông Phương Tiêm Vân. Bạch đại ca A gặp là trung đẳng tạp dịch Bạch Hạ, cái kia có chút không vui hạ đẳng tạp dịch lập tức chuyển thành khuôn mặt tươi cười, nghe nói khu thứ 6 người muốn cùng chúng ta chân truyền sư huynh luận bàn, phong chủ đặc cách chúng ta có thể đi quan sát, tất cả mọi người vội vàng đi cho các sư huynh trợ uy đâu. Luận bàn. Bạch Hạ buông ra người kia, thầm nghĩ phong chủ đây là muốn phát huy sân nhà ưu thế đi. Hơn vạn trúc cơ đệ tử tăng thêm hơn vạn tạp dịch, hò hét trợ uy khí thế mặc dù đối luyện khí cảnh ảnh hưởng không lớn, nhưng sai một ly đi nghìn dặm, cái này một chút ưu thế có đôi khi liền có thể là ảnh hưởng thắng bại mấu chốt. Bạch Hạ cũng đi cùng tham gia náo nhiệt, trung ương diễn võ trưởng chỉ là lôi đài liền có 200 mét dài rộng, khán đài càng là có cao 15 mét, mỗi 5 mét một tầng, đủ có thể đủ dung nạp 10 vạn người mà không lộ vẻ chen chúc. Thân phận càng cao liền có thể cách càng gần, bọn tạp dịch chỉ có thể ở tầng thứ 3, phía ngoài nhất địa phương quan sát. Cách trung ương hai người hơn 200 mét, thấy cũng không rõ ràng lắm. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn cho 12 khu đệ tử hò hét trợ uy, liền xem như tạp dịch, tập thể vinh dự cảm giác cũng là rất mạnh. Duy nhất ngoại lệ khả năng liền là Bạch Hạ, hắn nhưng không có bên này thổ dân tư duy xu hướng tâm lý bình thường, nói thật hai bên người nào thắng hắn cũng không đáng kể, dù sao mặt trời ngày mai như cũ dâng lên, hắn vẫn là tạp dịch, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn liền là đến xem náo nhiệt. Lôi đài thi đấu hai cái thanh niên đứng đối mặt nhau, trên thân cũng chỉ mặc nội môn chế phục, một phương ống tay áo có hai đóa mây trắng, một phương ống tay áo có hai cây khổng tức lông đuôi, hiển nhiên đều là tụ biển cảnh cao thủ. Lôi đài một bên trưng bày hai tấm ghế bành, hai vị phong chủ ngồi ở chỗ đó, tại bọn hắn phía sau các trạm bốn tên đệ tử, Tiểu Tinh Vân chỗ ngồi bên cạnh còn có một trương ghế đầu, một cái niên kỷ 16-17 tuổi nữ hài ngồi ở đằng kia, hai tay nắm lấy Tiểu Tinh Vân ống tay áo. Như cùng một con thỏ nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Những người khác có lẽ nhìn không rõ lắm, nhưng là có được phá vọng chi mắt Bạch Hạ lại là như là có kính viễn vọng, ngay cả Kiều Tinh Vân nếp nhăn trên mặt đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Hắn thử xem xét nữ hải tin tức. Kiều Phinh Đình, nhân tộc, yêu tộc, luyện khí cảnh nhất tinh. Thọ nguyên, 13-300. Tu luyện tiên công, thủy vân công. Nắm giữ tiên pháp, tứ tượng bộ, phi hổ kiếm quyết, long ưng đại cầm nã, phiên bản đơn giản hóa. Chân nhất môn Kiều Tinh Vân chi nữ, nhân, yêu lượng tộc hôn huyết, có được tiên thu tinh vân hạc huyết mạch. Thế mà chỉ có 13 tuổi. Cái này phát dục cũng quá tốt rồi đi. Nhìn xem tiểu cô nương trước ngực cái kia hai đoàn chịu nặng, ngay cả cung trang đều không thể che giấu đầy đạn. Bạch Hạ nhịn không được cảm khái người cổ đại liền là người cổ đại, 13-14 tuổi liền có thể thành thân sinh em bé. Chỗ nào giống xã hội hiện đại, cao trung bắt đầu phát dục đều xem như trưởng thành sớm. Đến mức không thể không ban bố không thể cùng 14 tuổi phía dưới nữ tính không thể miêu tả pháp lệnh, chính là sợ tàn phá chưa nảy nở nụ hoa. Bất quá 13 tuổi liền có thể trúc cơ thành công, tốc độ này đơn giản kinh khủng. Phải biết, trúc cơ nhưng là đơn thuần rèn luyện thân thể, chỉ có cường đại thân thể mới có thể tiếp nhận thiên địa linh khí cọ rửa, trẻ vị thành niên thân thể còn đang phát dục bên trong, bình thường tới nói đều là muốn tại sau khi thành niên mới có thể bước vào luyện khí cảnh. Quả nhiên là chiếm người, yêu hôn huyết ưu thế a. Bạch Hạ cảm thấy giải thích chỉ có một cái, yêu tộc thể chất trời sinh trội hơn nhân tộc, có chút ấu niên kỳ yêu tộc liền có thể đơn đấu mười mấy cái nhân tộc trúc cơ cảnh đại viên mãn, cùng cấp bậc người đương thời tộc đều dựa vào trong tay tiên khí mới có thể cùng yêu tộc chống lại. Đương nhiên, giỏi về luyện khí cũng là nhân tộc năng khiếu, Bạch Hạ cũng không cảm thấy nhân tộc cũng không bằng yêu tộc, tựa như thế giới cũ, yếu đuối nhân tộc dựa vào khoa học kỹ thuật thành làm bá chủ. Kết hợp hai tộc trưởng con lai so với bình thường nhân tộc, yêu tộc ưu thế không thể nghi ngờ muốn lớn hơn nhiều. Trên lôi đài, hai người đệ tử rốt cục bắt đầu động thủ. Bạch Hạ nhìn một chút, phía bên mình gọi là Phong Nham, là một vị kim đan trưởng lao chân truyền đệ tử, tụ biển cảnh thất tinh, am hiểu lưỡng nghi bộ cùng hồi phong kiếm quyết, đây đều là 12 khu thường thấy nhất đệ tử tiên pháp. 6 khu gia hỏa kia gọi là Liêu Kiến Phi, cũng là chân truyền, tu vi so Phong Nham còn thấp hơn 2 sao, chỉ có ngũ tinh. Nhưng là Bạch Hạ lại cũng không xem trọng Phong Nham. Bởi vì tại hắn phá vọng chi mắt xem xét phía dưới, cái này Liêu Kiến Phi ngoại trừ nhất 6 khu cơ bản tiên pháp tứ tượng bộ cùng đại khai bi trưởng bên ngoài, lại còn học được một môn gọi là phong lôi kiếm quyết tiên pháp. Bạch Hạ tâm niệm vừa động, phong lôi kiếm quyết cụ thể tin tức liền bị hắn biết được. Phong lôi kiếm quyết, nhân tiên cấp tiên pháp. Kiếm ra phong lôi động, lấy nhanh chế địch, sắc bén vô cùng, cường lực công kích tiên pháp. Tu tiên công pháp chia làm công cung pháp, tiên công luyện khí, tiên pháp ngự khí, cấp bậc phân cấp đều là giống nhau. Phổ thông công pháp, thượng thừa công pháp cùng tiên giai công pháp. Trong đó tiên giai công pháp đều là tiên nhân sáng tạo, uy lực vô cùng. Cụ thể lại phân thành nhân tiên, địa tiên, thiên tiên ba cái cấp bậc. Chân nhất môn làm tu tiên thánh địa, trong môn cũng chỉ có 2 môn thiên tiên cấp công pháp, một môn kim đan cảnh đệ tử mới có thể lĩnh hội tiên công, Trúng Diệu Kinh, môn này tiên công thần dị vô cùng, mỗi người tìm hiểu ra tới đều sẽ có khác biệt, luyện ra được tiên linh lực sai lệch quá nhiều, nhưng không có chỗ nào mà không phải là thích hợp nhất bản nhân. Một môn khác thì là chỉ có trưởng môn mới có thể tu tập tiên pháp, 9 huyền kiếm quyết, 2 môn thiên tiên cấp công pháp phối hợp, nghe nói có nghịch thiên trảm tiên chi huy, là thật là giả có chờ khảo chứng, nhưng tóm lại khẳng định phi thường châu bỏ tất chính là. Bỏ qua một bên cái này 2 môn công pháp không đề cập tới, thân là tu tiên thánh địa chân nhất môn cho các đệ tử luyện kém cỏi nhất cũng là thượng thừa công pháp, muốn tại trong môn tìm tới một bản phổ thông công pháp đều là việc khó. Nhưng là đồng dạng, đệ tử muốn học tập cao hơn công pháp cũng là cực kỳ khó khăn. Tiên nhân sáng tạo công pháp ở đâu là dễ dàng như vậy lấy được, tại tiên lộ đoạn tuyệt thời đại, tiên giai công pháp là càng ngày càng ít, mỗi khu phong chủ khả năng đều chỉ sẽ 2-3 môn tiên pháp, chớ nói chi là dạy đệ tử. Cái này Liễu Kiến Phi tất nhiên cần phải từng tới kỳ ngộ, để hắn tập được dạng này một môn tiên pháp. Kể từ đó, cho dù tiên linh lực không bằng Phong Nham hùng hậu, chiến lực lại ngược lại còn mạnh hơn Phong Nham. Đánh cái so sánh, tu vi tựa như là cơ bản thuộc tính, tiên pháp tắc là trang bị. Hiện tại Phong Nham tựa như tứ đại cơ bản thuộc tính đều là 100, nhưng chỉ lấy một thanh vũ khí màu xanh lam, mà Liêu Kiến Phi tứ đại cơ bản thuộc tính khả năng chỉ có 80, nhưng lại cầm một kiện tử vũ, cái này hợp lại cũng liền ưu thế cự lớn. Quả nhiên, ngay từ đầu hai người đánh cho hừng hực khí thế, Phong Nham còn hơi chiếm thượng phong, dẫn tới một đám đệ tử cùng tạp dịch luôn mồm khen hay, nhưng là, khi Liêu Kiến Phi kết xuất kiếm ấn, một đạo cự kiếm hư ảnh mang theo lôi quang cuồng phong từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt liền thay đổi cục diện. Phong Nham né tránh không kịp, bị đánh đến mau thịt bè bét đã bất tỉnh. Mặc dù loại thương thế này tại tu tiên giới chỉ tính là chút thương nhỏ, nhưng trận trên mặt bầu không khí lập tức liền lúng túng. Vừa mới còn đang ủng hộ người cũng cảm giác mình bị đánh một bạt tai giống như. Khương Vân không ngược lại là phong độ 10 phần, để cho người ta đem Phong Nham khiêng xuống đi trị liệu về sau vẫn như cũ cùng Tiểu Tinh Vân cười cười nói nói, mà sử dụng hết Phong Lôi kiếm quyết Liêu Kiến Phi cũng sắc mặt tái nhợt về tới Tiểu Tinh Vân sau lưng. Hiển nhiên tiên giai công pháp đối với hắn tiêu hao cũng là to lớn. Lần tỷ đấu này danh mục chỉ là luật bản, nội tình cụ thể Bạch Hạ loại này tạp dịch là sẽ không biết, giao đấu sau khi kết thúc, bọn tạp dịch liền lại trở về các việc có liên quan sống. Hôm nay giao đấu mặc dù kết quả không được để ý, nhưng vẫn là có thể làm vì bọn họ những phàm nhân này để tài câu chuyện. Tu biển cảnh chiến đấu cũng không phải như vậy thường gặp, đều có thể khi truyền kỳ giảng cho cháu trai nghe. Tạp dịch bên trong, khả năng chỉ có Bạch Hạ một tâm tư người tại nơi khác. Ngay tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn phá vọng chi mắt chẳng những xem thấu Phong Nham cùng Liêu Kiến Phi nội tình, càng là tại bọn hắn trong chiến đấu đem trong cơ thể của bọn họ tiên linh lực lưu động thấy nhất thanh nhị sở. Nói cách khác, hai người công pháp đều bị Bạch Hạ trộm học đến tay. 2 môn thượng thừa tiên công, Phong Lôi công, Xích Dương công, 4 môn thượng thừa tiên pháp, Lưỡng Nghi bộ, Hồi Phong kiếm quyết, Tứ Tượng bộ, Đại Khai bi trưởng, cùng môn kia nhân tiên cấp, Phong Lôi kiếm quyết, hắn hết thể nắm giữ tu luyện cùng phương pháp sử dụng. Hắn không nghĩ tới phá vọng chi mắt khám phá hết thảy đã vậy còn quá bá đạo, ngay cả công pháp tu luyện phương pháp sử dụng đều có thể khám phá, có công năng như vậy, cho dù chỉ là một tên tạp dịch, hắn cũng có lòng tin thành vì một cường giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thể chất của hắn muốn cải biến, bằng không giống như bây giờ, 7 môn công pháp hắn toàn bộ ghi tạc trong đầu, nhưng chính là một môn cũng không thể dùng, hoàn toàn liền là gân gà. Không suy nghĩ nhiều những này chuyện buồn bực, Bạch Hạ trực tiếp đi hướng tàng thư các, đến quét dọn thời gian. Tàng thư các quét dọn muốn so quét sơn môn nhẹ nhõm nhiều, không đầy một lát liền làm xong, thói quen từ lâu, chọn một bản cảm thấy hứng thú nhìn xem. Ừm. Ngay tại Bạch Hạ bốn phía chọn sách thời điểm, hắn phá vọng chi mắt chợt nhìn thấy một bản không giống bình thường sách. Quyển sách này lúc đầu kẹp ở một đống sách bên trong, thường thường không có gì lạ, nhưng là tại Bạch Hạ nghiêm trọng lại tản ra nhàn nhạt cam sắc quang mang. Màu cam A, dùng trò chơi lời nói tới nói liền là truyền thuyết cấp, tuyệt đối là đồ tốt. Hắn vội vàng lấy ra sách. Lật ra xem xét, phát hiện là một bản du ký bản chép tay, là một cái tên là Đông Phương Tiêm Vân gia hỏa viết. Vị tác giả này cả đời du lịch đại lục, đem mình nhìn thấy một chút kỳ văn trí dị, phong tục địa lý cho ghi chép lại, biên vẽ trở thành một quyển sách. Chỉ là người này hành văn rất tồi tệ, thông thiên rất nhiều ai nha nha, hôm nay lại không có tiền, ra ngoài ăn một bữa cơm à, hôm nay gặp được cái mù lòa, thật đáng yêu loại hình không biết vì sao nói nhảm. Mở ra trang tên sách, phát hiện hậu nhân chú giải. Nhắc nhở độc giả vị tác giả này chính là 3 vạn năm trước một vị tiên nhân, nhưng hư hư thực thực đầu có hố, cho nên viết đồ vật loạn thất bát tao, bất quá chính văn bộ phận vẫn là rất hữu dụng, cho nên không cần để ý những cái kia nói nhảm, trực tiếp nhìn chính thiên liền tốt. Bình thường người sau khi xem, có lẽ đều sẽ dựa theo trang tên sách nói, trực tiếp nhìn những cái kia phong thổ chuyện hay việc lạ, nhưng là có được phá vọng chi mắt Bạch Hạ lại là nhìn ra một chút vật gì khác. Những cái này loạn thất bát tao lời buộc bạch bên trong, vậy mà ẩn chứa một môn đặc thù tiên pháp. Môn tiên pháp này ẩn tàng đến 10 phân sâu, cần cực kỳ phức tạp chương trình mới có thể giải đọc, đến mức mấy vạn năm cũng không ai có thể giải mã. Nhưng cái này lại không làm khó được có được khám phá hết thể năng lực Bạch Hạ. Tiêm Vân Tham, thiên tiên cấp tiên pháp. Vốn là Đông Phương Tiêm Vân trộm hái nhị sư đệ trồng tiên quả thủ pháp, theo du lịch tứ phương lúc không ngừng mà sử dụng, cuối cùng bị hắn thôi diễn trở thành một môn kinh thế thâu thiên chi thuật. Trên thế giới không có sở một thanh chuyện không giải quyết được, nếu có, liền lại sở một thanh, Đông Phương Tiêm Vân. Thiên tiên cấp. Mặc dù nhưng đã có dự cảm môn tiên pháp này phẩm cấp sẽ rất cao, nhưng là không nghĩ tới sẽ cao đến loại trình độ này, Bạch Hạ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên tiên cấp à, toàn bộ chân nhất môn mới hai môn, toàn nhân tộc đều không nhất định đụng đến tề nhị thập môn công pháp cực phẩm, hắn vậy mà giấu ở một bản du ký bên trong, MZZZ, cái này Đông Phương Tiêm Vân quả nhiên đầu góc có hố. Bất quá hố thật tốt ta, không phải làm sao lại bị ta chiếm được đâu. Bạch Hạ che miệng cười trộm, thật sự là nhặt được lợi ích to lớn. Ngẫm lại cùng người quyết đấu lúc, Bạch Hạ một chiêu Tiêm Vân Tham trực tiếp đem đối phương trộm đến chỉ còn một đầu con lót, cái kia còn thế nào đánh. Nhân tộc là dựa vào khoa học kỹ thuật làm giàu, không có pháp bảo thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó Bạch Hạ lại cầm một đống pháp bảo đập tới, ai có thể ngăn cản. Chương 11, lại vào trò chơi, người mới. Bất quá, thiên ngôn và ngữ, vẫn là phải Bạch Hạ có thể tu luyện mới được. Vừa nghĩ như thế, hắn liền càng thêm chờ mong lại lần nữa tiến vào trò chơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giống như ngày thường đi cho Khương Kiếm Ly đưa cơm, nói cho hắn mấy cái cố sự, Bạch Hạ không kịp chờ đợi trở lại gian phòng của mình. Cơm nước xong xuôi liền nằm ở trên giường, nhìn xem tiên giới đặc sản tiên chuông kim đồng hồ xoay chậm chậm. Rốt cục, nửa đêm đến. Bạch Hạ chỉ cảm thấy mu bàn tay một trận phát nhiệt, trong cõi u minh phảng phất nghe được một thanh âm hỏi thăm hắn phải chăng tiến vào, chư ma xâm lấn thời đại. Vâng, tiến vào. Tiến vào. Thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần lúc, Bạch Hạ phát hiện mình đã xuất hiện ở điểm phục sinh. Vẫn là quen thuộc tân thủ thôn, vẫn là quen thuộc không khí, biển hương vị tràn ngập miệng mũi. Chỉ là hôm nay lại có một điểm nho nhỏ khác biệt. Điểm phục sinh ngoại trừ Bạch Hạ, vậy mà lại nhiều hàng trăm người. Nguyên bản vô cùng chống trải tân thủ thôn điểm phục sinh lập tức lộ ra chen chúc không chịu nổi. Là mới người chơi sao? Vì cái gì duy nhất một lần tới nhiều như vậy? Rõ ràng lần trước chỉ một mình ta. Nam nam nữ nữ, mỗi một cái đều mặc lấy cùng khoản tân thủ quần áo, cảm giác tựa như là học sinh cấp 3 luyện tập. Bạch Hạ bởi vì lựa chọn ẩn tàng trang bị vẻ ngoài, cho nên bề ngoài nhìn cũng giống như bọn họ, cũng không có gây nên quá lớn chú ý thừa cơ hội này. Bạch Hạ dùng phá vọng chi mắt lặng lẽ quan sát đến những người này. Chưa mệnh danh, đẳng cấp 1. Chưa mệnh danh, đẳng cấp 1. Chưa mệnh danh, đẳng cấp 1. Chưa mệnh danh, đẳng cấp 1. Một nước chưa mệnh danh, đều là cấp 1 người mới, quả nhiên như là Bạch Hạ phỏng đoán như thế. Bất quá. Những người này ở đây làm gì? Bạch Hạ kinh ngạc phát hiện, bọn gia hỏa này ngoại trừ có mấy cái bốn phía đi lại bên ngoài, đại bộ phận vậy mà liền như thế tại điểm phục sinh quảng trường bắt đầu tỉnh tọa. Treo máy. Bạch Hạ giống như nhớ kỹ có chút vong du là có ngồi xuống kinh nghiệm hệ thống, nhưng là cái này hiển nhiên là không có a. Cái kia bọn gia hỏa này đang làm gì? Bạch Hạ nhịn không được hiếu kỳ, tùy tiện tìm một người hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Vì cái gì đều ở nơi này ngồi xuống? Không ra thôn sao? Kết quả, khiến cho hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính là, người kia vậy mà một mặt ngươi mẹ nó là thiểu năng trí tuệ biểu lộ nhìn xem Bạch Hạ, nói ra, vị sư huynh này, ngươi là đang nói đùa sao? Sư phó ngươi không có đã nói với ngươi ngoài thôn rất nguy hiểm sao? Khắp nơi đều là hung thú, một chiêu liền có thể giết chết chúng ta, mặc dù nơi này chết sẽ không thật chết, nhưng chết liền phải ngày thứ hai mới có thể lại đi vào, tương đương với lãng phí một cách vô ích 5 ngày. Thời gian quý giá, khó được đi tới nơi này dạng một cái thời gian gia tốc bảo địa, còn không tranh thủ thời gian tu luyện. Ngươi là nghĩ như thế nào? A, lần này Bạch Hạ thì càng ngậm bức, ngoài thôn rất nguy hiểm. Một chiêu liền có thể giết chết. Vậy ta trước đó giết tới nôn đồ vật là cái gì a? Làm sao chúng ta chơi không phải cùng một trò chơi sao? Hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Bất quá. Bọn hắn vậy mà nói nơi này là thời gian gia tốc bảo địa. Nói đến, bên này xác thực tương đương với một cái thời gian gia tốc bảo địa, 5 ngày mới tương đương bên kia 1 phút đồng hồ. Từ cân nhắc tỉ mỉ dưới, Bạch Hạ tựa hồ phát hiện một chút không được sự tình, những này người chơi chẳng lẽ đều là giống như ta từ tu tiên giới tới. Cái này ngồi xuống là tại tu luyện công pháp. Trò chơi này có thể ảnh hưởng hiện thực, bên này tu luyện tiên linh lực hiệu quả nói không chừng cũng có thể mang về hiện thực, vậy thật đúng là một chỗ cực thích hợp chỗ tu luyện. Tu tiên bản liền cần cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, không duyên cớ thêm ra 5 lần thời gian, đối với người nào tới nói đều là thiên đại tài phú. Bạch Hạ thử hỏi lại người kia, tại hạ chân nhất môn Khương Vân Không chân nhân tọa hạ đệ tử Lã Tiểu Bố, không biết huynh đài đến từ phương nào. Chân nhất môn. Cái kia người nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi, thần thái lập tức liền khiêm tốn. Thất kính, nguyên lai là chân nhất môn sư huynh, tại hạ Hôn Nguyên Tông chân truyền đệ tử Tề Hạo. Vừa rồi nhiều có đắc tội, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Hắn cũng không dám lại ngồi, mà là đứng lên hướng phía Bạch Hạ liên tục thở dài. Hôn Nguyên Tông. Môn phái này Bạch Hạ biết, là bám vào chân nhất môn phía dưới ba đại siêu cấp môn phái thứ nhất, trong môn có kim đan cảnh cao thủ tọa chấn, với lại số lượng vượt qua 10 tôn. Cùng chân nhất môn là không có cách nào so, nhưng ở tu tiên giới vẫn là thuộc về cự đầu cấp 1. Quả nhiên như Bạch Hạ sở liệu, những người này thật là từ tu tiên giới tới, cũng không phải là hắn người xuyên Việt này làm đặc thủ, trò chơi này chính là cho tu tiên giới người chơi. Nguyên lai là Hôn Nguyên Tông Tề sư đệ Bạch Hạ đầu góc tật chuyển, lại nói, ngươi là lần đầu tiên đến bên này đi, vi huynh trước ngươi một bước, đối thôn này coi như có chút hiểu rõ, sư phó ngươi tại ngươi lúc đi vào nhưng từng nhắc nhở qua ngươi cái gì. Không ngại nói nghe một chút, ta chân nhất môn biết đến nhưng so sánh nhà khác nhiều hơn rất nhiều. Sư tôn ta Tề Hạo vừa muốn mở miệng, đồng nhiên bên cạnh chen vào một thanh âm. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là chân nhất môn? Có chứng cứ gì? Ai biết ngươi có phải hay không tiểu môn tiểu phái tu sĩ, muốn đến lừa gạt tình báo của chúng ta? Mở miệng chính là một thiếu niên, 17-18 tuổi bộ dáng, an vị tại Tề Hạo bên người, một mặt nghi ngờ nhìn xem Bạch Hạ, khẩu khí hết sức không khách khí. Nói xong, lại đối Tề Hạo nói, sư huynh, ta nhìn hắn ngay cả đánh ngồi cũng không biết, căn bản vốn không giống như là chân nhất môn, ngươi đừng bị lừa. Thân sư đệ, không thể nói lung tung. Lữ sư huynh còn xin thông cảm nhiều hơn. Tề Hạo mặc dù ngăn lại sư đệ của hắn, nhưng cũng không có tiếp tục cùng Bạch Hạ nhiều lời, hiển nhiên cũng là tại cố kỵ Bạch Hạ thân phận chân thực hay không. Khương Vân Không môn hạ đệ tử hơn ngàn, ai biết có hay không Lã Tiểu Bố người này, ở cái địa phương này, mọi người mặc đều như thế, tu vi cũng đều thành không, trừ phi vốn là nhận biết, nếu không hoàn toàn không có biết những phương pháp khác. A Bạch Hạ cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt lườm cái kia thân sư đệ một chút. Hắn đã dám nói láo, làm sao có thể không có chuẩn bị đường lui. Liên vừa rồi hắn quan sát tình huống tăng thêm cùng Tề Hạo nói chuyện với nhau, Bạch Hạ đã đối với mấy cái này người mới có không nhỏ giải. Chỉ gặp bàn tay hắn một phen, một cái bánh mì trắng ra hiện tại lòng bàn tay của hắn, thấy đủ, thân hai người trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Ta liền biết, trong lòng của hắn cười thầm, cũng đối Tề Hạo nói, các ngươi có phải hay không cách nào thu hoạch được đồ ăn. Người không có đồng nào, hướng chủ quán đòi hỏi cũng không chiếm được bố thí. Ngay cả cho người ta chế tác cũng đừng. Thời gian dài khó tránh khỏi đói khát đan sen, tư vị này không dễ chịu đi. Trò chơi này là sẽ mệt nhọc sẽ đói, mặc dù không chí tử, nhưng cũng sẽ dẫn đến thân thể không có khí lực, không cách nào tự do hành động. Ngồi xuống là có thể tiếp tục ngồi xuống, nhưng cảm giác đói bụng khẳng định đối tu luyện có ảnh hưởng. Bạch Hạ vừa mới liền thấy có mấy người muốn tiến tiệm cơm bị đuổi ra ngoài, hiển nhiên đầu bếp cũng không chào đón bọn hắn. Như vậy vấn đề ở nơi nào đâu? Bạch Hạ lập tức nhớ tới mình hoàn thành cái thứ nhất tân thủ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này tên gọi thân phận, hắn cho mình nhân vật lấy danh tự. Mà những này người mới tất cả đều là chưa mệnh danh, cũng liền là không có người có thân phận. Tân thủ thôn mặc dù sẽ không khu trục bọn hắn, nhưng hứa nhiều chức năng hiển nhiên sẽ không hướng bọn hắn mở ra, nói thí dụ như tiệm cơm, lại nói thí dụ như tiệm thợ rèn. Tăng thêm những người này lại không dám đi ra ngoài đánh quái, trên thân căn bản không có tiền, Bạch Hạ lớn mật suy đoán những này đem trò chơi xem như thời gian phòng gia hỏa đều là gượng chống lấy đói khát ở nơi đó tu luyện. Đương nhiên, những này mới sáng tạo nhân vật người mới có lẽ còn không có đói, nhưng sư phụ của bọn hắn đâu? Khẳng định nói qua cái này đi. Sự thật chứng minh, Bạch Hạ suy đoán hoàn toàn chính xác, nhìn thấy Bạch Hạ trong tay bánh mì trắng về sau, ngoại trừ những cái kia đã đắm chìm đến trong tu luyện ra hỏa, lập tức liền có mười mấy người bị hấp dẫn tới. Đồ ăn. Hắn lại có đồ ăn. Thân sư đệ nơi nào còn có lúc trước ngạo khí, há to miệng, đã hoàn toàn nói không ra lời. Sư huynh, thật là có lỗi với. Ta không nên hoài nghi ngài. Tề Hạo lập tức nói xin lỗi, bởi vì đây chính là ngay cả hắn sư tôn đều làm không được sự tình. Nho nhỏ màn thầu có lẽ tính không được cái gì, nhưng có thể so với Hỗn Nguyên Tông thu hoạch được càng nhiều tin tức, ngoại trừ 6 đại tu tiên thánh địa còn có thể là ai. Chân nhất môn đệ tử địa vị nhưng so sánh hắn tôn sùng nhiều lắm, hắn lập tức hạ thấp tư thái. Hiệu quả không ngoài dự liệu, cũng là để Bạch Hạ âm thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ mình quả nhiên cược đúng rồi. Như vậy, là thời điểm tiếp tục lắc lư. Có chân nhất môn gia hổ, Tề Hạo tự nhiên là có hỏi tất đáp, còn lại cũng không ít muốn thu hoạch được bánh mì trắng người tranh đoạt lấy cung cấp không ít tin tức. Từ bọn hắn nơi đó Bạch Hạ biết được, nguyên lai trò chơi này liền là dựa vào một cái hình xăm ghi tên, ngày đó Khương Kiếm Ly cho mình con dấu chính là một cái trò chơi tư cách. Cái trò chơi này xuất hiện tại một năm trước, không có ai biết cụ thể tồn tại, có nghe đồn là sáu đại thánh địa từ một chỗ di tích viễn cổ bên trong phát hiện. Cùng Bạch Hạ phỏng đoán, bọn này người cổ đại căn bản vốn không biết cái gì gọi là vong du, liền hô gọi thanh thuộc tính cũng không biết. Không phải trí thông minh không đủ, là trong đầu căn bản không có cái này khái niệm. Danh tự không lấy tại tân thủ thôn liền nửa bước khó đi, thuộc tính không thêm tự nhiên ngay cả đại hải quy đều có thể dây giết bọn hắn, với lại sau khi chết liền sẽ bị trực tiếp đá ra trò chơi, 24 giờ sau mới có thể trọng liên. Bọn hắn cũng sẽ không lọt góc, mỗi lần đều là kiên trì đến 5 ngày mới bị hệ thống đá xuống dây. Dòng dã thời gian 1 năm, trong trò chơi 5 năm, bọn này tu tiên giới người duy nhất phát hiện liền là ở chỗ này tu luyện thành quả có thể đưa đến trong hiện thực đi, với lại bên này nồng độ linh khí phi thường cao, có thể so với động thiên phúc địa. Nay bằng với thật to tăng nhanh tốc độ tu luyện, đối với những cái kia thọ nguyên sắp hết lão quái vật tới nói đơn giản như cùng đến bảo, đói khát cái gì hoàn toàn không là vấn đề. Thế là, thường cách một đoạn thời gian, sáu đại thánh địa đều sẽ phân phối đám tiếp theo danh lạch, để các môn phái phân cho bọn hắn thành viên trọng yếu. Cái trò chơi này cũng liền bị ngầm thừa nhận trở thành tu luyện bảo địa, toàn bộ tu tiên giới vô số tu tiên giả vậy mà không có một cái nào bước ra qua tân thủ thôn ngoài trăm thước. Bạch Hạ không khỏi bội phục bọn gia hỏa này, coi như sẽ không chơi game, vẫn là bị bọn hắn mở phát ra có thể lợi dụng đồ vật. Chỉ là, ha ha, môi cá nhám người cổ đại nha, đây chính là các ngươi bị đại hải quy ngược lý do. Bạch Hạ lập tức dâng lên một cỗ thật to cảm giác ưu việt, mình một ngày liền lên tới cấp 7. Hơn nữa còn là đẳng cấp thanh không sử dụng sau này gấp đôi kinh nghiệm trùng luyện trở về, mấy cái này tại tu tiên giới hô phong hoán vũ gia hỏa cùng mình so ra liền là thứ cặn bã cặn bã. Hắn đương nhiên sẽ không đem bí mật nói cho bọn gia hỏa này, trò chơi này thế nhưng là có thể ảnh hưởng hiện thực, hắn đến tại đám người kia phát hiện chân tướng trước đó liều mạng thăng cấp, kéo ra đầy đủ chênh lệch. Dạng này hắn có thể sừng sững ở người chơi đỉnh, thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Chương 12, sùng vật máy ấp trứng. Bạch Hạ cũng thử ngồi xuống tu luyện. Dùng chính là hôm nay vừa mới trộm học được, phong lôi công, trong lúc đó hắn lực chú ý một mực đặt ở giao diện thuộc tính bên trên. Thuộc tính của mình bảng chỉ có mình có thể nhìn thấy, người khác là không thấy được. Hắn phát hiện, theo trong cơ thể tiên linh lực chống chất, ngoại trừ MP giá trị tăng lên bên ngoài, còn lại thuộc tính vậy mà hoàn toàn không có gia tăng. Đây cũng chính là nói, tu tiên giới công pháp ngoại trừ để người chơi làm nhiều một chút, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng khác, đối chiến lực trực tiếp tăng lên cơ bản là không. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, hắn liền sợ những tu luyện này đã nhiều năm giá hỏa một khi biết thêm điểm, ngay lập tức sẽ biến thành sự thật thế giới cường giả như vậy, lập tức liền sẽ đem đẳng cấp đuổi theo. Hiện tại xem ra, cái này lo lắng là dư thừa. Yên lòng Bạch Hạ đem bánh mì trắng phân chút cho bọn hắn về sau liền rời đi điểm phục sinh, còn có người muốn đi theo Bạch Hạ, thế nhưng là nhưng lại không biết Bạch Hạ có kỹ năng con ít ẩn, dễ dàng liền bỏ rơi đám người này. Bất quá hắn không có vội vã ra thôn, mà là đi tới nhà trưởng thôn. Là Bạch Khải à, ta đều nghe thợ rèn cùng đầu bếp nói, biểu hiện của ngươi rất không tệ, lúc nào giúp đi hoàn thành nhiệm vụ của ta à. Ta đang muốn đi đâu, không phải sao, đến ngươi chỗ này chuẩn bị một chút, thôn trưởng, ta muốn học tập thuật thu nhặt. Đơn giản đối thoại qua đi, Bạch Hạ tốn hao một kim tệ thành công học tập đến thuật thu nhặt. Thuật thu nhặt LV1, có thể thu thập các loại vật liệu, thu thập suất 10%, độ thuần thục không 10.000. Đúng rồi, thôn trưởng học được kỹ năng về sau, Bạch Hạ không có đi vội vã. Lấy ra hết biển trứng, thứ này muốn thế nào mới có thể ấp trứng A. Mặc dù biểu hiện ra có thể ấp trứng, nhưng Bạch Hạ cũng không có tại thao tác giới diện tìm tới ấp trứng tuyển hạng. A, ngươi lại vào lúc này liền có thể đạt được sủng vật trứng, thật sự là ra ngoài ý định thôn trưởng sở lấy dâu dịa, tán thường nói, không tệ không tệ, bất quá sủng vật trứng phải dùng máy ấp trứng mới có thể ấp trứng, mà máy ấp trứng chỉ có thành phố lớn mới có, chúng ta thôn nhỏ này là không có. Chờ ngươi cấp 10 ta liền có thể đem ngươi truyền tống đi như ý đại lục, ở nơi đó ngươi liền có thể tìm tới máy ấp trứng. Há Bạch Hạ gật gật đầu, ta còn có một vấn đề, nếu như một người tiên thiên thân thể có thiếu, không thể tu luyện, có cái gì đồ vật có thể cải biến cái này tình huống? Mấy cái này nờ tờ cờ trí năng vẫn rất cao, Bạch Hạ dự định hỏi thăm một chút, nếu như có thể đạt được tin tức cụ thể, tổng so với chính mình mù mờ yêu cầu tốt. Ngươi nói là tu luyện phế thể đúng không? Loại thể chất này trên như ý đại lục rất thường gặp, thôn trưởng quả nhiên có thể lý giải, nhưng là câu trả lời của hắn lại là để Bạch Hạ trong lòng trầm xuống, bất quá để phế thể tu luyện cái gì ngươi cũng đừng nghĩ, loại vật này là trời sinh, như ý đại lục cái này 10 vạn năm qua, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai đột phá qua cái này hạn chế, nếu như phế thể đều có thể tu luyện, người tu luyện kia nào có hiện tại như vậy hiếm lạ. Thật không có bất kỳ biện pháp nào sao? Nói ví dụ long huyết, thần đan rượu dược cái gì? Bạch Hạ không cam tâm, tiếp tục truy vấn nói. Long huyết chỉ có thể tăng cường thiên phú, nếu như tiên thiên thiên phú liền là không, cái kia lật lại nhiều lần cũng vẫn là không, cải biến thể chất thần đan rượu dược càng là nghe đều chưa từng nghe qua, nhân thể như vậy tinh vi tồn tại, làm sao có thể dùng ăn vào trong bụng dược để cải tạo. Thôn trưởng phủ định Bạch Hạ ý nghĩ này. Mắt thấy Bạch Hạ sắc mặt càng ngày càng kém, thôn trưởng lại bổ sung, bất quá. Cái này cuối cùng chỉ là ta cá nhân cách nhìn, như ý đại lục rộng lớn vô cùng, nói không chừng liền tồn tại ta không biết đồ vật. Bạch Hạ ánh mắt dần dần chuyển sáng, cảm ơn ngươi, thôn trưởng, ta ra ngoài làm nhiệm vụ. Thôn trưởng nói đúng, chỉ dựa vào hắn một người chi ngôn làm sao có thể phủ định rơi Bạch Hạ toàn bộ hy vọng, chỉ cần có một chút khả năng, như vậy lại nhỏ, Bạch Hạ cũng sẽ đuổi theo. Bởi vì hắn không có những đường ra khác. Vẫn là dùng con nít ẩn, cực nhanh chạy ra tân thủ thôn, đi tới đại hải quy lãnh địa. Bạch Hạ lúc đầu dự định là đi xa một chút lại xuất hiện hình một đường giết tới đảo một bên khác. Mỗi phút đồng hồ 100 MP đối với hắn tiêu hao vẫn là không nhỏ. Chỉ là, còn chưa đi ra bao xa, chỉ nghe thấy một trận tiếng khóc, chỉ gặp một đạo nhân lão đảo ảnh hướng phía hắn bên này chạy tới, phía sau còn đi theo bốn cái đại hải quy. Ô ô ô, cứu mạng! Thật đáng sợ! Cha! Bị truy chính là một thiếu nữ, 1m5 thân cao lộ ra 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là nên lớn địa phương lại phi thường lớn, thô giáp tân thủ áo vải bị trông cao cao nổi lên, theo nàng chạy lúc lên lúc xuống ở nơi đó lắc lư. Lại nhìn khuôn mặt, mặc dù khóc đến lê hoa đái vũ, nhưng vẫn như cũ khó mà che giấu nàng đáng yêu, như là tình mỹ nhất 3D mô hình, làm cho không người nào có thể tìm ra thiếu hụt. Bạch Hạ dừng bước, một mặt là bị thiếu nữ dung mạo hấp dẫn, mà càng nhiều thì là bởi vì cô bé này nàng vậy mà nhận biết. Tiểu Phinh Đỉnh. Bạch Hạ không nghĩ tới thế mà lại ở loại địa phương này gặp được Tiểu Phinh Đỉnh. Cái trò chơi này nhân vật boss cùng Tiểu Phinh Đỉnh giống như lúc, nhất là đôi kia ngực, muốn không nhận ra đến cũng khó khăn. Là, nàng cũng là mới vừa tiến vào luyện khí cảnh, lại là chân nhất môn chân truyền, thu hoạch được trò chơi tư cách là chuyện đương nhiên, chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, nàng lại là vào hôm nay lần đầu ghi tên trò chơi. Bạch Hạ không có anh hùng cứu mỹ nhân yêu thích, nhưng nhìn thấy khả ái như thế tiểu thiên sứ khóc đến thê thảm như vậy, tim của hắn còn không đến mức cứng rắn đến nhìn như không thấy. Đương nhiên, hắn cũng là lượng sức mà đi, bốn cái đại hải quy mà thôi, với hắn mà nói chỉ là một kiếm sự tình. Với lại Kiều Phinh Đình mới 13 tuổi, vẫn còn con nít, tuy nói có chút hùng hài tử rất đáng chết, nhưng Bạch Hạ cũng không trở thành bởi vậy đã cảm thấy toàn thế giới tiểu hài đều là hùng hài tử. Kể 1000 nói 1 vạn, vẫn là xem mặt. Rất tùy ý. Bạch Hạ lấy ra Hải Văn Tinh Cương kiếm đâm ra ngoài. 571, 463, 458, 460. Bắn tung tóe tổn thương vừa ra, bốn cái đại hải quy trong nháy mắt biến thành thi thể. Đinh. Tại Bạch Hạ cao may mắn ra chỉ dưới, một bộ màu trắng trang bị phát nổ đi ra, hắn dùng mũi kiếm vẩy một cái, trang bị liền rơi xuống trên tay. Mai rùa đùa hộ mệnh. Phẩm chất: phổ thông. Nhu cầu đẳng cấp: 1. HP tốc độ khôi phục tăng lên 10%. MP tốc độ khôi phục tăng lên 10%. Sức chịu đựng, 100-100. Lại là một kiện phần eo trang sức tỷ lệ rơi đổ nhưng so sánh phổ thông trang bị muốn thấp nhiều, nhất là phần eo, bộ mặt, hai bộ, cùng vai con bộ, cái này bốn cái bộ vị trang sức Bạch Hạ thế nhưng là đánh một ngày đều không tuân ra qua một kiện. Cho dù là hắn có được 30 điểm may mắn lúc cũng giống như vậy, không nghĩ tới thế mà tiện tay một kiếm liền cho đâm ra tới. Lập tức trang bị bên trên đi, sau đó tiếp tục tiến lên. Từ đầu đến cuối hắn đều không lại nhiều nhìn Kiều Phinh Đình một chút. Phía trước đã nói qua, Bạch Hạ cũng không có cái gì anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết, hỗ trợ chỉ là tiện tay mà vì, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là thăng cấp sau đó đi tìm cải biến thể chất phương pháp, về phần muội tử. Các loại thực lực cường đại còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, người ta không muốn đều có thể cường đoạt tới, cười. Trên bờ biển, tiểu nữ hài hai tay nâng tâm. Lăng lăng nhìn xem kiếm khách đi xa bóng lưng, thật lâu chưa từng hoàn hồn. Thẳng đến một cái đại hải quy nhàn nhã tản bộ đến bên người nàng, rôi ra rùa. Đầu tại nàng ngu bàn chân bên trên hung hăng cắn một cái. Chân nhất môn, 12 khu, phong chủ biệt viện. Một thiếu niên bỗng nhiên từ trên giường bừng tỉnh, một mặt hối hận, vội vàng xuống giường hướng khác một cái sân chạy tới. Hắn là Khương Vân không con trai độc nhất, tên là Khương Thần Thông, năm nay 17 tuổi, gần nhất mới vừa vận dẫn khí thành công. Hôm nay phụ thân của hắn giao cho hắn một cái nhiệm vụ, để hắn cùng 6 khu tới tiểu sư muội cùng nhau tiến vào một người tu luyện bảo địa, hảo hảo bồi dưỡng tình cảm, tranh thủ đem phụ thân lao đối đầu nữ nhi đem tới tay. Thế là, không hiểu nữ nhi tâm lại có chút bành trướng, hắn liền khi tiến vào tân thủ thôn về sau, không biết sống chết muốn dẫn tiểu sư muội ra thôn thám hiểm. Hắn thấy, chỉ là rùa biển, chẳng lẽ còn có thể so sánh hắn người tu tiên này càng mạnh. Kết quả một cái mai rùa đập vào trên đầu, đem hắn gọi trở thành bạch quang, trực tiếp bị đá trở về hiện thực. Hối hận đến cực điểm, hắn vội vàng chạy tới biệt viện muốn xem xét tiểu sư muội dáng vẻ, nàng nếu là cũng bị rùa biển giết, cái kia độ thiện cảm còn không cuồng rơi à, nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù mới được. Cô cô. Tiểu Phinh Đình bởi vì là nữ hải, cho nên ở tại Khương Vân Không muội muội Khương Lung Linh trong viện, ngày bình thường cô cô mặc dù thân thiện, nhưng phải vào nàng viện lạc hay là không thể không tuân theo quy củ. Tu tiên giới nặng nhất quy củ. Viện cửa bị mở ra, một người mặc vải thô trường sam nữ tử xuất hiện tại Khương Thần Thông trước mặt. Cô cô, ta tìm đến kiểu sư muội. Khương Thần Thông thi lễ một cái, cung kính nói ra. Nữ tử nhìn hắn một cái, tránh ra nửa cái thân vị, vào đi, nàng trong sân ngồi đâu. Tu tiên giả cũng không phải tạp dịch, ngày bình thường tu luyện cái một giờ liền bù đắp được người bình thường 10 giờ giấc ngủ. Cho nên lấy hơn nửa đêm, bọn hắn đều còn chưa ngủ. Từ Khương Thần Thông chạy tới, một phút đã sớm tới. Tiến viện tử. Hắn đã nhìn thấy Tiểu Phinh Đình một tay chống cằm, đầy mặt hoa đảo cười mỉm mà nhìn xem trên bàn đá một đống cánh hoa, một cái tay khác tại cánh hoa trong đống nhẹ nhàng gậy. Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ, đều là sư huynh không đúng, không nên mang ngươi ra thôn, sư huynh ở chỗ này cho người chịu tội. Hi hi ha ha. Tiểu sư muội. A, là Khương sư huynh a, sao ngươi lại tới đây? Ngạch, sư muội, ngươi không có bị rùa biển giết chết sao? Ừm, chết rồi, bị cắn chết. Vậy ngươi thế nào thấy còn cao hứng như vậy? Nhìn xuống câu nói này, Khương Thần Thông thử nói, là sư huynh hại ngươi, nếu không ta ngày mai mang ngươi ra ngoài giải sầu một chút. Không cần, ta còn muốn tu luyện. Nói xong Tiểu Phinh Đình liền không lại lý Khương Thần Thông. Khương Thần Thông chỉ gặp nàng dùng ngón tay càng không ngừng khuấy động lấy cánh hoa, si ngốc cười, mình căn bản không chen lời vào, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn nửa đêm, hắn cũng không thích ở chỗ này ngốc quá lâu. Chỉ có thể ngượng ngùng nói âm thanh cáo từ liền rời đi. Khương Lung Linh ở một bên nhìn từ đầu tới đuôi, đối với mình chất tử tâm tư nhất thanh nhị sở, nhìn xem bọn nhỏ ngây ngô hành vi, nàng nết miệng mỉm cười. Chờ Khương Thần Thông sau khi đi, nàng ngồi xuống sờ lên Tiểu Phinh Đình cái đầu nhỏ, chuyện gì cười đến vui vẻ như vậy. Hi hi, Khương cô cô, ta đụng phải ta đại anh hùng, bóng lưng của hắn thật mê người, đi trên đường đều đẹp như thế, hắc hắc, ta nhất định là yêu hắn. Ha ha, tiểu nha đầu phía tử. Mới bao nhiêu lớn a, liền biết yêu. Ta chính là biết. Trong trò chơi, Bạch Hạ Huy kiếm giết xuyên qua hết biển lãnh địa, rốt cục đi tới tân thủ đảo một phía khác. Tại trên bờ cát, thành đàn con cua đang ở nơi đó chơi đùa. Cua biển, đẳng cấp 7. Sinh hoạt tại bờ biển loài cua, cường lực cái càng là nó lớn nhất vũ khí. HP, 500. MP, 100. Vật công, 150 vật phòng, 80. Ma công, không ma phòng, 50. Kỹ năng, cự kim giáp công, lực công kích vật lý 200%, tiêu hao MP 20 điểm, thời gian cún đồ 10 giây. Nhược điểm, khớp nối, hỏa thuộc tính công kích. Làm sao chỉ có cua biển? Hải mao trùng đi chỗ đó. Bạch Hạ nhìn chung quanh một lần, phát hiện cũng không có cái gì hải mao trùng. Chẳng lẽ muốn sẽ đi qua? Hắn thử tiếp tục tiến lên, trên đường gặp được cua biển liền một kiếm vỗ tới. Bạch Hạ công kích cao tới 583. Đánh vật phòng 80 điểm cua biển vốn là có thể đánh ra 500 trên dưới tổn thương, lại thêm ít biển đổ bộ kèm theo 10% thủy thuộc tính tổn thương, cho dù chém vào cứng rắn nhất vỏ cua bên trên cũng có thể vững vàng đánh ra 500 tổn thương, những này cấp 7 cua biển tại dưới tay hắn hoàn toàn đi bất quá một kiếm. Chương 13, Long Du Chi Thuật. Một đường giết đi qua, Bạch Hạ phát hiện mình vậy mà lại giết về hết biển lãnh địa, chẳng khác gì là lượn quanh một vòng tròn đi trở về, quái vật đẳng cấp bắt đầu giảm xuống. Không đúng. Hắn đành phải lại giết trở về. Hắn thử hướng trung ương đảo tìm kiếm, đảo trung tâm là một ngọn núi, càng đi vào trong cây cối liền càng rậm rạp, trong lúc đó cũng gặp phải cấp 7 rắn độc, cấp 8 chim biển, cấp 9 mặt quỷ nhện, nhưng từ đầu đến cuối không có hải mao trùng tung tích. Ngẫm lại cũng thế, hải mao trùng khẳng định là cùng biển có liên quan, sinh hoạt tại đất liền lời nói chỉ có thể gọi là sâu gióm. Xem ra đáp án chỉ có một cái. Bạch Hạ xác định mình phỏng đoán, bắt đầu đi trở về. Đã ở trên đảo không có. Cái kia chính là ở trong biển. Hắn đi vào bờ biển, lấy ra một viên con ếch lạn đan. Đinh. Sử dụng con ếch lạn đan, thu hoạch được con ếch tiềm năng lực, tứ đại cơ bản thuộc tính 50, còn thừa thời gian 4 giờ 59 phân. Đinh. Chúc mừng ngươi, phúc duyên thâm hậu, tại phục dụng con ếch lặn đan thời điểm lĩnh ngộ con ếch lặn chi thuật. Con ếch lặn chi thuật LV1, ở trong nước có thể dùng làn da hô hấp, trong nước lực cản cắt giảm 50%, mỗi phút đồng hồ tiêu hao MP30, không thời gian củ đồ. Độ thuần thục 1:1000. Đinh. Bởi vì trong cơ thể ngươi ẩn chứa ít ỏi long tộc huyết mạch, ngươi lĩnh ngộ con ếch lặn chi thuật thu được tiến hóa, trở thành long du chi thuật. Long du chi thuật LV1, rồng về biển lớn, ngươi thu được biển cả gia trì, đạt được so lục địa mạnh hơn chiến lược. Ở trong nước có thể như trên lục địa tự do hành động, HP, MP tốc độ khôi phục gấp bội. Nếu như tiến vào là nước biển bên trong, tốc độ di chuyển tăng lên 10%, công kích bổ sung 10% thủy thuộc tính tổn thương. Mỗi phút đồng hồ tiêu hao MP30, không thời gian củ đồ. Độ thuần thục 1:10000. Vậy mà tiến hóa. Niềm vui ngoài ý muốn giáng lâm, để Bạch Hạ cười đến há miệng ra, tốt. Không hổ là truyền thuyết cấp bậc thất thải may mắn hoa, mang tới hiệu quả thật là không phải tầm thường. Vậy mà để cho ta tại Tân Thủ Thôn liền đạt được thứ đồ tốt này, hệ thống sẽ không phải là ra bờ UG đi. Bất kể có phải hay không là bờ UG, Bạch Hạ trực tiếp tiến vào trong biển, hắn cảm giác mình phảng phất biến thành một con rồng, có thể ở trong nước tùy ý du động, thậm chí so trên lục địa càng thêm linh hoạt. Tiến lên ước chừng 50 mét khoảng cách, Bạch Hạ rốt cục thấy được mình tìm đã lâu hải mao trùng, hắn phá vọng chi mắt tại đáy biển cũng có thể thấy mọi vật, trên thân còn mang theo dạ quang thạch, tầm mắt cùng trên lục địa không kém là bao nhiêu. Ngạch, thế này sao lại là hải mao trùng, rõ ràng là hải mao xà tốt ta. Thấy rõ quái vật bộ dáng sau Bạch Hạ trong lòng nhịn không được đầu đen rau muống. Cái này hải mao trùng khoảng chừng dài hơn 1 mét, nam tử trưởng thành đùi lớn như vậy, trên lưng mọc ra từng cây sắc thái lộng lây u cục, nhất là phần đuôi còn có một chiếc đuôi lớn lên gai nhọn, nhìn qua ác tâm muốn mạng. Hải mao trùng, cấp 8. Yêu điệp thú ấu trùng, tại kết kén trước đó một mực sống ở trong biển, trên người đâm ẩn chứa kịch độc. HP 550, MP 200, vật công 300, vật phòng 50, ma công không ma phòng 50, kỹ năng độc châm công kích, tổn thương 150%, 80% tỷ lệ làm mục tiêu trúng độc, nếu như mục tiêu đẳng cấp vượt qua hải mao trùng thì tỷ lệ giảm xuống. Tiêu hao MP 50, thời gian củ đồ 20 giây. Sắc bén gai nhọn, kỹ năng bị động, toàn thân là gai hải mao trùng lúc công kích rất dễ dàng phát động bạo kích. Bạo kích tỷ lệ tăng lên 50%, không tiêu hao, không thời gian củ đồ. Nhược điểm, đầu, phần bụng, hỏa thuộc tính công kích. Lực công kích thật cao. Hơn nữa còn có hai cái kỹ năng. Cái này hải mao trùng vật công lại là cua biển gấp 2, rõ ràng chỉ là cao một cấp mà thôi. Bất quá phòng ngự cùng HP lại là cùng cấp 7 quái vật không sai biệt lắm, xem ra là một loại phát dục cực đoan quái vật. Công kích cao thấp phòng máu ít, không phải là thích hợp nhất ta luyện cấp quái vật sao. Bạch Hạ cười hắc hắc, hướng phía hải mao trùng liền vọt tới. Chết đi. Một kiếm đâm ra. Vốn dĩ cho rằng có thể miểu sát hải mao trùng. Lại không nghĩ rằng, con này buồn nôn hải mao trùng ngoài ý liệu nhanh nhẹn, thân thể co rụt lại, cung thành một cái C hình chữ, trùng hợp tránh thoát Bạch Hạ một kiếm. Không những như thế, tại Bạch Hạ công kích khoảng cách, cuộn cong lại hải mao trùng đống nhiên bắn ngược ra đến, phần đuôi hung hăng quất vào Bạch Hạ ngực. Độc châm công kích. Phúc. Đáy biển phát ra một trận châm đục. Bạch Hạ cả người bị đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó, một cái to lớn 20 xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Đinh. Hải mao trùng phát động nhược điểm đánh tan, ngươi nhận lấy bạo kích, HP 20. Vậy mà phát động bạo kích, bất quá còn tốt, cao tới 443 vật phòng để Bạch Hạ cũng không có rơi bao nhiêu máu. Nhưng là, một cái khác nhắc nhở lại cũng không mỹ diệu. Đinh. Ngươi trúng hải mao trùng chi độc, HP, MP mỗi 5 giây giảm bất cố định 100 điểm, tiếp tục thời gian 30 giây. Ta sát, muốn hay không mạnh như vậy. Bạch Hạ bị giật mình kêu lên. Hắn hiện tại bởi vì chân long thân thể cùng du long chi thuật gia trì, mỗi phút đồng hồ khôi phục 11 HP cùng MP, trước mắt HP 30-630, MP 3550, mỗi phút đồng hồ cũng liền khôi phục hơn 30 điểm, mỗi 5 giây cũng chính là 3 điểm tả hữu, cùng 100 điểm so ra căn bản có thể bỏ qua không tính. Chúng một lần độc liền chụp hắn gần 600 máu, đến cái 6, 7 lần hắn liền phải treo. Đây chính là có long tộc thiên phú Bạch Hạ, đổi người chơi đây chẳng phải là 2-3 lần liền treo. Độc này quá mạnh. Bạch Hạ tinh thần một cái nhắc. Nguyên bản bởi vì được long tộc thiên phú, thuộc tính tăng vọt về sau lại có nhiều như vậy cực phẩm trang bị, cả người hắn đều đã lâng lâng, cảm giác mình tại Tân Thủ Thôn đã vô địch. Đánh quái cũng là tùy tiện một kiếm chém tới, hoàn toàn không có hoa dạng. Cái này một độc ngược lại để hắn cảnh tỉnh. Tam nhãn kim tình thiềm ma nhãn nhưng là tử vong tất rơi, đối với hắn mà nói. Trò chơi này chẳng khác gì là một lần cũng không thể chết, hắn nhất định phải so người khác nhiều gấp bội, gấp trăm lần chú ý cẩn thận mới có thể. Về sau lại cũng đừng xem thường bất luận cái gì quái vật. Tập trung tinh thần, thừa dịp hải mao trùng kỹ năng làm lạnh, Bạch Hạ lần nữa đâm tới, lần này rốt cục đâm trúng. 699. Đánh giết cấp 8 hải mao trùng, lấy được kinh nghiệm 1000, thu hoạch được nhiệm vụ vật phẩm hải mao trùng độc gan 1. Một kiếm mất mạng, cái này hải mao trùng công kích tuy cao, nhưng tương đối như thế, mệnh lại so giấy còn mỏng. Tứ đại cơ bản thuộc tính 50 về sau Bạch Hạ vật công cao tới 633, ở trong nước biển thêm đổ bộ hiệu quả công kích hết thể tăng lên 21%, một kiếm xuống dưới vững vàng miểu sát. Cho dù là tung tóe bắn đi ra 80% tổn thương cũng không phải hải mao trùng loại này giòn ra có thể thừa nhận được, Bạch Hạ chỉ cần cẩn thận không còn trúng độc là được rồi. Càng đi dưới biển sâu đi đến, hải mao trùng liền càng dày đặc, Bạch Hạ bắt đầu hắn cày quái hành trình. Mặc dù hắn đã rất tập trung tinh thần, nhưng liền hắn cái này mèo ba chân kiếm thuật vẫn như cũ bị hải mao trùng tránh thoát rất nhiều lần. Bất quá còn tốt, cứ việc bị phản kích rất nhiều lần, nhưng chúng độc số lần cũng không nhiều, 20 lần bên trong cũng liền 4 lần chúng độc, tỷ lệ cũng không có kỹ năng miêu tả cao như vậy. Bạch Hạ suy đoán là mình 30 điểm cao may mắn phát huy tác dụng. HP rớt xuống một nửa thời điểm hắn liền sẽ thoát ly chiến đấu, đi địa phương an toàn im lặng chờ đợi hồi máu. Ở trong nước biển, hắn thoát chiến trạng thái dưới mỗi phút đồng hồ khôi phục 2.2% sinh mệnh. Rùa biển canh lại có thể cung cấp 5%, 7 phút đồng hồ liền không sai biệt lắm về đấy. Tiếp tục chiến đấu. Ngày mai nhất định phải đi học trộm một môn kiếm thuật đến. Bạch Hạ ý thức được thiếu sót của mình. Mình chỉ có cường đại thuộc tính, kỹ xảo chiến đấu lại yếu đến đáng thương. Hắn cũng thử qua thi triển, phong lôi kiếm quyết, chỉ là coi như hắn trong trò chơi luyện được tiên linh lực, môn này kiếm quyết cũng không có có hiệu quả, còn lại mấy môn tiên pháp cũng giống vậy, không có tiên linh lực thôi động liền là chủ nghĩa hình thức. Hoàn toàn không có thực chiến ý nghĩa. Trò chơi cùng hiện thực vẫn là có chênh lệch. Bạch Hạ cảm thấy, loại này thao túng tiên linh lực tiên pháp hiện tại còn không bằng một môn người bình thường kiếm thuật hữu dụng. Trúc cơ kỳ đệ tử không có tiên linh lực, dùng đều là phàm gian võ học, vậy cũng là thuần túy vận dụng thân thể chém giết chi thuật, ở trong game cũng giống vậy, hắn ngược lại là có thể đi trộm học vài môn, cũng tốt dùng để luyện thể. Luyện thể trúc cơ phương pháp cũng không phải là chỉ có chạy bộ, làm nằm ngửa ngồi dậy loại này, tựa như yoga. Một chút đặc thù động tác, minh tưởng cũng có thể để thân thể trở nên càng thêm cường kiện, hơn nữa còn không hội trưởng thành tên cơ bắp. Luyện thể kiếm thuật cũng không ít, những đệ tử kia mỗi ngày đều sẽ luyện tập, Bạch Hạ chỉ cần đi nhìn một chút liền có thể học được. Ngoại trừ kiếm thuật, hắn còn dự định học trộm thân pháp, quyền cước các loại, hữu dụng đều muốn học. Mà trước mắt nha, chỉ có thể thành thành thật thật lấy máu thay máu. Đến A. Lẫn nhau tổn thương A. Đinh. Làm rơi đồ, mới giết mấy chục con liền ra. Với lại lần này vẫn là một kiện lam sắc quang mang cao cấp trang bị. Biển độc nỏ, đi qua hải mao trùng nọc độc ngâm cung nỏ. Phẩm cấp, cao cấp. Nhu cầu đẳng cấp, nam. Chưa giám định. Lại là một kiện cần giám định trang bị, cái này đại biểu cho kiện trang bị này thuộc tính muốn so bình thường cao cấp trang bị muốn tốt ta. Bạch Hạ có phá vọng chi mắt, trực tiếp phát động xem xét. Biển độc nỏ, đi qua hải mao trùng nọc độc ngâm cung nỏ. Phẩm cấp, cao cấp. Nhu cầu đẳng cấp, nam. Vật công, 100. Ma công, 0. Lực lượng 5. Nhanh nhẹn 10. Tên nỏ mỗi 5 giây tự động ngưng tụ lắp một cây. Lúc công kích có 5% tỷ lệ làm mục tiêu trúng độc, HP, MP mỗi 5 giây giảm bất cố định 100 điểm, tiếp tục thời gian 30 giây. Thuộc tính rất bình thường, nhưng vậy mà mang theo đặc hiệu. Dạng này Lam Trang còn là lần đầu tiên gặp. Nhưng mà tựa hồ cũng không có cái gì chứng dụng. Bạch Hạ đem thanh nỏ này thả lại ba lô. Tiếp tục đồ sắt lên hải mao trùng tới. Đinh. Đinh. Đinh. Cao may mắn ra chỉ dưới, liên tục tuân ra vật phẩm, rất nhanh liền gom góp 3 cái ngân tệ, màu trắng phổ thông cấp trang bị cũng phát nổ 6 cái, đều là Bạch Hạ không để vào mắt. Theo lại một cái hải mao trùng hóa thành Bạch Hạ kinh nghiệm, trong túi đeo lưng của hắn đã tập hợp đủ 10 phần hải mao trùng độc gan, ý sư nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng là Bạch Hạ cũng không quay đầu ý tứ, giờ phút này hắn đã đi tới khoảng cách bên bờ hơn 100 mét chỗ đáy biển. Một chiếc thuyền đắm hải cốt vắt ngang ở trước mặt hắn. Từ khung xương đến xem, chiếc thuyền này khi còn sống quy mô tuyệt đối không nhỏ, chỉ là không biết bởi vì cái gì duyên cớ, đắm chìm đến đáy biển. Từng đầu rắn biển tại thuyền đắm hải cốt trung du động, hấp dẫn lấy Bạch Hạ chính là bọn chúng. Rắn biển, cấp 9. Sinh hoạt tại trong biển loài rắn, thể bên trong ẩn chứa kịch độc. HP, 700. MP, 250. Vật công, 350 vật phòng, 60. Ma công. Không ma phỏng, 60. Kỹ năng, giang độc công kích, tổn thương 130%, 30% tỷ lệ làm mục tiêu trúng độc. Nếu như mục tiêu đẳng cấp vượt qua gián biển, thì tỷ lệ giảm xuống. Tiêu hao MP 50, thời gian củn đồ 20 giây. Nhược điểm, 7 tấc, khoang miệng, hỏa thuộc tính công kích. Chương 14, ẩn tàng nhiệm vụ. Làm sao yếu như vậy? Gián biển kỹ năng cùng hải mao trùng rất giống, nhưng uy lực tăng lên cũng không nhiều. Đây quả thật là cấp 9 quái vật sao? Bạch Hạ biểu thị rất hoài nghi. Tìm đường chết hắn thậm chí cố ý đi để gián biển cắn mấy cái, muốn nhìn một chút độc tính như thế nào, kết quả cắn tới cắn lui đều không thể để hắn trúng độc. Cần ngươi làm gì? Một kiếm đánh chết tới gần mấy đầu gián biển, Bạch Hạ thất vọng. Mấy cái này gián biển, ngoại trừ mỗi lần xuất động đều là 4-5 đầu bên ngoài, tính uy hiếp thậm chí so ra kém hải mao trùng. Đối với có sóng biển kích Bạch Hạ tới nói, 6 cái trong vòng quái vật cùng một con quái vật cũng không có bao nhiêu khác biệt, cứ như vậy tốc độ lên cấp ngược lại sách thăng lên. Là hải mao trùng quá mạnh vẫn là rắn biển quá yếu. Hồi tưởng đến trên lục địa thấy qua cấp 9 mặt quỷ nhện, so sánh một chút, mặc dù mặt quỷ nhện thuộc tính muốn cao một chút, nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Xem ra, là hải mao trùng tương đối đặc thù. Phá vọng chi mắt cung cấp manh mối là yêu điệp thú ấu trùng, chẳng lẽ yêu điệp thú là một loại rất lợi hại quái vật ta? Vấn đề này Bạch Hạ hiển nhiên không chiếm được đáp án. Hắn cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu vây quanh thuyền đắm bắt đầu đánh giết lên rắn biển tới. Một đầu rắn biển 2000 kinh nghiệm của hắn tăng lên nhanh chóng. Rất nhanh, cấp 7 thanh điểm kinh nghiệm liền đầy. Hắn đương nhiên sẽ không thăng cấp giết quái kinh nghiệm liền hạ xuống. Dù sao hiện tại đã là miểu sát, lại thăng một cấp cũng sẽ không có cái gì tăng lên. Chiếc này thuyền đắm thật rất lớn, hơn 300 mét chiều dài so tàu tỷ tạ nịp đều lớn hơn, khắp nơi đều là rắn biển. Để Bạch Hạ dày đặc sợ hai trứng đều nhanh phạm vào. Nổi da gà lên hắn điên cuồng đổ sát, từ đầu thuyền một đường giết tới đuôi thuyền. Đinh, đinh, đinh. Trang bị rơi xuống thanh âm không ngừng vang lên, khi ba lô bị lấp đầy về sau hắn bắt đầu vứt bỏ cấp thấp trang bị, càng về sau, đồ trắng hắn đều chẳng muốn nhặt được. Chờ đến kinh nghiệm của hắn giá trị đạt tới 1 triệu thời điểm, hắn rốt cục lại gom góp từng bộ chứa. Gián biển bao tay, gián biển xương đầu phối hợp đáy biển khoáng thạch chế tạo thành bao tay. Ủng có không tệ năng lực phòng ngự. Phẩm chất, cao cấp. Nhu cầu đẳng cấp, nam. Vật phòng, 30. Ma phòng, 20. Lực lượng 15. Nhanh nhẹn 10. Sức chịu đựng, 100-100. Gián biển quần dài, gián biển da phối hợp đáy biển thực vật luyện chế mà thành quần dài. Ủng có không tệ năng lực phòng ngự. Phẩm chất, cao cấp. Nhu cầu đẳng cấp, nam. Vật phòng, 55. Ma phòng, 30. Thể chất 13. Tinh thần 12. Sức chịu đựng, 100-100. Hắc. Tờ tờ tờ, gián biển lân giáp, gián biển lân phiến phối hợp đáy biển khoáng thạch chế tạo thành lân giáp, ủng có không tệ phòng ngự tính có thể. Phẩm chất, cao cấp. Nhu cầu đẳng cấp, nam. Vật phòng, 80. Ma phòng, 50. Thể chất 20.